trời cao mang đi nhưng một người xinh đẹp thanh triệt mỹ nam, lại cho hắn đưa tới một cái tuấn mỹ ánh mặt trời ấm nam. Ân, Hoàng Ngàn Miểu dễ chịu nhật tử, lại một lần bắt đầu rồi. Trên đường có mỹ nhân hộ tống, Hoàng Ngàn Miểu giống như không có nhiều ít cơ hội ra tay. Hoàng Ngàn Miểu nói, Diễm ca ca, ngươi như vậy che chở ta, ngươi sẽ không sợ ta dán ngươi không cho ngươi đi. Diễm ấm áp cười nói, nếu tiểu Thủy Nhi vẫn luôn muốn ta bồi ở bên cạnh ngươi, Diễm ca ca phi thường vui. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, ngươi giống như thực hiểu được chiếu cô nữ hài tử, hay là Diễm ca ca ngươi trêu chọc rất nhiều nữ hài tử, mới quen tay hay việc. Một đôi giống như ánh mặt trời giống nhau lóa mắt kim sắc con ngươi nhìn phía Hoàng Ngàn Miểu kia thủy mắt nói, tiểu Thủy Nhi hiểu sai, chỉ có ngươi, ta chỉ biết chiếu cố tiểu Thủy Nhi. Hoàng Ngàn Miểu tâm run lên, thiếu niên này, chút xuống sở hữu cảm tình yêu thương nàng, nàng lúc trước thế nhưng sở hoài nghi hắn, hiển nhiên có chút không qua được. Có nói cái gì, liền trực tiếp buông ra nói tốt. Không cần phải, cất giấu. Nàng tuy rằng vô tâm không phổi, chính là ai đối nàng hảo, nàng cảm giác rành mạch. Diễm ca ca, ngươi đối lần đầu tiên gặp mặt nữ hài liền tốt như vậy, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Bởi vì, ở nhìn thấy tiểu Thủy Nhi thời điểm, ta liền cảm thấy tiểu Thủy Nhi thực thân cận, muốn không màng tất cả bảo hộ ngươi, yêu quý ngươi. Hoàng Ngàn Miểu cầm hắn tay nói, ở nhìn thấy Diễm ca ca thời điểm, ta cũng cảm thấy Diễm ca ca thực thân cận, ta thực thích. Diễm cười nói, này có lẽ chính là duyên phận. Ân, thế gian này, luôn có một ít vô pháp giải thích sự tình. Cảm tình việc, liền càng vô pháp giải thích. Tùy tâm mà đi, chính mình sống tự tại. Hoàng Ngàn Miểu đem đấy lòng nói ra, cũng được đến đáp án, đối Diễm cũng bung ra nội tâm. Hai người cứ như vậy đi bộ lữ hành, tới rồi Tệ Đoan Thành. Vào thành phía trước, Hoàng Ngàn Miểu nói, Diễm ca ca, ta địch nhân không ít nga. Thường thường liền sẽ toát ra một đám cường hãn người, đuổi giết ta. Ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diễm cười nói, yên tâm đi. Ngươi Diễm ca ca rất mạnh, ai muốn giết ngươi, ta giết hay. Hoàng Ngàn Miểu nhịn không được vì hắn giơ ngón tay cái lên, cường hãn. Ta cũng thực cái quấy rối, đến lúc đó sẽ triệu lao rất nhiều phiền toái. Diễm ca ca thu thập cục diện rồi dám năng lực không tồi, ngươi rửa mắt mong chờ đi. Ân ân ân. Hoàng Ngàn Miểu gật đầu nói. Nay một loại vô cùng sủng địch, làm người cảm thấy ấm áp, Hoàng Ngàn Miểu thầm than, nàng thật là gặp ca bảo bối. Đầu kia thành, là đầu kia nhân yêu thành trì. Cho nên cả tòa thành trì đều thực xinh đẹp, nơi nơi đều là răng đèn kết hoa, thật náo nhiệt. Hoàng Ngàn Miểu nói, tâm tình không tốt thời điểm, là muốn huyết bình. Này Tệ Đoan Thành có không ít xinh đẹp đồ vật, đến lúc đó mua tặng cho ta mỹ mạo mẫu thân cũng không tồi. Kết quả là, Hoàng Ngàn Miểu đi xóm tim. Vô luận mua nhiều ít đồ vật, Diễm đều sẽ dành trước một bước đem ngàn trao. Hoàng Ngàn Miểu trêu chọc nói, Diễm ca ca, ngươi ăn mặc vàng óng, như là vàng giống nhau, không nghĩ tới ngươi bản thân chính là một cái di động kim cô a. Kết quả Diễm nói ra một câu bưu hắn nói, tiểu Thủy Nhi thích. Có thể đem toàn bộ đầu kia thành bán xuống dưới. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, ta đây thích cái này vô tri giới đâu? Vô tri giới ngươi muốn, ta sẽ làm nàng rơi vào ngươi trong tay. Hoàng Ngàn Miểu vãn trụ Diễm cánh tay nói, Diễm ca ca, ngươi có biết hay không, ngươi quả thực là bá đạo tổng tài phạm 10 phần A. Ngày đó ta nên chụp bá đạo tổng tài điện ảnh, nhất định làm ngươi đương diễn viên chính. Rốt cuộc đã từng chính mình đam mê huyền huyễn. Cho nên mặc hoàng quay chụp sở hữu điện ảnh đều là huyền huyễn loại hình, ở cơ thượng cửu trọng giới cái này hồn nhiên thiên thành địa phương, làm ra tới hiệu quả thực không tồi. Bất quá bá đạo tổng tài, nàng trong đầu không nhiều lắm, bất quá vì làm Diễm ca ca biểu diễn một hồi, nàng cũng sẽ làm ra tới một cái. Đến nỗi cảnh tượng, cùng lắm thì dùng nhiều tiền không bối cảnh là được. Bá đạo tổng tài. Diễm hơi hơi cau mày. Hắn vô pháp lý giải này bốn chữ hàng nghĩa. Hoàng Ngàn Miểu giải thích nói, chính là lớn lên thực tuấn, rất có tiền, tiêu tiền như nước nam nhân. Diễm ca ca lại quá mấy năm, tuyệt đối là hoàn mỹ bá đạo tổng tài. Hiện giờ hắn, còn có chút non nớt, 16-17 tuổi bộ dáng, cùng nhẹ vũ kia tiểu tử không sai biệt lắm. Tiểu Thủy Nhi còn lâu, người Diễm ca ca ta chẳng những trương tuấn, rất có tiền, lại còn có thực lực cường. Là ta không đúng, ta không nên đem quan trọng điểm này rơi rớt. Diễm ra tay. Hoàn toàn không cảm giác được hắn cấp bậc, chính là tuyệt đối nhược không được, xem hắn khế ước thú sẽ biết. Có Diễm cái này giống như ánh mặt trời giống nhau thiếu niên bồi ở Hoàng Ngàn Miểu bên người, Hoàng Ngàn Miểu đều trở nên rộng rãi rất nhiều, dọc theo đường đi hai người cười vui không ngừng. Ngươi tuyệt đối là yêu chi rời khỏi sau, tới cứu vớt ta thiên sứ ca ca hoa. Thiên sứ? Diễm lại một lần khó hiểu. Thiên sứ chính là trường một đôi cánh điểu nhân lạc. Hoàng Ngàn Miểu buột miệng thốt ra. Trường một đôi cánh, điểu nhân. Diễm nói thầm, có chút hỗn độn, có chút bị thương. Hắn ở Tiểu Thủy Nhi trong lòng, thế nhưng chỉ là một cái điểu nhân. Hoàng Ngàn Miểu ngượng ngùng nói, nay chỉ là mặt ngoài ý tứ lạc. Càng thâm trầm ý tứ chính là cứu vớt nước sôi lửa bỏng bên trong người thủ hộ thiện lương người. Tiểu Thủy Nhi hiểu thật nhiều. Diễm cười nói, sống được lâu rồi, đương nhiên liền hiểu nhiều lắm. Hắn vô vô Hoàng Ngàn Miểu cái chăn nói, tiểu nha đầu, thế nhưng ở Diễm ca ca trước mặt Trang lão. Hoàng Ngàn Miểu nói, hừ, ta mới không phải Trang lão đâu. Người kia một ngày biết ta chân chính tuổi, cũng không nên bị dọa chạy chính là. Đi dạo phố dạo mệt mỏi quá, chúng ta tìm một chỗ ngủ đi. Đã lâu không có ngủ quá có phòng ở địa phương. Ai làm ngươi cố chấp, vốn dĩ có thể thực mau đến đầu kia thành, ngươi cố tình muốn đi bộ. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng ghé vào hắn trên người nói, đi bộ, cũng là một hồi khác thể nghiệm sao. Diễm ca ca, ngươi nói có phải hay không? Là. Tiểu Thủy Nhi nói là chính là. Diễm ôm Hoàng Ngàn Miểu tới rồi đầu kia thành tốt nhất một khách điếm, nói, ta muốn bao hạ chỉnh gian khách điếm. Tiểu Thủy Nhi ở trên đường có điểm mệt mỏi, đương nhiên muốn nhất an tĩnh hoàn cảnh mới được. Phúc Hoàng Ngàn Miểu nhịn không được cười, Diễm ca ca quyết đoán là thổ hào A. Cái này, khách quan. Bởi vì chúng ta tệ đoan thành lập tức liền phải mở ra bách hoa thịnh yến, cho nên khách điếm trụ không sai biệt lắm, chỉ còn lại có cuối cùng một gian khách điếm. Chúng ta không có khả năng đem mọi người đâu đều đuổi ra khách điếm A. Diễm tưởng kia tiền đem nhân ra cấp tạp vượng, Hoàng Ngàn Miểu ngăn cả nói, Diễm ca ca, ngươi không cần khó xử người khác, ta không có như vậy tiểu quý lạc. Ai nói Tiểu Thủy Nhi không có như vậy tiểu quý, Tiểu Thủy Nhi vốn nên chính là bị hảo hảo che chở tiểu công chúa. Diễm sủng nịch nhìn nàng nói, chính là ta hiện tại là được a, bởi vì Diễm ca ca ở ta bên người. Hoàng Ngàn Miểu lún đồng tiền như hoa. Bởi vì Hoàng Ngàn Miểu nói như vậy, Diễm cũng không có kiên trì đi xuống, muốn cuối cùng một gian phòng. Hoàng Ngàn Miểu vốn dĩ chính là xuyên qua lại đây, nam nữ chi phòng không thế nào để ý. Dựng lên đối phương là cái mỹ nhân A. Người nào đó trong lòng chỉ có muội muội, hoàn toàn không biết nam nữ chi phòng là thứ gì. Vì thế hai người trụ một gian phòng. Bất quá đương điếm tiểu nhị muốn mang theo bọn họ đi trong phòng thời điểm, đột nhiên mặt khác một đội người đi đến. Người tới A. Cấp bổn thiếu khai tam gian thượng đẳng phòng. Người tới áo gấm thêm thân, khí độ bất phàm. Điếm tiểu nhị âm thầm kêu khổ, thật vất vả chiêu đãi hảo cho rằng đại gia. Ít nhiều vị kia đáng yêu thiện lương tiểu cô nương hiểu chuyện mới bình ổn phiền toái. Lại không có nghĩ đến lại tới nữa một đám người. Bánh hoa thịnh hội tuy rằng là bọn họ sinh ý thịnh vượng ngày lành, chính là tiến đến những cái đó thiếu gia công tử ca nhóm, mỗi người đều không phải cái gì dễ ứng phó chủ. Ba vị công tử, chúng ta cửa hàng đã trụ đầy, nếu không ngươi đi khác cửa hàng trụ đi. Frank, các ngươi Lâm Nguyệt Lâu là đầu kia thành tốt nhất khách điếm. Ta không được các ngươi nơi này trụ khác khách điếm, ngươi đây là ý định làm bổn thiếu bị người chê cười sao. Điếm tiểu nhị trên trán mạo mồ hôi lạnh nói, thiếu gia ngươi cũng biết, hiện tại bách hoa thịnh yến, thật sự không có dư thừa phòng. Bọn họ chỉ vào Hoàng Ngàn Miểu nói, không có phòng, như vậy bọn họ trụ nào. Hai vị này khách nhân, bao cuối cùng một phòng. Các ngươi hai cái lập tức rời đi, căn phòng này chính là của ta. Kia thiếu gia vênh váo tự đắc nói. Hoàng Ngàn Miểu nói, thứ tự đến trước và sau cũng đều không hiểu, ngươi có phải hay không còn không có cai sữa đâu. Về nhà hảo hảo đem ngươi nói chỉ số thông minh đề cao một chút trở ra, miễn cho người ta thêm phiền toái. Kia thiếu gia hai mắt phun hỏa. Thiếu nha đầu, ngươi thế nhưng mắng ta. Hoàng Ngàn Miểu hài hước nói, ngươi còn biết ta đang mắng ngươi, xem ra ngươi còn không có não tản về đến nhà. Cho ngươi một lần cơ hội, hướng ta xin lỗi. Bằng không ta đem ngươi quăng ra ngoài. Mà lúc này, Diễm Kim sắc con ngươi lạnh lẽo nhìn bọn họ nói, cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống phương hướng ta muội muội xin lỗi, bằng không ta diệt ngươi chín tộc. Hoàng Ngàn Miểu thầm than, không nghĩ tới Diễm ca ca chẳng những có bá đạo tổng tài phạm, còn có cuồng khốc tún đế vương phạm A. So kiêu ngạo, diễm so nhóm người này người càng kiêu ngạo. Kia Thiệu Yến hai mắt phun hỏa chờ cái này tóc vàng tuấn mỹ kỳ cục nam nhân, tiểu tử, như vậy kiêu ngạo, là muốn trả giá đại giới. Người tới a, trước đêm hắn đánh cho tàn phế lại nói. Chương 15 chỉ nghĩ đương cái hảo ca ca. Có người dẫn đường, Hoàng Ngàn Miểu cùng Diễm Thực mau liền tìm tới rồi Bách Hoa Thịnh Yến chi sở tại. Đó là một cái chuyên môn vì Bách Hoa Thịnh Yến chuẩn bị đại trang viên, chỉ sợ là đầu kia nhàm chán làm ra tới. Hai vị đại nhân, ta thân phận không thể đi vào, liền đưa các ngươi đến nơi đây. Diễm ném một cái nhẫn không gian cho hắn nói, này xem như ngươi dẫn đường phí dụ. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ tới rồi này trang viên trước, đã bị yêu cầu đưa ra thư mời. Diễm lấy ra kia hai chương thư mời, nói, hiện tại có thể thả người đi. Này, đây là hai vị đại nhân bên trong thỉnh. Thành chủ đại nhân tự mình phát ra tới thư mời, hai vị này thân phận, tuyệt đối không bình thường. Đi vào này trang viên bên trong, thật giống như đi vào hoa hải dương, nơi nơi đều là hoa tươi nở rộ, tới rồi hội trường trung tâm truyền ra cười vui thanh. Đương Diễm cùng Hoàng Ngàn Miểu vào lúc sau, khắp thế giới đều giống như sáng vài lần. Đầu kia nhìn về phía kia một hình bóng quen thuộc, cười đã đi tới nói, ta liền đoán được là ngươi này tiểu nha đầu, không nghĩ tới thật là. Vô vọng tên kia, nhiều năm như vậy tới ta không biết đã phát nhiều ít chương thư mời cho hắn, chính là hắn trước nay cũng không chịu hãnh diện, không nghĩ tới ngươi đã đến rồi. Ta đi ngang qua, thật là dễ nghe nói nơi này hảo chơi, cho nên liền tới đây. Nếu tới, như vậy nhất định làm ngươi chơi tận hứng. Đầu kia cười sán lạ. Sau đó nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu bên cạnh Diễm hỏi, không biết vị này chính là. Ta là Diễm, vô vọng thành thành chủ. Hắn thân ảnh giống như thanh tuyền giống nhau, chính là lại đầu kia thành chủ lại cảm giác được một loại nóng rực cảm muốn đem hắn cấp đốt cháy. Hai vị bên trong thỉnh. Đầu kia thành thành chủ cấp Hoàng Ngàn Miểu cùng Diễm an bài cách hắn gần nhất vị trí. Vị trí này có thể đem khắp trang viên đều có thể liếc mắt một cái xem tẫn. Này hai người lập tức liền hấp dẫn mọi người chú ý, đầu kia thành thành chủ cười khổ. Cho tới nay này trăm hoàn thịnh yến đều là hắn được giải nhất, không nghĩ tới hai người kia tới nay, chính mình liền không được hoan nghênh. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, đầu kia thành chủ, các ngươi này Bách Hoa thịnh yến, có cái gì hoạt động a? Bách Hoa thành chủ cười nói, đệ nhất sao? Đó là Bách Hoa thần tuyển chọn tái. Vô luận nam nữ đều có thể tham gia. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, đó có phải hay không đại biểu có Mỹ Nam? Đầu kia nói, Mỹ Nam đương nhiên cũng không ít, chẳng qua tuyệt đối so với bất quá bên cạnh ngươi Diễm đại nhân. Diễm ca ca cùng mặt khác Mỹ nhân không giống nhau. Đầu kia thành chủ hẳn là lĩnh hội sai rồi, Tiểu Thủy Nhi, là ta muội muội. Bách Hoa thần tuyển chọn sắp bắt đầu, kế tiếp cho các ngươi mỗi người phát một khối cánh hoa, chờ thi đấu sau khi chấm dứt. Các ngươi có thể đem cánh hoa để vào ngươi xem trọng tuyển thủ trong rổ. Thi đấu sắp bắt đầu. Tổng cộng có 12 cái người dự thi, bọn họ có thể đi đến tình trạng này, cũng là trải qua tầng tầng xoát tuyển. Mà này 12 cái người dự thi, cũng đại biểu 12 chung lời nói. Cái thứ nhất lên sân khấu chính là một cái hoa dung nguyệt mạo giống nhau nữ tử, nàng đó là Mai cô nương. Nàng ôn nhu nói, tiểu nữ tử muốn biểu diễn tài nghệ đó là ca hát. Ca hát. Thuần túy thanh sướng, liền chung quanh chim chóc đều tiến đến nhạc đệm, này mỹ nhân ngón giọng không tầm thường. Mai cô nương sướng xong ca lúc sau, không ít người hoan hô nói, hảo, hảo, thật tốt quá, quá tuyệt vời, không hổ là Mai cô nương. Nàng thức tha đã đi tới, ngước mắt nhìn về phía Diễm nói, vị công tử này, cảm thấy nô gia thường như thế nào. Thanh âm nhu mị tận xương, mắt nếu thu thủy giống nhau câu nhân. Mọi người ồ lên. Không nghĩ tới Mai cô nương lại là như vậy lớn mật. Vị công tử này vừa tiến đến, giống như là kim sắc thái dương giống nhau, làm mọi người không rời được mắt. Phàm là nữ tử, không có bổ động tâm người. Hung chi thành chủ đại nhân đối thiếu niên này cung cung kính kính, thân phận của hắn, chỉ sợ không tầm thường. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Diễm ca ca quá câu nhân, nay bất tài vào thành, liền có mỹ nhân coi trọng. Mỹ nhân không ngại nhiều, nếu thích nói thu là được. Diễm ca ca đối nữ nhân, không có hứng thú. Diễm bất đắc dĩ nói. Không thể không nói, Hoàng Ngàn Miểu kinh ngạc. Diễm ca ca yên tâm, ta chính là trải qua hiện đại hóa hôn đúc người, tuyệt đối sẽ không khinh thường ngươi. Chỉ cần ngươi không cùng ta đoạt mỹ nhân, nếu là ngươi cùng ta đoạt, ta chính là sẽ tức giận Nga. Diễm đầy mặt hát tuyến, khoe miệng hơi hơi run rẩy. Tiểu Thủy Nhi, ta là nói có ngươi cái này muội muội làm ta nhọc lòng, ta thật sự không có nhàn rỗi tâm tư, đối mặt khác nữ nhân sinh ra hứng thú. Hoàng Ngan miểu mày nhíu chặt nói, bổn tiểu thư liền như vậy phiền toái sao? Thế nhưng bức cho Diễm ca ca ngươi không gần nữ sắc. Bởi vì ta quá để ý tiểu Thủy Nhi, người khác nhập không được ta mắt, tiểu Thủy Nhi cần phải phụ trách. Phụ trách, như thế nào phụ trách? Lấy thân báo đáp mặt nói Nga. Diễm ca ca là ca ca, nhung chàm ngươi ta sẽ có tội ác cảm. Diễm túi đầu ở hắn bên tai nói, đương nhiên sẽ không, ta chỉ nghĩ tiểu Thủy Nhi thỏa mãn ta một cái nguyện vọng mà thôi. Cái gì nguyện vọng? Đến lúc đó, ta sẽ nói cho ngươi. Hắn thần bí cười. Hai người thấp giọng nói chuyện phiếm, trực tiếp đem kia một cái mai cô nương cấp bỏ qua hoàn toàn. Công tử mai cô nương ủy khuất nhìn về phía Diễm. Diễm nói, ngươi là muốn ta đánh giá ngươi ca hát sướng thế nào đi. Ân, cố lộng phong tao, lòe thiên hạ, mà thôi. 10 cái tự, tự tự như lưới dao. Mai cô nương liền tính không phải pha lê tâm, cũng vỡ thành cặn bã. Nàng tướng mạo tài nghệ xuất chúng, rất ít có nhìn chúng nam tử. Này không thật vất vả chém thương một cái, đối phương thế nhưng như vậy không lưu tình chút nào đả thương người. Chỉ là trong nháy mắt, mai cô nương trực tiếp biến thành một cái nước mắt cô nương. Ở đây không ít nam tử đều phi thường phẫn nộ nhìn hắn, cái này khó hiểu phong tình ra hỏa, chọc mỹ nhân khóc hảo thương tâm hoa. Đầu kia thành thành chủ cũng là xấu hổ cười, đối với vị đại nhân này, hắn cũng không dám có bất luận cái gì chỉ trích. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, Diễm ca ca, ngươi thật là chân nhân bất lộ tướng A. Ngươi rắn độc trình độ đều có thể cùng Lam tỷ thí. Ta trừ bỏ khích lệ tiểu Thủy Nhi, sẽ không khích lệ người khác. Nàng chủ động thấu đi lên, ta chỉ có thể cấp cái giống nhau đánh giá. Phúc! Nay vẫn là một cái giống nhau, nếu tới cái độc miệng, kia mai cô nương còn không bị khí hôn mê bất tỉnh. Kế tiếp cái thứ hai lên sân khấu, cũng là một nữ tử, nàng đại biểu hành hoa. Cho nên lúc này đây dự thi tên cũng gọi là Hạnh Cô Nương. Hạnh Cô Nương biểu diễn tiết mục là đánh đàn, cầm khúc lượn lờ, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Bởi vì nàng cũng là một cái ngạo khí nữ tử, ở biết được mai cô nương kết cục lúc sau, nàng thế nhưng cũng muốn khiêu chiến Diễm. Vị công tử này, ngươi cho rằng tiểu nữ tử nói như thế nào? Diễm mở miệng nói, ta đã thấy cửu trọng giới đánh đàn nói cầm nói tốt nhất người, ngươi không kịp hắn một phần vạn. Hắn bắn ra cầm có thể điều động người tần cảm xúc, búng tay gian có thể đoạt nhân tính mệnh. Ngươi, còn kém xa lắm. Hạnh cô nương tuy rằng cũng bị phê thực tàn nhẫn, chính là lại không có giống cái kia mai cô nương giống nhau khóc sướt mướt, ngược lại phi thường có lễ phép hướng Diễm hành lễ nói, đa tạ công tử chỉ điểm. Trước sau hai người đối mặt đả kích phản ứng, hoàn toàn bất đồng. Cũng có thể nhìn ra được này hai nữ tử tu dưỡng, khác biệt. Mai cô nương tức giận đến gắt gao tún góc váy, cái này dối trá nữ nhân. Hoàng Ngan Miểu hỏi, Diễm ca ca, ngươi nói cái kia hận lợi hại sẽ đánh đàn người là ai? Diễm nói, kỳ thật, hắn cũng không phải là người. Chẳng lẽ là hóa thân thừa nhận siêu thần thú, khi nào thần thú đều hướng tới đa tài đa nghệ phát triển, này không phải đả kích người sao? Diễm lắc lắc đầu nói, hắn cũng không phải thần thú. Không phải người, không phải thần thú, kia chẳng phải là... Hoàng Ngàn Miểu nói không có nói xong, Diễm nói, hắn là thần khí, chí tôn thần khí huyết ma cầm. Huyết, thế nhưng là huyết. Hoàng Ngàn Miểu ngây ngẩn cả người, huyết tiếng đàn, đại biểu giả giết chóc. Một cây cầm huyền, là có thể suy diễn đến như vậy nông nỗi, có thể thấy được hắn tạo nghệ chi sâm. Không nghĩ tới Diễm ca ca thế nhưng nghe qua huyết tiếng đàn, Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Diễm ca ca, như vậy ngươi có hay không gặp qua hắn, ta rất muốn tìm được hắn. Có huyết tin tức, Hoàng Ngàn Miểu thực vui vẻ. Lúc trước xong lộ thiên một trận chiến, huyết liền rời đi, từ thủy chi giới đến không chi giới, lại đến này vô chi giới, căn bản không có huyết một đinh điểm tin tức. Đáng tiếc, ta đã thật lâu không có gặp qua hắn, bằng không có thể dẫn hắn tới gặp cười Thủy Nhi. Thật lâu, là bao lâu? Nàng muốn biết, Diễm ca ca thấy huyết thời điểm, là huyết rời đi nàng phía trước vẫn là hắn lúc sau. Đại khái, mấy vạn năm đi. Cái này đáp án, Hoàng Ngàn Miểu hỗn độn. Trừng lớn đôi mắt nhìn hắn nói, mấy vạn năm, Diễm ca ca, không nghĩ tới ngươi thế nhưng so với ta đại. Tiểu Thủy Nhi, Diễm ca ca không thể so ngươi đại, như thế nào đường ca ca ngươi? Hi hi hi. Như vậy cũng hảo, như vậy ta cũng không tính trang nộn lạc. Hoàng Ngàn Miểu cười hi hi nói. Mấy vạn năm, Ly Huyết rời đi cách xa vạn dặm xa, xem ra này một cái manh mối, là chặt đứt. Kế tiếp cái thứ ba tuyển thủ dự thi lên sân khấu, này lên sân khấu chính là một cái mỹ nam, một đôi câu hồn mắt đào hoa vũ mị không thôi. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá hắn nói, diện mạo cũng không tệ lắm đâu. Không hổ là có thể vào tuyển bách hoa thần nam nhân. Diễm nói, tiểu thủy nhi thích, chờ hạ làm hắn đương ngươi người hầu. Có thể mới thêm này bách hoa thịnh yến, cái nào không phải thân phận không thấp người, bất quá Diễm để cho người khác đương người hầu, lại nói đương nhiên. Hoàng Ngàn Miểu nói, này một khối túi da còn cũng không tệ lắm, bất quá không có cảm giác, không phải như vậy thích. Không hiếm lạ người, ta chưa bao giờ hiếm lạ làm này tới gần, cũng sẽ không làm hắn đương người hầu. Nếu tiểu thủy nhi không thích, như vậy liền tính. Đào hoa công tử biểu diễn chính là vũ đạo, thân thể hắn như là không có một chút xương cốt giống nhau, duyên dáng võ đạo bị hắn biểu diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Bất quá nhảy lại hảo Hoàng Ngàn Miểu hứng thú thiếu thiếu, nàng tìm mỹ nhân nhi, tướng mạo rất quan trọng, chính là cảm giác cũng rất quan trọng. Cái loại cảm giác này có chút kỳ diệu, thích chính là thích, không thích nói, diện mạo lại mỹ, năng lực lại hảo cũng vô dụng. Một vũ nhảy sau khi xong, đào hoa công tử thế nhưng cũng chiêu Diễm làm giám khảo. Bất chi bất giác trung Diễm kim thế nhưng trở thành bách hoa thịnh yến chạm tay là bỏng nhân vật. Diễm đánh ra hắn nói, thân thể của ngươi quyết định ngươi có này phiên thành tựu, chính là biểu hiện của ngươi hình thức quá mức mị tục, ngươi cũng chỉ có thể bảo trì này một loại trình độ, đời này sẽ không có bất luận cái gì tiến triển. Gián độc giám khảo, đã buông xuống. Đào hoa công tử kia sán lạn trên mặt cứng lại rồi, sau đó nói, công tử lời này, nói có chút đầy. Nếu ngươi có ý kiến, ta có thể hiện tại đem thân thể của ngươi cấp phế đi. Mọi người đảo chịu một ngụm khí lạnh, thiếu niên này cũng quá lớn mật đi. Ngươi! Đào hoa, lui ra! Liền ở ngay lúc này, đầu kia thành chủ lên tiếng. Nếu là thật sự chọc giận vị đại nhân này, bọn họ đầu kia thành chỉ sợ đều sẽ chôn cùng. Người nam nhân này cũng không phải là bọn họ có thể trêu chọc khởi. Đào hoa công tử phi thường không cam lòng lui ra. Kế tiếp lên sân khấu chính là một đám mỹ nhân, bất quá Hoàng Ngàn Miểu đã sớm dựa vào Diễm trên người ngủ rồi. Mà kế tiếp tuyển thủ, như cũ không sợ chết ở Diễm nơi này tìm ngược. Vô luận cỡ nào duyên dáng âm nhạc, rơi vào Hoàng Ngàn Miểu trong thai trực tiếp trở thành bài hát du ngủ. Thực mau 12 trận thi đấu liền phải kết thúc, rất nhiều người bắt đầu đầu trong tay cánh hoa, lúc này đầu kia thành chủ nói, Diễm công tử, không biết ngươi muốn đầu ai. Vị này Diễm công tử miệng tuy rằng độc thực, chính là hắn học thức, lại làm người bội phục. Bởi vì hắn làm bình phán, 100% tinh chuẩn. Trực tiếp đem mỗi người tật xấu đều nhảy ra ngoài. Diễm nói, ngươi cho rằng bọn họ có tư cách, làm bản công tử đầu phiếu sao. Đầu kia thành chủ ngượng ngùng cười, này 12 người, chỉ sợ đều không có tư cách này. Như vậy Hoàng tiểu thư, tiểu thủy nhi hiện tại đang ngủ, không rảnh phản ứng những chuyện nhảm chán đó. Đối mặt này huynh muội hai, đầu kia thành chủ chỉ có thể từ bỏ. Mà mặt khác khách nhân cũng thi đấu xong, thực mau đệ nhất danh đã bị định ra tới, là thứ 8 hào tuyển thủ Hoa Quế cô nương. Bắt được đệ nhất danh, nàng trên mặt cũng không có nhiều ít ý cười, nàng mở miệng nói, lúc này đây thi đấu, ta từ bỏ đệ nhất danh, rốt cuộc Diễm công tử nói ta cầm sáo liền tấu, cũng không như thế nào hảo. Mọi người đồng thời nhìn về phía Diễm. Không thể không nói hôm nay Diễm kéo thù hận giá trị, kéo chậm rãi. Hoa Quế thần nữ chi danh, phi ngươi mặc trúc, ngươi liền không cần chậm lại. Đúng vậy. Vị kia đại nhân chỉ là ánh mắt cao một chút, ngươi không thể so để ý. Này 12 người, ưu tú nhất chính là ngươi A. Lúc này, Hoa Quế cô nương bi thương nói, kia 12 cái tuyển thủ bên trong, có lẽ đại gia cho rằng ưu tú nhất chính là ta, chính là ở đây này đó nữ tử bên trong. Ưu tú nhất chỉ sợ không phải ta. Không có khả năng, 12 cái thần nữ người được đề cử, đã là xuất sắc, người khác sao có thể vượt qua ngươi. Chính là, bị vị kia công tử coi nếu chân bảo thiếu nữ, chẳng lẽ không phải ưu tú nhất sao? Nếu nàng không thể so chúng ta nhiều ưu tú, công tử như thế nào sẽ như vậy sủng ái hắn? Hoa Quế cô nương nói ra lời này thời điểm, trong mắt có điên cuồng ghen ghét. Bọn họ nhất cử nhất động, nàng đều xem ở đáy mắt. Cái này tóc vàng thiếu niên, là như thế nào đối đãi cái này thiếu nữ? Dường như là hắn chân quý nhất bảo bối giống nhau, cẩn thận che chở. Không thể hiểu được, sở hữu ánh mắt dừng ở Hoàng Ngàn Miểu trên người, Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi cau mày. các ngươi nếu là chọc tiểu thủy nhi không cao hứng, như vậy các ngươi toàn bộ đều phải chết. Ở diễm cuối cùng một chữ rơi xuống thời điểm, mọi người cảm giác được một loại hơi lạnh thấu xương. Hoàng Ngàn Miểu mở mắt, rối người nói, diễm ca ca thích ta, đó là bởi vì hắn là ca ca ta, không phải ca ca ngươi. Ngươi nữ nhân này tranh giành tình cảm thế nhưng ăn đến ta trên đầu, ngươi đầu óc không có vấn đề đi. Hai người tướng mạo, kém có chút xa. Một cái tóc vàng, một cái mặc phát mắt lam, ai đều không thể tin tưởng, đây là thân huynh muội. Hoa Quế cô nương cũng không có vạch trần bọn họ, nói, diễm công tử như vậy ưu tú, nói vậy làm diễm công tử muội muội cũng nhất định thực ưu tú đi. Ngươi quá nói nhiều. Kia một đôi kim sắc hai trong mắt, dường như thiêu đốt diệt thế ngọn lửa, Hoa Quế cô nương cảm giác linh hồn của chính mình đều phải bị thiêu đốt giống nhau. Hoàng Ngàn Miểu nói, diễm ca ca quá ưu tú, ta có áp lực làm sao bây giờ? Ngươi a, áp lực? Thật đương diễm ca ca không hiểu biết ngươi sao? Diễm cười nói, bị diễm ca ca xem thấu, áp lực là đã không có, diễm ca ca càng ưu tú, ta liền có thể trốn lười biếng, đây là cỡ nào hạnh phúc sự tình hoa. Bất quá vì làm cho bọn họ không như vậy ồn ào, ta tuyệt đối bộc lộ tài năng, diễm ca ca cũng tới hỗ trợ Nga. Hảo, Chu Tước, Thanh Long, các ngươi cũng biến thành hình người tới hỗ trợ đi. Tiếp theo Hoàng Ngàn Miểu dọn ra đồ vật ở kia bùn hoa phía trên, xuất hiện một khối đại màn sân khấu. Mọi người không hiểu ra sao, đây là muốn biểu diễn cái gì. Tiếp theo mà một cái bóng dáng từ xuất hiện ở màn sân khấu phía trên, một cái duyệt nhi thanh âm truyền đến. Một cái Tôn Ngộ Không đại náo không trung chuyện xưa bị hàng tự ra tới. Mà màn sân khấu thượng bóng dáng ở đi theo thanh âm kia giảng thuật, suy diễn ra tới một cái tinh diệu tuyệt luân chuyện xưa. Màn sân khấu lúc sau, Thanh Long cùng Chu Tước bọn họ phối hợp, mà Hoàng Ngàn Miểu bố trí mấy cái phong ấn thuật, suy diễn ra nhạc này vừa ra đại náo thiên cung múa rối bóng. Kinh điển không hổ là kinh điển, liền tính là thay đổi một cái thế giới, cũng đem người trong mắt hấp dẫn ở. Bị chuyện xưa bị kia linh động ra ảnh hấp dẫn trong mắt, các đều nhìn không nháy mắt tình, thế nhưng có bực này mới lạ tiết mục. Trận này mùa rồi bóng, ở Tôn Ngộ Không bị như tới chấn áp mà kết thúc. Như vậy một cái kiệt ngạo khó thuần, thực lực cường hãn tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không bị một cái hòa thượng cấp chấn áp, mọi người cảm thấy có chút tiếc hận. Cự mạc biến mất, tiết mục cũng kết thúc. Chính là mọi người không làm. Tiếp tục a, mặt sau hẳn là còn có chuyện xưa mới đúng. Hoàng tiểu thư, ngươi như vậy không phúc hậu. Đầu kia thành chủ cũng phát biểu kháng nghị. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, biểu diễn lâu như vậy, ta có chút mệt mỏi, vẫn là trở về ngủ đi. Đầu kia, ngươi này mệt có phòng cho khách sao? Nay tiểu nha đầu, thật là một chút đều không thấy ngoại. Đương nhiên là có, ta đưa ngươi đi phòng cho khách đi. Ở đưa xong Hoàng Ngàn Miểu lúc sau, đầu kia nói, Hoàng tiểu thư, đêm nay thượng có tiệc tối, có hứng thú nói. Ngươi có thể tới tham gia Nga. Đại gia hẳn là đều hy vọng ngươi tới. Đến lúc đó rồi nói sau. Ta cũng không biết ta có thể hay không tỉnh lại. Đầu kia thành chủ khỏe miệng run rẩy, như vậy không quấy rầy. Kế tiếp rất nhiều khách nhân đều bạo động, đều muốn tới đuổi giết Hoàng Ngàn Miểu cái này nhử. Bất quá đầu kia thành chủ vẫn là mạo bị đánh chết nguy hiểm ngăn cản bọn họ. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Tiểu Thủy Nhi, Diễm ca ca cũng muốn nghe kế tiếp chuyện xưa đâu. Hoàng Ngàn Miểu nói, hảo a, ta từ từ cùng Diễm ca ca giảng, đến nỗi những cái đó ra hỏa, khiến cho bọn họ rối rắm đi thôi. Nếu là ngày nào đó ta tâm tình hảo, có lẽ có thể ở thế giới này đánh ra tới, ở cửu trọng giới truyền phát tin trang nói không chừng. Hoàng Ngàn Miểu giảng, liền ngủ rồi. Cực kỳ nhử, bất quá Viêm lại phi thường bình tĩnh, một chút đều không nóng nảy. Hắn để ý không phải chuyện xưa, chỉ là kể chuyện xưa người. Hắn muốn cùng Tiểu Thủy Nhi nhiều lời trong chốc lát lời nói. Thiệt tối thời điểm Hoàng Ngàn Miểu tỉnh lại, nếu tỉnh lại như vậy liền đi xem náo nhiệt. Hoàng Ngàn Miểu tiến tràng bọn họ liền hoan hô nói, thần nữ đại nhân tới. Cung nên thần nữ đại nhân. Một cái ra ảnh, thế nhưng làm thần nữ chi vị hoa lạc Hoàng Ngàn Miểu ra. Đây là ở Hoàng Ngàn Miểu ngủ thời điểm, đại gia nhất trí quyết định. Kia tiếng nói, liền tính là ca hát sướng tốt nhất mai cô nương, cũng so ra kém. Kia chuyện xưa, tinh diệu tuyệt luân, kể chuyện xưa mẫu đơn cô nương đã bị nàng vứt ra tới mấy chục con phố. Còn có kia biểu diễn thủ đoạn, cái gì cầm kỳ thư họa, đều là mây bay. Hoàng Ngàn Miểu một đạo, nhiệt tình tăng vọt, tiệc tối thượng mỹ vị đồ ăn cũng không ít, nhất hấp dẫn người chính là bách hoa tiểu. Hoàng Ngàn Miểu cũng nếm, quả nhiên hương vị không tồi a. Từ bỏ ngủ tới uống loại này thứ tốt, cũng không mệt. Diễm ca ca, chúng ta cùng ly. Ân, cùng ly. Bọn họ huynh muội hai hòa thuận vui vẻ, giống như không người có thể tiến vào bọn họ thế giới giống nhau. Mọi người chỉ là rất xa mở ra, liền cảm thấy bọn họ hai người bầu không khí thử cấm áp. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy, chính mình thể chất hẳn là ngàn ly không say mới đúng vậy. Kết quả đã xảy ra chuyện. Đầu kia thành thành chủ nói, không tốt, bánh hoa tiểu thực dễ dàng say, hoàng tiểu thư hán. Diễm bất đắc dĩ nói, tiểu thủy nhi mê rượu, uống say. Một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ lúc này như là chứ hỏa giống nhau. Hắn nói, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thủy nhi say bộ dáng. Thon dài tay, từ Hoàng Ngàn Miểu trên mặt xẹt qua, thực đáng yêu. Đầu kia hỏi, Diễm đại nhân, muốn hay không ta phái người đưa hoàng tiểu thư đi trong phòng nghỉ ngơi. Ta ôm nàng liền đi thì tốt rồi. Đầu kia đi theo Diễm phía sau, trong lòng cũng kỳ quái, rõ ràng cái này Diễm công tử uống rượu, so hoàng tiểu thư uống còn muốn nhiều, chính là hắn lại một chút sự tình đều không có. Tiếp theo Diễm nói, ngươi trong tay còn có bao nhiêu bách hoa tiểu? Bách hoa tiểu, là phi thường hy hữu, ta chỉ còn lại có 100 đàn. Này đó, toàn bộ đều đưa cho tiểu thủy nhi đi. Tiểu thủy nhi thích. Đầu kia khỏe miệng run rẩy, thiếu niên này một hơi, liền đánh cướp hắn sở hữu bách hoa tiểu, chỉ là bởi vì hắn muội muội thích. 100 đàn, cũng không sợ say chết ta. Làm sao vậy? Người luyến tiếc. Đầu kia là luyến tiếc, tâm đều ở lấy máu a. Chính là trước mắt thiếu niên này kia khí thế, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào cự tuyệt. Sao có thể? Nếu hoàng tiểu thư thích, đưa cho hoàng tiểu thư là hẳn là. Chỉ cần tiểu thủy nhi thích, không thể thiếu ngươi chỗ tốt chính là. Đầu kia thành thành chủ hai mắt hiện lên một tia ánh sáng. Thiếu niên này thân phận không tầm thường, tùy tiện ban thưởng một chút đồ vật, đều so với kia một ít bách hoa tiểu muốn chân quý nhiều. Hoàng Ngàn Miểu tuy rằng uống say, vừa mới bắt đầu thực bình tĩnh. Kết quả nàng cầm một phen kiếm ra tới nói, Lam, ngươi nhanh lên biến người hoa. Ta giống như ôm ngươi một cái, ân. Sau đó ăn ngươi. Kế tiếp lấy ra tới hai cái khuyên thai. Bạch, Ngọc, các ngươi cũng nhanh lên liền thành nhân hoa. Ô ô ô. Yêu chi, sớm biết rằng sớm một chút xuống tay, ta hiện tại hảo hối hận. Bạch hổ đại nhân ngươi đi nơi nào? Huyết. Huyết. Hôn đản thương, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Giết. Hoàng Ngàn Miểu ở tận tình phát hiện, tới rồi vô tri giới, vốn dĩ Lam cùng Bạch Ngọc không thể biến thành hình người liền rất buồn bực. May mắn gặp Yêu Chi. Kết quả bị người tính kế, Yêu Chi bị bắt rời đi. Không ở trầm mặc chung, liền ở trầm mặc chung diệt vong, bởi vì rượu cơ hội, Hoàng Thiến Miểu hoàn toàn bạo phát. Diễm thành Hoàng Ngàn Miểu bùng nổ chứng kiến giả, không có quan hệ, tiểu thủy nhi còn có Diễm ca ca, Diễm ca ca sẽ so với bọn hắn đối với ngươi càng tốt. Nô! Diễm ca ca Hoàng Ngàn Miểu ôm chặt lấy hắn nói. Ai? Ngươi vì cái gì là ca ca ta đâu? Kia một đôi kim sắc con ngươi biến thành thâm trầm lốc xoáy. Diễm nhắm hai mắt lại, kia một đôi kim sắc đôi mắt khôi phục bình thường. Ta duy nhất nguyện vọng, chính là làm một cái hảo ca ca a. Ngu ngốc tiểu thủy nhi. Hoàng Ngàn Miểu một giấc ngủ tỉnh, cái gì đều quên mất. Diễm quan tâm hỏi, tiểu thủy nhi, ngươi tối hôm qua uống say, có hay không cảm thấy không thoải mái? Hoàng Ngàn Miểu nói, Diễm ca ca, ta thể chất chính là rất cường hãn, không có gì sự tình lạc. Bất quá, tiếp tục ngủ một lát. Ân, không thể không nói, Hoàng Ngàn Miểu việc ngủ đem đầu kia cấp dọa tới rồi, bất quá hắn như cũ ở nhẫn mại chờ hắn tỉnh lại. Rốt cuộc Hoàng Ngàn Miểu bỏ được bò dậy, Hoàng Ngàn Miểu hỏi, đầu kia, ngươi có chuyện gì sao? Các ngươi chủ khách điếm, rốt cuộc như long hôn tạp, hơn nữa ngươi vẫn là vô vọng bằng hữu, nếu không trực tiếp đi thành chủ phủ trụ. Ta thành chủ phủ chính là còn có 100 đàn bách hoa tiểu, ngươi thích tùy tiện lấy. Ngày hôm qua kêu bách hoa tiểu dư hương, chính là còn giữ, này hương vị là thực không tồi. Cho nên Hoàng Ngàn Miểu vui vẻ đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo! Liền đi trụ thành chủ phủ đi. Tới rồi thành chủ phủ, Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp đem mục tiêu đặt ở đầu kia kêu bảo bối bách hoa tiểu thượng. Bách hoa tiểu ở nơi nào? Ở nơi nào? Tiểu Thủy Nhi ngày hôm qua uống say, hôm nay cũng không thể tiếp tục uống lên. Ta trước thu, về sau tưởng uống lên có thể uống. Quả nhiên rượu có thể tiêu sầu, ta hiện tại trong lòng cảm thấy thoải mái nhiều. Hảo, ta lập tức mang Hoàng tiểu thư đi. Đầu kia thành thành chủ phủ hầm rượu, trừ bỏ thành chủ đại nhân ở ngoài, người khác nhưng không có tư cách vào tới. Bất quá hiện giờ Hoàng Ngàn Miểu cùng Diễm lại trở thành một cái đặc thù tồn tại. Đầu kia nói, đây là hầm rượu, Hoàng tiểu thư thích nhiều ít có thể lấy nhiều ít. Hoàng Ngàn Miểu cười tủm tỉm nói, như vậy ta liền không khách khí nga. Kết quả Hoàng Ngàn Miểu vung tay lên, nơi này sở hữu rượu toàn bộ đều bị nàng ném đến trong không gian đi. Đầu kia thành mặt cứng lại rồi, vốn dĩ cho rằng này tiểu cô mãi mãi sẽ quá độ thiện tâm cho hắn lưu một chút, lại không có nghĩ đến thế nhưng toàn bộ đều cầm đi. Hắn liếc hướng Long Thiên Diễm, bọn họ không hổ là huynh muội a. Lúc này, một cái trầm thấp thanh âm truyền tới, làm bồi thường, đến thần chi giới lệnh bài cho ngươi, có cái này lệnh bài, ngươi sẽ đã chịu thần chi giới bất luận cái gì một cái tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Nháy mắt, một khối lệnh bài tới rồi đầu kia trong tay. Đầu kia quả thực muốn điên rồi, thần chi giới a. Kia chính là nằm mơ đều muốn đi địa phương. Lại còn có thể đã chịu bất luận cái gì một cái tông môn trọng điểm bồi dưỡng, vốn dĩ lấy hắn tư chất, liền tính là ưu tú một vạn lần, đều không thể có như vậy đãi ngộ. Hắn nhìn phía cái này tóc vàng tôn quý vô cùng thiếu niên, hắn rốt cuộc là người nào? Thế nhưng có bực này năng lượng. Được đến chính mình muốn đồ vật, Hoàng Ngàn Miểu nhớ tới cái gì nói, đầu kia thành thành chủ, ta có chút việc, muốn cùng ngươi nói chuyện. Hảo! Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chúng ta đi thư phòng nói, như thế nào? Đầu kia càng thêm thật cẩn thận nói. Thiếu niên này thân phận, ít nhất là áp đảo thần chi giới phía trên. Nay tiểu cô mãi mãi là hắn sùng ái muội muội, này thân phận cũng kém không được. Khi nào kia chờ thượng đẳng vị diện tồn tại cũng xuống dưới chơi, cho tới nay chỉ có Long chi giới cùng Phượng chi giới xuống dưới A. Trước nay đều không có nghe qua có hỏa chi giới, thần chi giới kia chờ cao đẳng vị diện người xuống dưới quá. Đầu kia thành chủ thư phòng cùng hắn giống nhau, các loại xa hoa. Hoàng Ngàn Miểu đi thẳng vào vấn đề nói, đầu kia, lúc trước ta ở ánh dạng đông thành tranh đoạt kia thần vật, ngươi cũng thấy rồi. Ta yêu cầu kia thần vật, ta hy vọng các ngươi đầu kia thành cũng có thể phái người đi vô chi giới tìm, một khi tìm được rồi, có thể ra tay hỗ trợ liền tốt nhất. Thần vật. Thần vật một con là trong truyền thuyết ngạch tồn tại, chính là không người nào biết kia có tác dụng gì. Lúc trước vì tranh đoạt thần vật, kia một hồi chém giết hắn cũng xem ở đáy mắt. Hắn không nghĩ tham dự nguy hiểm bên trong, bất quá hắn đều được đến đi thông thần chi giới lệnh bài, không cần phải sợ Long chi giới kia một đám người. Hắn hứa hẹn nói, ta đầu kia sẽ gân xanh có khả năng, giúp Hoàng tiểu thư được đến thần vật. Yên tâm, chỉ cần được đến thần vật, ta tuyệt đối không thể thiếu ngươi chỗ tốt là được. Kỳ thật đầu kia được đến chỗ tốt đã đủ nhiều, cho nên thực khách khí trả lời. Ngươi là vô vọng bằng hữu, kia cũng là bằng hữu của ta, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Đầu kia thành xuất động nhân thủ đi hỏi thăm tin tức, tam đại chủ thành thành chủ đều bị Hoàng Ngàn Miểu yêu cầu tìm thân vật, này tìm tòi phạm vi trải rộng toàn bộ vô chi giới 1/3, chỉ cần có một chút dấu vết để lại, tự nhiên sẽ phát hiện. Mà Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên liền lười biếng hoa ở thành chủ phủ, tồn tại bồi diễm nơi nơi đi dạo, tâm sự thiên. Hết thể đều là phi thường tốt đẹp nhàn nhã. Thức mau, đầu kia được đến tin tức. Diễm công tử, Hoàng tiểu thư, chúng ta phát hiện một chỗ quỷ dị địa phương, bất quá không xác định nơi đó có hay không thần vật. Chương 16 mặc kệ kỳ hạ. Cựu bảo nói, kỳ thật. Cái kia. Cái này, ở chỗ này, hẳn là. Là lão lục. Lão lục, không phải thủy tinh ánh mảnh nhỏ. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi cau mày, lôi kéo Diễm nói. Diễm ca ca, chúng ta tìm lầm địa phương, vẫn là trở về tùy so đi. Cựu bảo mặt nháy mắt liền suy sụp, nô. Nó liền biết sẽ như vậy mới lựa chọn không nói, không nghĩ tới vẫn là bị chủ nhân phát hiện. Lão lục, ngươi bị chủ nhân ghét bỏ. Chủ nhân, ngươi đều thu chúng ta 3 cái, ngươi liền thu lão lục đi. Lão lục một người hảo cô đơn, hảo đáng thương a. Giống như cùng ta không có gì quan hệ đâu. Vẫn là ngủ quan trọng. Ô ô ô, chủ nhân, ta rất muốn lão lục a. Ngươi tưởng nhà ngươi lão lục, chính ngươi đi tìm nó a. Chính là cái này đầm lầy có cái nguy hiểm đồ vật, ta đánh không lại. Hảo a, ngươi cái này hồ hóa, biết này ngươi có nguy hiểm còn lừa ngươi chủ nhân tới. Nếu không phải ta biết ta trên người có khế ước, ta đều hoài nghi ngươi là địch nhân ra khế ước thú. Ô ô ô, chủ nhân, chúng ta cũng cầu ngươi. Nay không cửu bảo cầu nàng, thế nhưng liền bát bảo thất bảo cũng xuất động. Ba con thú thú bắt đầu trang đáng thương cầu Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, đối với các ngươi này đó huynh đệ, thật sự không có ôm bao lớn hy vọng a. Cửu bảo, hố hóa một con. Bát bảo, một cái thần kinh đại điều nhị hóa. Thất bảo vừa thấy đến Mỹ Nam, liền rời không ra chân. Chúng nó ba con ở chỗ này làm ầm ĩ, Hoàng Ngàn Miểu nói, cho ta an tĩnh, lần đầu tiên nhìn thấy thần thú thế nhưng muốn dịu ra dắt trẻ, thật sự là quá phiền toái. Diễm nói, không quan hệ, tiểu thủy nhi giao cho Diễm ca ca làm thì tốt rồi, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu đáp ứng rồi, cửu bảo bọn họ mừng rỡ như điên. Chủ nhân, thật tốt quá. Chủ nhân, chúng ta ái ngươi. Ba con thú thú nhiệt tình thổ lộ, Hoàng Ngàn Miểu đầy mặt hắc tuyến, các ngươi cút qua một bên, các ngươi lại không phải Mỹ Nam. Cái này địa phương, tràn ngập độc tố, mà cái này đầm lầy bên trong, có nguy hiểm đổ vỡ. Hoàng Ngàn Miểu nói, đầm lầy là người khác địa bàn, chúng ta nếu là ở đầm lầy bên trong chiến đấu, có điểm phiên thoái, cho nên vẫn là đem bên trong đồ vật ấn ra tới lại nói. Nghe tiểu Thủy Nhi, muốn đem này đầm lầy bên trong sinh vật ấn ra tới, cũng không khó. Hoàng Ngàn Miểu quay chung quanh toàn bộ đầm lầy, bày ra một cái phong ấn trận. Kế tiếp, tại đây phong ấn trận tưởng điểm một phen thần hoàng chi hỏa. Lan tràn. Trong nháy mắt, liệt hỏa lan tràn tới rồi cả tòa đầm lầy bên trong. Hoàng Ngàn Miểu nói, chờ đầm lầy thủy bị bốc hơi không sai biệt lắm, tên kia hẳn là sẽ chủ động ra tới. Chủ nhân, ngươi hảo hung tàn, nếu là lão lục bị nướng chín làm sao bây giờ? Cựu bảo nhược được hỏi. Nướng chín vừa lúc, có thể ăn một đốn, cũng không biết tên kia thịt thế nào. Cựu bảo mồ hôi lạnh liên tục, chủ nhân, ngươi ngàn vạn đừng nghĩ ăn nó, tên kia thịt, tuyệt đối không thể ăn. Cái này liệt hỏa đại trận bao trùm cả tòa đầm lầy hơi nước càng ngày càng ít, liền ở ngay lúc này, đột nhiên truyền đến. Oeng, một tiếng, một cái màu lục đậm to con từ ngọn lửa bên trong vọt ra. Hoàng Ngàn Miểu nhìn đến nó có chút kinh ngạc, này hung thú thế nhưng là một cái to lớn cá sấu hoa. Này cá sấu thực lực, không thua kém Tôn Thần Đỉnh, thật là một cái bộ yên ngựa đối thủ. Đáng giận nhân loại, ngươi cũng dám phá hư ta địa phương, tìm chết. Thu. Hoàng Ngàn Miểu bị chính mình phong ấn trận thu lên, nhìn này cá sấu nói, ta không phải cố ý, ta chỉ là tính toán mượn cái nói mà thôi, làm ngươi đi lên, cùng ngươi nói một tiếng. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, cứu bảo, sáu bảo ở nơi nào? Ở cái này bùn đất dưới, chủ nhân muốn phá vỡ nơi này, mới có thể đi vào. Nó cũng nhìn không được vì lão lục bi ai 3 phút, chủ nhân này còn không có nhìn thấy hắn, tên này cũng đã lấy ra. Xem ra nó cũng vô pháp chạy thoát bọn họ này bi thảm vận mệnh a. Mượn đến, cá sấu từ kẽ răng bài trừ tới này hai chữ. Nhân loại, ngươi không khỏi quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Đắc tội ta, ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng như vậy buông tha các ngươi sao? Nói nữa, từ các ngươi hai người trên người, ta giống như nghe thấy được cái gì ăn ngon hương vị. Một đôi chuông đồng đại hai trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Ngàn Miểu cùng Diễm. Hoàng Ngàn Miểu cùng Diễm trong mắt hiện lên một tia lanh quang, cái này to con thế nhưng đối bọn họ có ý tưởng, thật là hỏa không kiên nhẫn. Diễm nói, tiểu Thủy Nhi muốn giải quyết nó, yêu cầu hoa rất lớn công phu, cho nên để cho ta tới giải quyết như thế nào. Hi hi hi, thật tốt quá, như vậy ta liền có thể lười biếng. Có thể lười biếng, Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên cao hứng. Bất quá, Diễm ca ca nhất định phải cẩn thận. Ân. Tiểu Thủy Nhi lui về phía sau. Một cái kim sắc thân ảnh, bay tới kia cá sấu trước mặt, cho ngươi hai lựa chọn, một là chính ngươi tự bạo, nhị là bị ta giết chết. Nhân loại đáng chết, khẩu khí nhưng thật ra không ít. Cá sấu mở ra miệng rộng, giữ tận nói. Ngươi chỉ có một lựa chọn, đó chính là bị ta ăn. Nó há to miệng, nhằm phía Diễm. Kim sắc thân hình chợt lóe, dễ như trở bàn tay tránh thoát cá sấu công kích, đột nhiên một cái kim sắc viên cầu. Giống như chân trời liệt dương giống nhau, hướng tới cá sấu vanh xuống dưới. Giống, bị kia liệt hỏa bao bọc lấy, vô luận kia cá sấu như thế nào dãy rua, đều ở vào sự vô bổ. Kia khủng bố kim sắc ngọn lửa, ở điên cuồng đốt cháy nó thân thể còn có linh hồn, làm nó sống không bằng chết. Thật đáng sợ nhân loại, thật đáng sợ ngọn lửa, nó hối hận đắc tội bọn họ. Thả ta, đại cá sấu lúc này phi thường suy yếu, buông xuống chính mình tôn nghiêm. Hướng Diễm cầu cứu. Ta đã cho ngươi lựa chọn, chính là ngươi không lựa chọn một cái nhẹ nhàng lộ. Cho nên chú định ở ta Chí Dương Kim Diễm đốt cháy dưới, hồi phi yên diệt. Diễm Lãnh không nói. Hoàng Ngàn Miểu nhìn kia kim sắc ngọn lửa, rất mạnh thực khủng bố. Chính mình thần hoàng chi hỏa, không có đủ linh lực chống đỡ, chỉ sợ đều ngăn cản không được này Chí Dương Kim Diễm. Một lát công phu, kia đại cá sấu quả nhiên bị thiêu tra đều không còn, cái này đại phiền toái kết cục đói bụng, kế tiếp như thế nào tiến vào này dưới nền đất. Hoàng Ngàn Miểu nói, xem ra, chỉ có thể vành khai. Tiểu Thủy Nhi để cho ta tới đi. Diễm cũng biết Hoàng Ngàn Miểu thực lười, cho nên phi thường vui lại lao. Một phen kim sắc trường đao xuất hiện, trực tiếp trên mặt đất phê bổ ra tới một lỗ hổng. Chờ này một lỗ hổng ra tới thời điểm, phanh, này dưới nền đất, thế nhưng toát ra tới thủy. Này đầm lầy phía dưới, thế nhưng đều là thủy. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, nhà ngươi lão lục là thứ gì? Chủ địa phương như vậy phiền toái, còn muốn xuống nước tìm nó, ta xem ta còn là trở về đi. Cựu bảo dùng chính mình móng vuốt gắt gao bắt được Hoàng Ngàn Miểu nói, chủ nhân, ngươi độ tới, kia đại gia hỏa cũng giết, ngươi cũng không thể bỏ dở nửa chừng không phải sao. Tiểu gia hỏa này nói không sai, tiểu Thủy Nhi, chúng ta đi xuống nhìn xem đi. Diễm cười nói, Diễm ôm Hoàng Ngàn Miểu xuống nước, đã tiến vào trong nước hắn kia kim sắc linh lực liền sẽ chủ động bảo vệ. Hơn nữa hết thể thủy nguyên tố đều vì này nhường đường. Hoàng Ngàn Miểu thâm than, Diễm ca ca kia Chí Dương lực lượng hảo bá đạo hoa. Nay một mảnh thủy nhan sắc không phải bình thường thủy, là màu lục đậm, hơn nữa vẫn là kịch độc. Người bình thường như vậy tiến vào, chỉ sợ bị độc liền xương cốt đều không có. Mà nàng chỉ sợ cũng muốn nhiều trọng phong ấn thuật hộ thân mới được, thực lao lực. May mắn có Diễm ca ca ở, lúc này mới thiếu không phơi phiền toái. Đáy hồ thế nhưng là một cái thành trấn, phòng ốc như cũ bảo tồn hoàn hảo, chẳng qua nơi này giống như không ai. Hoàng Ngàn Miểu cùng Diễm đi ở này vừa làm quỷ dị dưới nước thành trấn bên trong. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, cửu bảo, ngươi nói tên kia ở nơi nào đâu? Cửu bảo nói, chủ nhân, ta không cảm giác được, tên kia giống như cảm giác có người tới, cho nên đem chính mình hơi thở đều thu liễm lên, ta căn bản là không cảm giác được nó vị trí. Thời khắc mấu chốt ngươi liền rất dây xích. Ngươi thật sự hảo thật sự a. Hoàng Ngàn Miểu tức giận nói. Ô ô ô, ta không phải cố ý, là lao lục tên kia hỗn đản. Cựu bảo hủy khuất không thôi. Đột nhiên, Long Mộ Hàn chắn Hoàng Ngàn Miểu trước người nói, tiểu Thủy Nhi cẩn thận, có cái gì tới gần bên này. Vô số màu lục đậm dâu, động tác nhất trí nhằm phía bọn họ này đó xâm nhập giả. Diễm vung tay lên, kim sắc ngọn lửa biến thành một cái kim long, nhằm phía này đó dâu. Lưỡng đạo lực lượng chạm vào nhau, kia một ít màu lục đậm dâu đụng tới như vậy nguy hiểm đồ vật, vội vàng lui lại. Hoàng Ngàn Miểu nói, truy, bên kia nhất định có cái gì. Viêm Lôi kéo Hoàng Ngàn Miểu truy hướng kia chạy trốn dâu, đuổi tới này một cái đáy nước thành trấn ngoại một cái sơn động. Không, này không thể nói là một cái sơn động, mà là một cái bạch thuộc dâu bên trong. Hoàng Ngàn Miểu kinh hãi. Diễm ca ca, nhanh lên đi. Tiểu Thủy Nhi. Người trước rời đi. Ở kia che trời lấp đất dâu khép lại lại đây thời điểm, Diễm đem Hoàng Ngàn Miểu cấp đẩy đi ra ngoài. Thủy Chi phong ấn đương Hoàng Ngàn Miểu muốn ra tay thời điểm, trước mắt cái này khổng lồ vô cùng bạch tuộc, thế nhưng mang theo Diễm cùng nhau biến mất. Diễm ca ca. Linh hồn lực phát ra tới rồi toàn bộ đáy nước thế giới, chính là lại tìm không thấy kia một con đại bạch tuộc ở nơi nào. Hoàng Ngàn Miểu gắt gao nhéo trong tay cái này màu lam viên cầu nói, cửu bảo. Nếu là ta Diễm ca ca đã xảy ra chuyện, ta nhất định đem ngươi hầm canh uống lên. Cựu bảo nhịn không được đánh một cái dùng mình, vội vang nói, chủ nhân, cái kia thiếu niên thực lực mạnh mẽ, nhất định sẽ không lại là, nhất định. Nàng cũng tin tưởng thực lực của hắn, chính là như vậy không thể hiểu được biến mất, như vậy khả năng không lo lắng. Đột nhiên, một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Tiểu Thủy Nhi, làm ngươi lo lắng, là Diễm ca ca không phải. Hắn ấm áp cười nói, biết ta sẽ lo lắng, ngươi còn mạo hiểm. Bởi vì tiểu Thủy Nhi muốn tìm tiểu gia hỏa này, chỉ có vào kia bạch tuộc thân thể mới có thể tìm được, bởi vì gia hỏa này quá sẽ trốn rồi. Diễm mở ra đôi tay, hắn lòng bàn tay nằm một con run bần bật rùa đen. Ân, chính là một con rùa đen. Ô ô ô, đừng giết ta, ta sợ hỏa này một con rùa đen, xúc vào mai rùa đen bên trong, run bần bật xin tha. Hoàng Ngàn Miểu trợn trắng mắt nói, cửu bảo, ngươi sẽ không nói cho ta, gia hỏa này chính là nhà các ngươi láo khí đi. Có cái như vậy nhát như chuột lao thất, cửu bảo cũng cảm thấy mất mặt, đúng là bởi vì như thế, nó mới sợ hãi chủ nhân không cần gia hỏa này. Cửu bảo nhảy ra tới nói, lão lục, ngươi có thể hay không không như vậy mất mặt a? Chúng ta chín huynh đệ mặt, đều sẽ bị ngươi ném hết. Này hơi thở, thanh âm này, này huyết mạch. Sáu bảo từ mai rùa đen bên trong vươn tới một cái đầu nhỏ ra tới, thấy được một cái quen thuộc tiểu viên cầu, hai mắt cái kia nước mắt lưng trong hoa. Ô ô ô, lão cửu, ngươi cuối cùng tới tìm ta, nơi này hào hắc, ta một người sợ hoa. Ô ô ô, người nam nhân này hào hùng, thiếu chút nữa nấu chín ta, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù a. Cửu bảo khỏe miệng run rẩy, báo thù, cho nó 10 cái lá gan cũng không dám a. Không nói này nhân loại cường đại không thay đổi, hơn nữa chủ nhân tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn một cây lông tơ. Nó nếu là động, chỉ sợ trực tiếp bị làm thành nướng long thịt, hơn nữa lấy chủ nhân tay nghề, vẫn là nướng tiêu kia một loại. Cửu bảo tuy rằng hố, chính là có siêu tầm tác dụng. Bát bảo tuy rằng nhị, chính là chiến đấu lên vẫn là thực bưu hãn. Thất bảo tuy rằng sắc, chính là cũng nghe manh manh đát. Chính là đây là nhát như chuột tiểu rùa đen, hoàng ngàn miểu thật sự không biết nó, có tác dụng gì. Hoàng ngàn miểu nói, diễm ca ca, đem ra hỏa này phóng sinh đi. Chúng ta vẫn là trở về ngủ hảo, hôm nay đến không một chuyến. Diễm đem sáu bảo vứt bỏ, nói, ân. Lão lục, cửu bảo vội vàng bay ra đi, tiếp được kia không trùng phi quy. Sáu bảo nhìn về phía hoàng ngàn miểu nói, chủ nhân, ngươi chính là chủ nhân đúng hay không? Chủ nhân, nhanh lên khế ước ta, dẫn ta đi đi. Cửu bảo đầy mặt hát tuyến, gia hỏa này phản ứng, quá mức chỉ độ đi. Chủ nhân đều không tính toán muốn nó mới vang lên bán manh cầu khế ước, có phải hay không quá muộn một chút? Hoàng ngàn miểu vây vây tay nói, ta đối với ngươi này chỉ tiểu rùa đen một chút hứng thú đều không có, ngươi vẫn là ngoan ngoãn lưu lại nơi này đi. Cửu bảo, chết. Hoa hoa hoa, hoàng ngàn miểu không cần nó, sáu bảo trực tiếp khóc lên. Này đấy nước bắt đầu sóng gió manh liệt lên. Ô ô ô, phụ thân đại nhân, ta hảo đáng thương, chủ nhân thế nhưng không cần ta. Nếu chủ nhân không cần ta, như vậy phụ thân đại nhân ngươi sáng tạo ta cũng không có một chút ý nghĩa, ta dứt khoát đã chết tính. Frank, sáu bảo đồng học, trực tiếp tìm một cái tường đụng phải đi lên. Chính là nó là một con rùa đen, đem đầu rút vào mai rùa đen bên trong, này va chạm tường, có thể đâm chết liền việc lạ. Hoàng ngàn miểu như cũ không có một chút đồng tình tâm. Nói, cửu bảo, ngươi rốt cuộc có đi hay không, ngươi không đi nói, liền vĩnh viễn lưu lại nơi này hảo. Chủ nhân, ngươi không cần như vậy a. Đúng vậy đúng vậy. Chủ nhân lúc này, đã ở 7 tháng trong không gian bát bảo cùng cửu bảo vội vàng nói. Bát bảo mở miệng nói, chủ nhân, lão lục là thực không biết cố gắng, gia hỏa này nhát gan muốn chết, chúng ta cũng là hận sắt không thành thép a. Chính là ngươi cũng thấy rồi, nó phòng ngự năng lực, vẫn là rất mạnh. Về sau có nguy hiểm, có thể lấy hắn đương tâm chán. Hoàng ngàn miểu nói, nó như vậy nhát gan, một gặp được nguy hiểm chỉ sợ đã sớm trốn đi, cho ta đương tâm chán, ngươi cho rằng hiện thực sao? Thất bảo ngượng ngùng nói, cái này, chỉ cần chủ nhân ngươi cùng nó khế ước, nó liền không thể cãi lời. Chính là, ta cũng không tưởng bức bách người khác. Càng không cần phải nói bức một cái người nhát gan cho ta đương tâm chán. Cựu bảo nói, chủ nhân, ta nhất định sẽ hảo hảo giáo dục lão lục. Đúng vậy. Chúng ta cũng sẽ đối hắn dạy dỗ. Ba con thú thú vì tên kia cầu tình, hoàng ngàn miểu đối người đối sáu bảo thực ghét bỏ, bất quá còn không có quay đầu liền đi. Hoàng ngàn miểu đánh giá kia một con tiểu rùa đen nói, sáu bảo. Sáu bảo là tên của ta sao? Cảm ơn chủ nhân ban danh, ta liền biết chủ nhân sẽ không cần ta. Sáu bảo hương phấn nói, thật là cho nó một cây gậy trúc. Nó liền hướng lên trên bò A. Hoàng ngàn miểu khỏe miệng run rẩy. Hoàng ngàn miểu hỏi, ta sẽ không khế ước một chút dùng đều không có khế ước thú. Ngươi cần thiết nói cho ta, ngươi có tác dụng gì, ta mới có thể mang ngươi đi. Chủ nhân, sáu bảo lực phòng ngự, thiên hạ vô địch Nga. Chỉ cần sáu bảo ở chủ nhân bên người, vô luận là ai đều không thể xúc phạm tới chủ nhân Nga. Như vậy ngươi như thế nào chứng minh? Này nhân loại, rất mạnh. Ngươi làm hắn công kích ta một chút thử xem, sẽ biết. Lúc này sáu bảo như là thay đổi một người dường như, không đối. Là thay đổi một con quy dường như. Phi thường dũng cảm hoa. đều mau bị chủ nhân cấp vứt bỏ. Không dung cảm một chút, sao được? Hoàng Ngàn Miểu nói, Diễm ca ca, ngươi cho ta thử xem này chỉ thú thú năng lực đi. Hảo. Diễm rút ra chính mình đao, nhìn kia một phen tản ra kim quang đao, sáu bảo trái tim nhỏ bắt đầu loạn nhảy. Không thể sợ. Tuyệt đối không thể sợ. Ta muốn động thủ. Diễm mở miệng nói. Ngươi đến đây đi. Ta không sợ. Sáu bảo kiên cường nói. Một đạo kim sắc quang mang hiện lên, kia đao mang dừng ở sáu bảo trên người. Vừa rồi kia một đao, Diễm ca ca chính là liền mặt đất đều bổ ra một đạo vực sâu. Này sáu bảo, không biết có thể hay không thừa nhận được. Sáu bảo bị kia kim sắc quang mang cấp bao bọc lấy, đương kia kim sắc quang mang tản ra, sáu bảo tung tăng nhảy nhót lên. Chủ nhân, ta không có việc gì nga. Ta rất lợi hại đúng hay không? Diễm gật gật đầu nói, gia hỏa này lực phòng ngự rất mạnh, có thể bảo hộ tiểu Thủy Nhi. Diễm ca ca ở ta bên người, ta còn cần người bảo hộ sao? Diễm ca ca chính là rất lợi hại. Ta Diễm kim sắc con ngươi hiện lên một tia ảm đạm. Hoàng Ngàn Miểu đáy mắt hiện lên một tia áng quang, Diễm ca ca cũng sẽ rời đi sao? Giống yêu chi giống nhau rời đi. Kỳ thật nàng sớm nên nghĩ tới, lấy Diễm ca ca như vậy nghịch thiên thực lực lưu tại vô chi giới, liền giống như yêu chi giống nhau, là một cái luận điệu vớ vẩn. Một ngày nào đó sẽ rời đi, bất quá nàng tham luyến Diễm ca ca ấm áp, không nghĩ chuyện như vậy mà thôi. Diễm trầm mặc, cuối cùng gật đầu bất đắc dĩ nói, Tiểu Thủy Nhi, thực xin lỗi. Diễm ca ca không cần xin lỗi, tuy rằng có chút mất mát, chính là cũng không phải không thể tiếp thu sự tình. Hắn đột nhiên ôm chặt lấy Hoàng Ngàn Miểu nói, Diễm ca ca rất muốn vĩnh viễn đại ở Tiểu Thủy Nhi bên người, bảo hộ Tiểu Thủy Nhi, chính là lại. Ta biết, Diễm ca ca nếu không động thủ nói, có phải hay không có thể mượn điểm rời đi. Yêu chi không thích hợp lực lượng nói, liền không có việc gì. Diễm lắc lắc đầu nói, không phải, ta có quy định kỳ hạn. Bao lâu? Tiểu Thủy Nhi, chúng ta tựa như phía trước giống nhau vui vẻ ở bên nhau liền hảo, không cần biết kỳ hạn, như vậy dựng một ngày quá một ngày, Tiểu Thủy Nhi cũng sẽ không vui đúng không? Hết thảy thuận theo tự nhiên, nhưng hảo. Hán khẩn cầu nói. Hoàng Ngàn Miểu thoải mái cười. Không nghĩ tới ta thế nhưng không có Diễm ca ca xem như vậy khai, cũng là, hà tất để ý Diễm ca ca rời đi ngày đâu. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau thời điểm, là vui vẻ cứu hảo. Diễm ca ca nhất định ở thực mặt trên cao đẳng giao diện, chờ ta thực lực biến cường đi tìm Diễm ca ca thì tốt rồi. Ân, ta ở đuổi kịp mặt cao đẳng giao diện, chờ Tiểu Thủy Nhi tới tìm ta. Chủ nhân, ngươi có phải hay không có thể? Có thể sáu bảo đối với móng vuốt nói. Khế ước ngươi liền khế ước ngươi, ngươi cũng không phải một chút tác dụng đều không có. Diễm ca ca phải rời khỏi, không có khả năng vẫn luôn bảo hộ hắn, chờ lòng chi giới truy binh tới. Nàng sắp muốn một người gặp phải bốn bề thụ địch tình huống. Này sáu bảo lực phòng ngự, có thể cho nàng thêm một cái bảo mệnh phù đâu. Một giọt huyết, dừng ở sáu bảo trên đầu, Hoàng Ngàn Miểu nhẹ giọng nói, linh hồn khế ước, thành. Màu lam quang mang đem Hoàng Ngàn Miểu cấp bao vây lên, cuối cùng đem này một con nhát gan rùa đen sáu bảo cấp khế ước. Hoàng Ngàn Miểu nói, hồi khế ước trong không gian đi, không phải yêu cầu ngươi địa phương, ngươi vẫn là không cần ra tới mất mặt. Nga. Cửu bảo bọn họ cũng đi trở về, Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Diễm nói, Diễm ca ca, chúng ta cũng đi lên đi. Hảo. Thủy tinh ánh mảnh nhỏ không có tìm được, lại thu hoạch một con rùa đen. Nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu cùng Diễm an toàn đi ra này một mảnh rừng rậm, đầu kia đã đi tới nói, không biết nhưng có cái gì thu hoạch. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, nghĩ sai rồi, không phải ta muốn tìm đồ vật. Cho nên về trước thành đi. Ân. Trở về thành. Diễm biết Tiểu Thủy Nhi vội vàng trở về ngủ, đương nhiên không cho viễn cổ kim long chậm gì gì chờ đầu kia, mà là dùng nhanh nhất tốc độ chạy về Tuyệt Vọng Thành. Nhanh như vậy, đầu kia cho rằng bọn họ có cái gì việc gấp đâu. Vô cùng lo lắng đuổi theo hắn nhóm, chính là đương hắn trở lại thành chủ phủ thời điểm, lại biết được, Hoàng Ngàn Miểu đang ngủ. Hắn khỏe miệng cuồng chịu lên, nguyên lai Diễm đại nhân cứ thế cấp chạy tới. Là bởi vì nào đó nha đầu lười lại mệt nhọc. Bởi vì đầu kia nơi này không có tin tức, Hoàng Ngàn Miểu tính toán ngủ ngon lúc sau liền rời đi đầu kia thành đi một cái khác thành trì. Rốt cuộc, có Diễm ca ca ở, thực lực đặt ở nơi đó. Chỉ sợ không có cái nào thành chủ dám không nghe Diễm ca ca mệnh lệnh. Mà nàng vừa lúc có thể cáo mượn oai hùn một phen làm cho bọn họ hỗ trợ tìm thủy tinh ánh mảnh nhỏ, như vậy có thể giảm rất nhiều phiền toái. Bất quá ở hoàng ngàn miểu bọn họ phải đi thời điểm, đầu kia lại một lần được đến thủy tinh ánh mảnh nhỏ tin tức. Ở đầu kia thành Bắc Phương có một cái thánh hồ, nghe đồn nơi đó có lam quang xuất hiện, cực kỳ giống lúc trước ánh dạng đông thành kia một đạo màu lam quang mang. Đầu kia thành thành chủ nói, Diễm Đại Nhân, Hoàng Tiểu Thư, Thanh Sơn thành cách này cũng gần, bọn họ người đã chạy tới nơi, chúng ta hiện tại cũng nhanh lên qua đi đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, đem bản đồ cho ta, tốc độ của ngươi quá chậm, ta cùng Diễm ca ca đi trước. Ta chuẩn bị tốt. Bắt được bản đồ, kế tiếp viễn cổ Kim Long chịu thương chịu khó dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới Thánh Hồ. Kim chưa bao giờ sẽ hoán giận, phi thường dịu ngoan nghe lời, chủ nhân nói cái gì chính là cái gì, tuyệt đối không dám có bất luận cái gì kháng nghị. Phản quan Thanh Long, hừ, một thân phản bội xương cốt. Thanh Long nói, ngươi thích người khác, dứt khoát muốn no tính. Kia chính là Diễm ca ca Long, ta mới sẽ không đoạt người sở ái đâu. Hoàng Ngàn Miểu bĩu môi. Không dám ngươi là nên hảo hảo học tập học tập. Diễm quan tâm hỏi, Tiểu Thủy Nhi, ngươi làm sao vậy? Hoàng Ngàn Miểu dựa vào hắn trên người, chán đến chết nói, ta là cảm thấy Diễm ca ca ra kim man tốt, so Thanh Long tên kia nghe lời nhiều, thực lực lại cường, tốc độ lại mau. Tiểu Thủy Nhi thích, kim tặng cho ngươi hảo. Hoàng Ngàn Miểu ngây ngẩn cả người. Diễm ca ca, ta không thể như vậy tùy hứng. Khế ước thú, là chính mình thân mật đồng bọn, cho dù là đưa cho chính mình phi thường để ý người, chính là tặng, này đối với khế ước thú tới nói, tuyệt đối là một loại vũ nhục. Cấp bậc càng cao thần thú, liền càng là vô pháp tiếp thu chuyện như vậy, bọn họ tình nguyện chết cũng sẽ không làm chủ nhân đem hắn cấp đưa cho người khác. Kim nói, tiểu công chúa thực thích ta, ta phi thường nguyện ý đi theo tiểu công chúa đừng suy nghĩ bậy bạ sao. Kim phản ứng, làm Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy kinh ngạc. Nó chẳng những không có thương tâm, thế nhưng còn cảm thấy thực quang vinh bộ dáng. Chẳng lẽ nó không thích Diễm ca ca? Này căn bản là không có khả năng. Hoàng Ngàn Miểu nói, tính, Thanh Long tên kia, chắp và bái. Ta đã thói quen nó, nếu là biết ta cùng nhau đừng luyến, không chừng thắt cổ tự sát. Thanh Long đầy mặt hát tuyến. Ngươi cái này chết nữ nhân nói cái gì? Ai sẽ thắt cổ tự sát? Ngươi gặp qua Long thắt cổ tự sát sao? Ngươi có khác tân hoàn, cùng lắm thì chúng ta tiếp xúc khế ước, một phách hai tán. Nguyên lai ngươi sớm đã có muốn thoát ly ta ma chảo, bất quá thực xin lỗi, ta sẽ không làm ngươi như nguyện. Ô ô ô, ta liền biết tiểu công chúa trướng mắt ta. Kim nháy mắt lệ dòng chạy đi, từ không trung bay qua, phía dưới trực tiếp trời mưa. Kim hóa bi phẫn vì lực lượng, tốc độ lại tăng lên không ít, thực mau liền đến Thánh Hồ. Hoàng Ngàn Miểu nói, Kim, chúng ta đi xuống đi. Hảo. Kim rớt xuống lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu đem cửu bảo kéo ra tới nói, lần này, ngươi cho ta hảo hảo cảm ứng một chút, cũng không nên hô ta. Cửu bảo tập trung tinh lực cảm ứng, sau đó gật gật đầu nói, chủ nhân, cái kia nhân yêu tình báo không có vấn đề, nơi này thật sự có thủy tinh ánh đại nhân tàn lưu xuống dưới hơi thở. Một khi đã như vậy đi thôi. Khi bọn hắn muốn tới gần Thánh Hồ thời điểm, đột nhiên truyền đến một cái bén nhọn thanh âm. Là các ngươi. Thế nhưng là các ngươi. Sư phó, thượng một lần chính là bọn họ ở đầu kia thành đem ta đả thương. Sư phó ngươi cần phải cho chúng ta báo thù a. Nay không phải thượng một lần ở đầu kia thành theo chân bọn họ đoạt phòng kia một người sao. Lúc này, một cái thanh ý trung niên nam tử đã đi tới, nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu đáy mắt có chút kinh ngạc. Nguyên lai là Hoàng Tiểu Thư a. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi gật gật đầu nói, đây là ngươi đồ đệ a. Thượng một lần cũng dám cùng bổn tiểu thư đoạt phòng, xem ra Thanh Sơn thành chủ ngươi không có đem hắn cấp dạy dỗ hảo đâu. Thanh Sơn thành chủ bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ này ta ngày thường sủng một ít, cho nên mới sẽ có điểm tùy hứng, còn thỉnh Hoàng Tiểu Thư nhiều hơn thứ lỗi. Kia nam tử nháy mắt nóng nảy. Sư phó, ngươi, im miệng. Thanh Sơn thành chủ quát lớn nói, từ giờ trở đi, vi sư không cho ngươi nói chuyện, ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Cái này tiểu nha đầu nhưng không bình thường a. Hiện tại vẫn là không cần trêu chọc nàng hảo. Người trẻ tuổi kia có chút ủy khuất, chính là cũng không dám nữa lên tiếng. Thanh Sơn thành chủ hỏi, nói vậy lần này Hoàng Tiểu Thư tới, cũng là vì cái kia thần vật. Hoàng Ngàn Miểu cười cười nói, nếu Thanh Sơn thành chủ đã biết, như vậy vì cũng không cần phải giấu giếm. Kia đồ vật, là của ta, ai cũng không thể đoạt, liền tính là ngươi, Thanh Sơn thành chủ. Ngươi xem như thứ gì, cũng dám cùng sư phó của ta nói như vậy. Cái kia nam tử nhịn không được, lại một lần mở miệng. Bang, Thanh Sơn thành chủ, thế nhưng trực tiếp một cái tát đánh qua đi. Không nên ép vi sư đại nghĩa diệt tình. Thanh Sơn thành chủ lạnh lùng nói. Cái kia nam tử trực tiếp bị dọa choáng váng, sư phó sát khí cũng không phải là giả. Hoàng Ngàn Miểu cùng Diễm Phi thường bình tĩnh nhìn Thanh Sơn thành làm tú. Đánh xong thổ địa, Thanh Sơn thành chủ thay đổi một khuôn mặt hiền lành nói, Hoàng tiểu thư thích thần vật, ta đương nhiên sẽ không theo Hoàng tiểu thư đoạn, ta chỉ là nghĩ đến kiến thức thần vật mà thôi. Như vậy tốt nhất. Này cáo giả nói có thể tin liền gặp quỷ. Đương nàng là 3-4 tuổi tiểu hài tử A. Nếu chúng ta mục tiêu nhất trí, như vậy có thể không thể cùng đi trước. Không có vấn đề. Hoàng Ngàn Miểu cùng Thanh Sơn thành những người này cùng đi trước, đương nhiên, không dùng được bao lâu. Nàng bị vây quanh. Vây quanh nàng vẫn là một cái người quen, đó là lúc trước ở ánh dạng Đông Sơn gặp được Long Chi giới Long Tâm Vũ. Long Tâm Vũ nói, Hoàng tộc tiểu công chúa, chúng ta lại gặp mặt, ngoan ngoãn theo ta đi đi. Ta cũng không nghĩ đánh. Hoàng Ngàn Miểu nhướng mày nói, ngươi cho rằng, những người này sẽ là đối thủ của ta sao? Ha ha ha. Hiện tại Vô Vọng Thành thành chủ cùng cái kia thiếu niên không hề, chỉ có ngươi cùng cái này tóc vàng thiếu niên, tiểu tử này mới có chút xíu, thực lực nhiều nhất cùng ngươi không sai biệt lắm. Cái kia quỷ dị tóc bạc thiếu niên, thế gian này có một cái đã là hiếm thấy, ta không tin ngươi còn có thể đụng tới hai cái. Hoàng Ngàn Miểu cười như không cười nhìn hắn, không thể không nói ra hỏa này quả thực là một trương miệng quạ đen, thật sự bị hắn nói đúng. Yêu chi thực lực quỷ dị, thực thần kỳ. Diễm ca ca thực lực cường đại, tuy rằng không thể nói đến cùng ai mạnh ai yếu, chính là thu thập này đó phê xài, tuyệt đối là dư giả. Liên ở ngay lúc này, một cái xinh đẹp thanh âm xuất hiện, hắn nói, các ngươi tốc độ thật sự là quá nhanh, vì cuối cùng đuổi theo. Đầu kia thành thành chủ giá lâm, hắn còn phát hiện chính mình lão người quen. Thanh vân lao quái, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng tới nhanh như vậy. Các ngươi đây là muốn làm gì? Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện không khí có điểm không đúng. Thanh vân lão quái nói, đầu kia, Long Chi giới đại nhân muốn bắt cái này tiểu nha đầu, ngươi thức thời một chút nói cũng đừng tham dự tiến vào, miễn cho nhóm lửa. Ha! Long Chi giới người muốn trụ A Hoàng tiểu thư. Đầu kia hình như là nghe xong một cái chê cười giống nhau, nhân ra ca ca tùy tiện kia một khối lệnh bài chính là thần chi giới, này Long Chi giới đói này một nhóm người, tính thứ gì? Đầu kia nghĩa vô phản cố đứng ở Hoàng Ngàn Miểu bên này, nói, Hoàng tiểu thư cùng Diễm công tử chính là ta đầu kia thành khách quý, vô luận là ai đều không thể thương tổn bọn họ, chính là đó là Long Chi giới người, lại như thế nào? Thanh vân lão quái hận sắt không thành thép nói, ngươi thật sự sẽ không xem xét thời thế a? Là ngươi mắt bị mù mới đúng vậy. Đầu kia âm thầm chửi thầm. Long Tâm Vũ nói, nếu các ngươi đều không biết sống chết, như vậy không cần khách khí, sắc. Ở Long Tâm Vũ hạ đạt mệnh lệnh lúc sau, Diễm đối Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu Thủy Nhi đi một bên nghỉ ngơi một chút, Diễm ca ca lập tức liền giải quyết này đó rồi bỏ. Hảo! Một đám tôn thần giai rồi bỏ, Diễm liền giết bọn hắn hưng thú đều không có, chẳng qua những người này sẽ phiền tiểu Thủy Nhi, cho nên vẫn là đừng làm bọn họ hoặc là hảo. Chí tôn kim Diễm vừa ra, đốt cháy hết thảy ngọn lửa, làm cho bọn họ không có một chút đánh trả chi lực. À, một đám người ở trong trước mắt, đã bị ngọn lửa cấp vây quanh, vô luận bọn họ như thế nào liều mạng, đều không thể tránh thoát ra tới. Đầu kia đứng ở một bên, căn bản là không có cơ hội ra tay, đành phải canh giữ ở Hoàng Ngàn Miểu thân, phòng bị Thanh Vân lão hạ ám tay. Thanh Vân lão tổ nhìn đến trước mắt một màn này, đảo chịu một ngụm khí lạnh, vội vàng lui về phía sau. Hảo cương ngọn lửa, thật đáng sợ thiếu niên. May mắn hắn không có tham dự trong đó, bằng không hắn kết cục cũng sẽ như vậy khởi thê thảm. Long gia những người đó xin tha nói, đại nhân cứu mạng A. Chúng ta là Long Chi giới Long gia người, đã chịu Thánh Long đại nhân phù hộ, ngươi xem ở hắn lão nhân ra mặt mũi thượng, tha chúng ta đi. Chính là bọn họ đem kia một tôn đại Phật dọn ra tới, Diễm lại một chút phản ứng đều không có. Bọn họ ở tuyệt vọng bên trong, bị chí tôn kim Diễm đốt cháy không còn một mảnh. Hắn thấp giọng nói, ta muốn làm cái hảo ca ca, không nghĩ ở tiểu Thủy Nhi trước mặt giết người. Chính là các ngươi muốn động tiểu Thủy Nhi, như vậy hẳn phải chết. Thanh vân lão tổ sắc mặt trắng bệnh, vội vàng quỳ xuống nói, đại nhân tha mạng A. Đại nhân, Diễm lạnh lùng nói, những người này, là ngươi thông chi bọn họ lại đây, đúng hay không? Kia một đôi tôn quý kim sắc con ngươi, hết thể giả dối đều mãn không được hắn, Thanh Vân lão tổ biết, hắn nếu là nói dối nói, chỉ sợ ngay sau đó liền sẽ bị thiêu hôi phi yên diệt. Thanh Vân lão tổ nói, này đó Long gia người vẫn luôn ở tìm Hoàng tiểu thư, hơn nữa uy hiếp ta giúp bọn hắn tìm Hoàng tiểu thư, cho nên ta không thể không thông chi bọn họ. Ta là bị buộc. Trên thế giới này, dám thương tổn tiểu thủy nhi người, đều phải chết, vô luận là chết. Chí tôn kim diễm xuất hiện ở hắn trước mặt, lúc này Thanh Sơn lão tổ hơi kém bị dọa hồn phi phách tán. Hắn là chín đại chủ thành chi nhất thành chủ, chính là nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp được như vậy một cái đáng sợ người. Hơn nữa cái này đáng sợ người, thế nhưng vẫn là một cái thoạt nhìn 16-17 tuổi thiếu niên. Liên ở hắn cho rằng chính mình muốn hôi phi yên diệt thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên đã đi tới nói, Diễm ca ca, hắn trước lưu lại đi. Chương 17 Diễm ca ca trúng độc. Tiểu Thủy Nhi nói lưu chữ liền lưu chữ. Thanh Sơn thành chủ thở dài nhẹ nhõm một hơi, này mệnh, xem như nhặt về. Hoàng Ngàn Miểu nói, Thanh Sơn thành chủ, nơi này không phải ngươi có thể trộn lẫn đến tiến vào, ngươi nếu là không nghĩ ở quỷ môn quan lại đi một chuyến, hiện tại nhanh lên lan. Là. Đa tạ Hoàng tiểu thư. Thanh Sơn thành chủ lập tức mang theo người rời đi, không dám ở chỗ này có bất luận cái gì lưu lại. Mà Hoàng Ngàn Miểu cùng Diễm liền chạy tới Thánh Hồ, cửu bảo nói, liền tại đây một mảnh hồ hạ. Đi thôi. Diễm lôi kéo Hoàng Ngàn Miểu phốc, một tiếng nhảy vào này Thánh Hồ bên trong. Ở bọn họ nhảy vào đáy hồ lúc sau, một đám hắc ý hệ nhân cũng tiếp theo nhảy xuống. Này dưới nước, thế nhưng có một tòa mê cung. Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm. Thủy Tinh Oánh, ngươi đây là ở cùng ta chơi trò chơi sao? Chủ nhân, nay tòa mê cung có thể ngăn cách hơi thở, ta đã cảm ứng không đến, chỉ sợ muốn tìm được Thủy Tinh Oánh đại nhân, cần thiết đi ra này một cái mê cung mới được. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía Diễm nói, Diễm ca ca, theo ta đi đi. Này mê cung không phải cản chúng ta. Mặt sau đã có người khác hơi thở, nói vậy kia A Đình người cũng chiếu lại đây. Nơi này nếu là có Thủy Tinh Oánh mảnh nhỏ, như vậy nàng là tuyệt đối sẽ không khó xử nàng, hết thể dựa vào cảm giác đi, là có thể đi ra ngoài. Cũng không dùng vắt hết óc giống phá giải cái này mê cung biện pháp. Hảo! Hoàng Ngàn Miểu cứ như vậy dựa vào trực giác đi tới, đột nhiên phát hiện lôi kéo nàng Long Thiên Diễm thế nhưng biến mất. Diễm ca ca! Hoàng Ngàn Miểu ngây ngẩn cả người. Thủy Tinh Oánh, ngươi không nghĩ thấy Diễm ca ca. Liên tính Thủy Tinh Ánh không nghĩ thấy, lấy Diễm ca ca thực lực hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện, cho nên Hoàng Ngàn Miểu cũng không lo lắng nó. Trước tìm Thủy Tinh Ánh, Diễm rời đi, Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp đi, quả nhiên phía trước có một phiến đại môn đang chờ nàng. Hoàng Ngàn Miểu đẩy cửa ra đi vào đi, bên trong thế nhưng là một mảnh lam thủy tinh thế giới, nơi này linh lực dị thường nồng đậm. Hoàng Ngàn Miểu cảm giác chính mình trong thân thể huyền lực điên cuồng vận chuyển, một cái ôn nhu thanh âm vang lên. Bởi vì ta toái quá lợi hại, cho nên Tiểu Thủy Nhi ở vô chi giới không tìm đến hoàn chỉnh ta thực lực vô pháp nháy mắt đề cao, bất quá cái này địa phương, ít nhất có thể cho Tiểu Thủy Nhi đề cao nhất giai thực lực. Nơi này linh khí thực nồng đậm, an tâm mang theo tăng lên một bậc đều không có bao lớn vấn đề. Ân, tăng lên một bậc cũng hảo, tôn thần sơ giai vẫn là có điểm phiền toái. Tiểu Thủy Nhi chỉ cần ngủ một giấc, liền có thể đột phá. Một chương lam thủy tinh ánh giường lớn xuất hiện ở nàng trước mặt, Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên không có khách khí nằm đi lên. Như vậy tu luyện biện pháp thật sự thực nhẹ nhàng, nếu là thật sự có thể vẫn luôn ngủ liền thăng cấp, vậy càng tốt. Hoàng Ngàn Miểu không biết chính mình ngủ bao lâu, dù sao chờ hắn tỉnh lại thời điểm, đã đánh là tôn thần trung giai. Hàng thật giá thật. Chẳng qua linh lực thăng cấp, chính mình trên người phong ấn tại không có gom đủ thủy tinh ánh đệ tứ cánh hoàn chỉnh cánh hoa, là vô pháp cởi bỏ. Một khối màu lam mảnh nhỏ bay tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, Hoàng Ngàn Miểu vươn đôi tay tiếp được nàng. Tiểu Thủy Nhi, đáp ứng ta, không cần quá mức tin tưởng người khác. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta chỉ tin tưởng, đáng giá ta tin tưởng người, điểm này Thủy Tinh Ánh ngươi yên tâm lạp. Ai? Nàng nhẹ nhàng tham lam ngạch một hơi, màu lam quang mang hoàn toàn đi vào Hoàng Ngàn Miểu thân thể bên trong. Đệ tứ phân, ly trực tiếp mục tiêu, lại gần vài phần. Hoàng Ngàn Miểu được đến Thủy Tinh Ánh mảnh nhỏ lúc sau, liền trực tiếp xuất hiện ở trên mặt hồ. Thánh Hồ Hầu Ngạn cũng không có nhìn đến người khác, Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm, hay là Diễm ca ca còn không có ra tới. Liền ở ngay lúc này, phốc phốc, mấy cái hắc ảnh người vọt ra không được. Không nghĩ tới ngươi trước chúng ta một bước bắt được kia thần vật, nhanh lên giao ra đây. Hoàng Ngàn Miểu nhướng mày nói, như thế nào đến chỗ nào đều không thể thiếu các ngươi đâu. Nhiều lời vô ích, động thủ đi. Hoàng Ngàn Miểu làm cựu bảo bọn họ lăn ra đây, đương nhiên tin cậy sáu bảo cũng là muốn tham gia chiến đấu. Chính là, sáu bảo mang theo khóc nức nở nói, ô ô ô, chủ nhân, bọn họ hảo cường, chúng ta vẫn là nhanh lên trốn đi đi. Cựu bảo hận không thể chụp chết nó, lão lục, ngươi có thể hay không không cần như vậy trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Với anh, cũng đừng động sáu bảo sợ hãi, bọn họ vẫn là đánh nhau rồi. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Toàn bộ thánh hồ thủy đều hóa thành Hoàng Ngàn Miểu công kích. Hung hăng tạp hướng về phía đám hắc y rẻ nhân này. Giống. Thanh long bọn họ cũng không có nhàn rỗi, nhanh chóng phát ra mạnh nhất công kích. Trong nháy mắt, thánh hồ trở thành chiến trường. Hoàng Ngàn Miểu một bộ lam y rẻ, chịu cầm hôn độn thí thiên kiếm, xuyên qua ở này đó hắc y rẻ nhân bên trong. Thực lực tăng lên tới tôn thần trung giai, đối phó bọn họ hiển nhiên muốn nhẹ nhàng không ít. Bạch. Ngọc. Minh công cường hãn, ám tập cũng không có rơi xuống. Trận này hôn chiến, hắc y rỉa nhân không có bộ được chỗ tốt. Liền ở ngay lúc này, một người như tia chớp giống nhau nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu, phượng hoàng nhất tộc tiểu công chúa, nhưng không ngừng ngươi một người sẽ ám tập. Ở kia loan đao muốn làm thương tổn đến Hoàng Ngàn Miểu thời điểm, sáu bảo nghĩa vô phản cố vọt đi lên, nói, không cần thương tổn ta chủ nhân. Frank. Sáu bạo lực phòng ngự mở ra, cái này kẻ ám sát căn bản là vô pháp thương đến Hoàng Ngàn Miểu. Gia hỏa này tuy rằng nhát gan, chính là thời khắc mấu chốt, tuyệt đối là một cái không muốn sống chủ. Bởi vì ở bọn họ trong xương cốt, liền có khắc phải bảo vệ chủ nhân tín nhiệm. Cái này kẻ ám sát một kế không thành, muốn lui về phía sau, chính là lui về phía sau lúc sau, lại có kim sắc ngọn lửa, đem hắn cấp bao vây lên. Một cái tóc vàng thiếu niên, lăng không mà đứng, hoàn mỹ dung nhan có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Hắn giống như ánh mặt trời giống nhau lóa mắt, cực nóng. Tiểu Thủy Nhi, thực xin lỗi, ta ra tới đã muộn. Hi hi hi. Diễm ca ca, thực lực của ta tăng lên, chúng ta cùng nhau liên thủ giải quyết bọn người kia đi. Hảo. Hai người đem phía sau giao cho đối phương, triển khai một hồi phản kích chiến. Ở Diễm thủ hạ, đám hắc y nhân này căn bản là quá không được mấy chiêu. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Đế Diễm diệt. Màu lam thủy, kim sắc ngọn lửa. Hai loại đáng sợ lực lượng trong nháy mắt này bạo phát ra tới. Thần chắn sát thần, không chắn sát Phật. Đám hắc y rỉa nhân này, tại đây đáng sợ lực lượng bên trong, bại. Diễm ca ca, ngươi không sao chứ? Hoàng Ngàn Miểu đánh giá hắn. Thủy tinh ánh liền tính chỉ còn lại có một đinh điểm mảnh nhỏ, lực lượng cũng là không yếu. Không có việc gì, chỉ là bị nhốt ở mê cung bên trong, ra không được mà thôi. Liền ở ngay lúc này, không trung đột nhiên bay tới ba đạo mũi tên nhọn hướng tới Hoàng Ngàn Miểu tập kích vọt lại đây. Kia tốc độ cực nhanh, làm sáu bảo bọn họ đều phản ứng không kịp. Hoàng Ngàn Miểu theo bản năng nói, không gian phong ấn. Frank. Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt đại biến, không gian phong ấn, này mũi tên thế nhưng có thể phá khai. Tiểu Thủy Nhi đã lấy lửa điện quang chi gian, Long Thiên Diễm từ phía sau ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu, thay đổi bọn họ hai người vị trí. Ba con mũi tên nhọn, trực tiếp đâm vào Diễm phía sau lưng. Lộc cộc, kim sắc máu, hạ xuống tử a trên mặt đất. Hoàng Ngàn Miểu màu thủy làm con ngươi thiêu đốt ngọn lửa, lôi chi phong ấn, phong thiên. Ầm ầm ầm. Nơi này khắp không trung đều bị màu bạc cự long phong tỏa trụ, một khi có sinh mệnh tồn tại, kia tuyệt đối sẽ bị hoành thành cặn bã. Diễm ca ca. Lúc này Diễm sắc mặt có chút trắng bệnh, kia miệng vết thương chỗ, thế nhưng bắt đầu biến hắc. Trắng non da thịt, chậm rãi bị màu đen ăn mòn. Đây là cái gì độc? Ta thế nhưng không có gặp qua. Đây là ma độc, thần tộc khắc tinh. Bất quá Tiểu Thủy Nhi đừng lo lắng, ta có thể áp chế được. Phanh phanh phanh, hắn vận chuyển đi lên linh lực, ba con độc tiễn bay đi ra ngoài, bất quá Hoàng Ngàn Miểu rõ ràng cảm giác được hắn hơi thở như loạn. Băng bó cầm máu, Hoàng Ngàn Miểu tốc độ phi thường mau. Diễm ca ca, ngươi chỉ là áp chế nó khuyết tán. Như thế nào hoàn toàn giải độc? Hoàn toàn giải độc, yêu cầu một loại phá ma đan, hiện tại ta trên người cũng không có. Đầu kia thành chủ đã đi tới, nói, Diễm đại nhân thế nhưng bị thương. Hoàng Ngàn Miểu nói, về trước đầu kia thành. Diễm trúng độc, hơi thở suy yếu, may mắn hắn bản thân cường hãn, hiện giờ cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Diễm ca ca, giải độc đan đan phương. Diễm liệt ra tới một loạt linh dược, quả nhiên thập phần hiếm thấy, nàng thu tàng phẩm tuy rằng nhiều, chính là lại gom không đủ. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp tuyên bố tin tức, làm mọi người đi tìm đan dược, phàm là có thể tìm được một loại, tuyệt đối cấp 100 viên đến thần cấp khác đan dược. Cái này làm cho mọi người đều điên rồi, 100 viên, đây là cái gì khái niệm? Có như vậy mê người treo giải thưởng, tìm linh dược tốc độ nhanh không ít. Một loại linh dược đưa lại đây, Hoàng Ngàn Miểu một chút đều không keo kiệt cấp đan dược. Liên tính lúc trước bị mây tía linh tháp buộc luyện đan, nàng đều không có như vậy điên cuồng quá. 108 loại linh dược tới tay, Hoàng Ngàn Miểu chuẩn bị xuống tay luyện chế giải độc đan. Tiểu Thủy Nhi, ta không đổi, ngươi ngủ một lát ở luyện đan dược đi. Diễm ca ca thật sự không có việc gì. Nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu như vậy không biết ngày đêm luyện đan muốn, Diễm cũng phi thường đau lòng. Không được. Này đan dược không thể kéo, ta tưởng nhanh lên nhìn đến khỏe mạnh Diễm ca ca. Diễm ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi thật tốt. Diễm ca ca cũng là vì bảo hộ ta mới bị thương. Hiện tại ta tiểu vũ trụ bạo phát, Diễm ca ca cũng không nên tới diệt ta tình cảm mãnh liệt. Ma độc, yêu cầu 108 loại linh dược luyện chế phá ma đan mới có thể giới. Dược liệu tuy rằng yêu cầu nhiều, bất quá luyện chế cũng không khó khăn. Chỉ là đến thần trung giai trình độ mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu toàn lực ứng phó, đem nó cấp luyện chế ra tới, kia ma độc cuối cùng áp chế đi xuống. Diễm sắc mặt cũng khôi phục không ít. Bất quá kia ba cái giảm thương, còn cần mấy ngày khôi phục thời gian. Hoàng Ngàn Miểu nhìn kia ba cái vết thương, thượng xong dược lúc sau, nàng hung hăng nói, kia kẻ điên, đừng làm ta gặp được hắn, bằng không ta tuyệt đối đem hắn treo đánh. Tiểu Thủy Nhi đừng nóng giận, ta này không phải hảo hảo sao. Nô, ta mệt nhọc. Kia Tiểu Thủy Nhi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay, vất vả ngươi. Có thể làm Diễm ca ca nhanh lên hảo lên, tổn thất một chút ngủ thời gian tính cái gì. Hoàng Ngàn Miểu ngủ thực trầm, Diễm miêu tả kia ngủ say dung nhan, một đôi kim sắc con ngươi, cực kỳ chuyên chú. Con ngươi ảnh ngược dung nhan, là hắn cuộc đời này toàn bộ ràng buộc. Độc giải khai, Diễm thể chất bưu hãn, miệng vết thương cũng lập tức phục hồi như cũ. Đối với Diễm bị thương trúng độc, Hoàng Ngàn Miểu như cũ thực ảo não, cấp nào đó kẻ điên nhớ thượng một bút chướng. Hoàng Ngàn Miểu nghiêm túc nói, Diễm ca ca, về sau cho ta chắn mũi tên như vậy sự tình, ta không chuẩn ngươi làm. Tiểu Thủy Nhi có nguy hiểm, ta vốn nên cái thứ nhất đứng ở ngươi trước mặt. Bằng không ta như thế nào có thể đương Tiểu Thủy Nhi Diễm ca ca. Chính là, ta sinh tồn ý nghĩa, chính là vì ngươi che mưa chắn gió, vì ngươi diệt trừ hết thể chướng ngại, làm Tiểu Thủy Nhi một đời trường an. Chẳng lẽ Tiểu Thủy Nhi muốn cho ta liền sinh tồn ý nghĩa đều không có sao? Diễm có chút đau thương nói. Hoàng Ngàn Miểu ngây ngẩn cả người. Diễm ca ca, ngươi. Nàng biết hắn đối nàng thực hảo, chính là gác hộ nàng coi như hắn sinh tồn ý nghĩa, nàng bị kinh sợ. Diễm ca ca không cần như thế. Kia một đôi kim sắc con ngươi, thật sâu nhìn nàng, giống như vượt qua ngàn vạn năm giống nhau, từ nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên bắt đầu, này đã trở thành ta số mệnh, không thể trái nghịch số mệnh. Hoàng Ngàn Miểu biết. Hắn tính tình cùng nàng giống nhau, một khi quyết định, là vô pháp kéo trở về. Một khi đã như vậy ta cũng sẽ bảo hộ Viêm ca ca, tuy rằng ta không thể làm được Diễm ca ca như vậy toàn tâm toàn ý, chính là, ta nhất định sẽ khuynh tấn ta có khả năng, không cho bất luận kẻ nào. Một đôi thon dài tay, đè lại Hoàng Ngàn Miểu cánh ngôi, kia một trương hoàn mỹ mặt chậm rãi tới gần, nói, Tiểu Thủy Nhi, ta phải làm sự tình, là ta chính mình quyết định. Cũng không cần ngươi làm tương đồng sự tình phản hồi. Chính là, ta muốn làm như vậy. Như vậy, ta không chuẩn. Diễm sắc mặt trầm xuống. Hoàng Ngàn Miểu ngây ngẩn cả người, Diễm ca ca lần đầu tiên như vậy nghiêm túc cùng nàng nói chuyện. Thức mau, Diễm ngữ khí phóng mềm, Tiểu Thủy Nhi liền không thể đáp ứng Diễm ca ca cái này nhỏ nhỏ yêu cầu sao. Nàng thực ngoan ngoan nói, ân. Ta đáp ứng còn không thành đi. Có một số việc. Trước nay đều không phải ngoài miệng nói mà thôi, nàng biết như thế nào làm thì tốt rồi. Diễm thân thể phục hồi như cũ, như vậy cũng nên tới rồi rời đi đầu kia thành lúc. Đầu kia thành chủ đem bọn họ đưa ra thành, bảo đảm nói, Hoàng tiểu thư công đạo sự tình, ta nhất định sẽ làm tốt. Chỉ cần có thần vật bất luận cái gì dấu vết để lại, ta liền sẽ thông chi ngươi. Hảo! Kim đã trở thành chuyên trúc tọa kỵ, miễn cho nào đó ngạo kiểu thanh long rong dài. Diễm hỏi, tiểu Thủy Nhi, kế tiếp chúng ta đi đâu? Đi Thanh Vân Thành đi. Hoàng Ngàn Miểu giơ tay chỉ vào Thanh Vân Thành phương hướng nói. Lúc trước ta lưu lại kia lão quái mệnh, chính là bởi vì hắn cũng là một thành chi chủ, cần phải hắn hỗ trợ tìm đồ vật đâu. Ân. Vậy đi Thanh Vân Thành. Kim tuân lệnh, Đàng Vân dựng lên, bay đi Thanh Vân Thành. Bọn họ ở Thanh Vân Thành cửa thanh rất xuống, vào thành nhóm thời điểm, Diễm ném xuống tới một câu, làm Thanh Vân Thành chủ, tới gặp chúng ta. Kia một cái thủ vệ ngẩng đầu nhìn về phía hai người kia. Bọn họ tuổi tác, thoạt nhìn không lớn, bất quá kia dung mạo cùng khí chất, nhưng nếu bay lượn trên 9 tầng trời long cùng phượng hoàng giống nhau tôn quý. Cái kia tóc vàng thiếu niên hạ mệnh lệnh, cái loại này uy nghiêm, làm linh hồn của hắn, không có một chút tâm tư phản kháng. Hảo! Ta lập tức đi thông chi thành chủ đại nhân. Kế tiếp, Thanh Vân thành chủ sẽ tự tới tìm bọn họ. Lên đường mệt mỏi, chúng ta trước tìm một khách điếm chủ hạ. Một đạo khách điếm, Diễm trực tiếp đem một tầng lâu cấp bao xuống dưới. Đối với hắn tới nói, linh tinh liền cùng bình thường cục đá giống nhau, không có gì hiếm lạ. Đương Thanh Vân thành chủ được đến tin tức lúc sau, cả người như là bị điện giật giống nhau. Hắn nhanh chóng nghe được Hoàng Ngàn Miểu bọn họ đặt chân địa phương, vô cùng lo lắng tới bái phỏng. Chỉ là, Hoàng Ngàn Miểu hiện tại ở nghỉ ngơi, không có thời gian thấy bọn họ. Không có thời gian, như vậy liền đợi. Thành chủ đại nhân trực tiếp tại đây khách điếm đợi 3 ngày, hơi kém thanh hóa. Không ít người đều khó hiểu không thôi, thành chủ đại nhân đây là làm sao vậy? Rốt cuộc là thần thánh phương nào, làm thành chủ đại nhân ở chỗ này làm chờ 3 ngày không thấy người. Mà thành chủ đại nhân cảnh một chút tức giận đều không có. Thành chủ đại nhân ngàn chờ vạn chờ, cuối cùng chờ đến Hoàng Ngàn Miểu tỉnh lại. Hoàng Ngàn Miểu nhìn đến Thanh Sơn thành chủ nói, Nga, tới thật là nhanh a. Thanh Sơn thành chủ muốn khóc, này đều 3 ngày, thật sự mau sao. Thanh Sơn thành chủ nói, Hoàng tiểu thư, Diễm công tử, ta đã sai người ở thành chủ phủ chuẩn bị tốt món ngon, cung nên hai vị, đại giá quang lâm. Rõ ràng hắn mới là này một thành chi chủ, chính là đối mặt hai người kia, thật giống như này một tòa Thanh Sơn thành, thiên khoe khoang mới là chủ nhân giống nhau. Hoàng Ngàn Miểu nói, Nga, ngươi vừa lúc, ta một giấc này ngủ đến có chút lâu, hiện tại có chút đói bụng. Thanh Sơn thành chủ hơi kém té ngã trên mặt đất, cô nãi nãi. Ngươi đây là ngủ có chút lâu sao? Thật lâu được không? Thanh Sơn thành chủ chuẩn bị cơm trưa, tỉ mỉ chuẩn bị, cũng không tệ lắm. Bất quá Diễm nói, về sau ngươi không cần cho chúng ta chuẩn bị cơm điểm. Thanh Sơn thành chủ sợ hai nói, chẳng lẽ chúng ta thành chủ phủ đồ vật, không hợp hai vị ăn uống. Diễm lắc lắc đầu nói, lúc sau, ta cấp Tiểu Thủy Nhi chuẩn bị. Tiểu Thủy Nhi còn không có ăn qua ta làm gì đó đâu. Hoàng Ngàn Miểu hai mắt hiện lên một tia ánh sáng, Diễm ca ca muốn xuống bếp. Ân. Bất quá sợ Tiểu Thủy Nhi không hiếm lạ. Hoàng Ngàn Miểu nói, Diễm ca ca thịt nướng làm như vậy ăn ngon, làm mặt khác cũng kém không được, chỉ cần là Diễm ca ca làm gì đó, liền tính là màu đen liệu lý, ta cũng nhận. Diễm không có làm Hoàng Ngàn Miểu thất vọng, làm được đồ vật phi thường tinh xảo. Bất quá nếm nếm đồ ăn hương vị, ở đi thử thử kia điểm tâm ngọt linh tinh, Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Tiểu Thủy Nhi, ngươi không thích sao? Diễm hỏi. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu, sao có thể không thích, chỉ là Diễm ca ca này đó cơm điểm hương vị, cùng ta một cái bằng hữu làm, có chút tương tự Nga. Này hương vị, cùng thủy tinh ánh làm gì đó có chút tương tự. Tới rồi vô chi giới, thủy tinh ánh căn bản là vô pháp ngưng tụ thành nhân thân thể, ăn ngon cũng không có tin tức, lại không có nghĩ đến nàng lại nhặt được một cái bảo bối, Diễm ca ca. Có lẽ, đều là bởi vì chúng ta phi thường yêu thích Tiểu Thủy Nhi duyên cớ, cho nên làm gì đó thực tương tự. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu, ân. Thủy tinh ánh cùng Diễm ca ca, thật sự có không ít điểm giống nhau. Toàn tâm toàn ý, không có một chút nguyên tắc đối nàng hảo, không đành lòng nàng chịu một chút khổ. Hoàng Ngàn Miểu cũng làm Thanh Sơn thành chủ tìm kiếm thủy tinh ánh rơi xuống, sau đó liền cùng Diễm ở Thanh Sơn thành hảo hảo chơi một vòng. Hoàng Ngàn Miểu nói, vốn dĩ ta đáp ứng một người, cùng hắn dạo xong vô chi giới 9 đại chủ thành, lại không có nghĩ đến mới đi rồi 3 tòa, hắn liền rời đi. Kế tiếp thành trì, ta tới bồi tiểu Thủy Nhi. Dư lại tới kia bốn tòa, Diễm ca ca cũng bồi ta đi xong sao. Nếu nói như vậy, ta ở vô chi giới chi lữ, cũng phi thường thỏa mãn. Hoàng Ngàn Miểu nói xong lời này, Diễm lại không có nói tiếp. Không được sao? Diễm ca ca. Hoàng Ngàn Miểu đáng thương hề hề nhìn hắn. Không thể xác định sự tình, ta sẽ không nhận lời, miễn cho làm tiểu Thủy Nhi thất vọng. Nga. Hoàng Ngàn Miểu đầu buông xuống. Bất quá ta đáp ứng, có thể bồi ngươi đi vài tòa, liền đi vài tòa, biết ta không thể bồi ngươi mới thôi. Như vậy, cũng hảo. Tới rồi Tân Thành Trì, nhiệm vụ cũng bố trí đi xuống, Hoàng Ngàn Miểu lại một lần tiến vào ngủ đông kỳ. Đương nhiên, nàng cũng chỉ tính toán nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa tháng lúc sau liền đi tiếp theo tòa thành trì. 7 ngày thời gian thực mau liền đi qua, Thanh Vân Thành chủ vội vàng hội báo nói, có tin tức, có tin tức. Vô chi giới mảnh nhỏ, giống như lẫn nhau chi gian có cảm ứng giống nhau, một mảnh bị nàng tìm được rồi, tiếp theo phiến liền sẽ tiếp theo xuất hiện. Hơn nữa giống như cùng 9 đại chủ thành có quan hệ. Thủy Tinh Ánh tuy rằng không có nói, chính là dọc theo đường đi đã góp nhặt 4 phiến, làm nàng phát hiện như vậy quy luật. Hoàng Ngàn Miểu nói, ở đâu? Ở ta Thanh Sơn thành Thánh Sơn phía trên. Nga! Nhìn chằm chằm kia Thánh Sơn, nếu có người tới gần, nhớ rõ cho ta biết. Hoàng tiểu thư Thanh Sơn thành thành chủ ngây ngẩn cả người, kia đồ vật không phải rất quan trọng sao? Vì sao Hoàng tiểu thư hiện giờ còn như vậy bình tĩnh? Đừng nói Thanh Sơn thành chủ không rõ, ngay cả Diễm đều có chút không hiểu. Tiểu Thủy Nhi, chúng ta hiện tại không nên nhanh lên chạy tới nơi sao? Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, lúc này đây, ta trước giải quyết kia một ít người, lại đi tìm Thủy Tinh Ánh. Mỗi một lần bọn họ đều là chờ ta tìm ra đối ta ra tay, thật là chịu đủ rồi, lúc này đây không như vậy chơi. Hơn nữa bọn họ thượng một lần thương tới rồi Diễm ca ca, lúc này đây chúng ta nhất định phải tìm về bãi. Thủy Tinh Ánh quan trọng, Diễm ca ca cũng rất quan trọng. Chương 18 cơ quan, con rối, thời gian không nhiều lắm. Kim sắc con ngươi, ở nghe được lời này thời điểm, thực bình tĩnh. Hắn dùng chính mình có thể nghe được thanh âm nói, nếu có thể như thế, như vậy không thể tốt hơn. Ngươi giống như lầm, ta Hoàng Ngàn Miểu, vô luận Diễm ca ca là thần vẫn là ma, đều sẽ không rời xa hắn. Lúc này, một cái màu lam thân ảnh sẽ qua, chỉ là phát một tầng mỏng y điề. Hiển nhiên là vừa tỉnh lại, liền vội vội vàng vàng chạy tới. Diễm vội vàng ôm lấy nàng, dùng ấm áp hơi thở bao vây lấy nàng. Rõ ràng biết thân thể của nàng, sẽ không sợ hãi bất luận cái gì giá lạnh, hắn lại bản năng làm như vậy. Tiểu Thủy Nhi, chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi, ngươi không cần chạy tới. Chính là Hoàng Ngàn Miểu ôm lấy hắn nói, chính là, Diễm ca ca lại mất khống chế, ta nhưng không yên tâm. Như vậy sắc khí, không tăng thêm che giấu, liền tính luôn luôn lười biếng nàng đều bị bừng tỉnh lại đây. Về sau sẽ không? Hắn ôn nhu nói. Đây là Thanh Đào lần đầu tiên gần gũi quan sát bọn họ hô động, hắn, thật sự rất kỳ quái. Nhất cử nhất động, mỗi một ánh mắt, cho dù đối cái này thiếu nữ cỡ nào sủng nịch, đều không có trộn lẫn một chút tình yêu nam nữ. Hắn chỉ là một cái hoàn mỹ kỳ cục hảo ca ca. Ta sai rồi, hẳn là sai có chút thái quá. Thanh Đào cười khổ nói. Ta nguyện ý tiếp thu Diễm công tử ngươi trừng phạt. Cho dù hắn cảm tình như vậy thuần túy, chính là chỉ sợ thế gian này không có cái nào nữ tử có cơ hội. Hắn đi hết thảy đều cho một người. Hoàng Ngàn Miểu tuy rằng lười biếng, chính là tuyệt đối không chỉ độn. Lại không phải chưa từng có nam nhân, cho nên Diễm cảm tình nàng từ lúc bắt đầu liền phân rõ sở là cái gì. Bọn họ hai người đều là người thông minh, đối lẫn nhau cũng dị thường hiểu biết, có một số việc không nói ra cũng trong lòng biết rõ ràng. Chính là người khác hiểu lầm. Hoàng Ngàn Miểu nói, Thanh Sơn thành chủ, mang theo ngươi cháu gái đi xuống chữa thương đi. Việc này cứ như vậy tính. Đa tạ Hoàng tiểu thư, đa tạ. Hoàng Ngàn Miểu lên tiếng, cơ bản tương đương Diễm lên tiếng, bởi vì Hoàng Ngàn Miểu yêu cầu, vô luận cỡ nào quá mức, hắn đều sẽ đáp ứng. Thanh trốn từ tử môn quan thượng bị kéo trở về, Diễm căn bản là không phải bọn họ bực này người, có thể đụng vào được. Diễm ca ca. Ta Hoàng Ngàn Miểu chỉ cần làm chính mình thích làm sự tình thì tốt rồi, người khác ý tưởng ta không thèm để ý, cho nên Diễm ca ca đừng nóng giận Nga. Nhìn đến Tiểu Thủy Nhi xuất hiện thời điểm, ta liền không tức giận. Diễm cười nói, như vậy liền hảo, bồi ta ngủ một lát đi. Trận này phong ba, cứ như vậy kết thúc. nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Hoàng Ngàn Miểu cùng Diễm chuẩn bị tiếp tục đi tiếp theo đứng. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ rời đi Thanh Sơn Thành, Thanh Sơn Thành chủ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đến nỗi Hoàng Ngàn Miểu yêu cầu hắn làm sự tình, hắn đương nhiên không dám cự tuyệt. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Diễm ca ca, lúc này đây đi nơi nào? Cái này không phải luôn luôn Tiểu Thủy Nhi tới tuyển sao? Hôm nay như thế nào hỏi Diễm ca ca? Chính là cho tới nay đều là ta tuyển, cho nên lúc này đây giao cho Diễm ca ca tuyển A. Diễm ca ca, ngươi nói là đi Tử Đan Thành vẫn là đi Lam Ngọc Thành, Xích Diễm Thành vẫn là Tàn Nguyệt Thành. Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Còn dư lại cuối cùng 4 khối mảnh nhỏ, đương nhiên cũng còn dư lại 4 tòa thành chỉ phải đi. Diễm nói, chúng ta đi Lam Ngọc Thành đi. Tiểu Thủy Nhi thích màu lam. Vì cái gì không phải Xích Diễm, trong đó một chữ cùng Diễm ca ca tên giống nhau. Kia Tiểu Thủy Nhi muốn nghe ai? Như vậy, vẫn là đi Lam Ngộng Thành đi. Kim, đi Lam Ngộng Thành. Kim phi hành tốc độ, chỉ sợ không chi giới không có cái nào thần thú có thể theo kịp. Nếu không phải sợ nào đó ngạo kiểu thanh long thần thú sẽ bạo nộ, nàng thật sự tưởng đem tiến cấp bắt cóc tính. Thức mau, bọn họ liền đến Lam Ngộng Thành. Cả tòa thành chi đều là có một loại màu lam nhạt cục đá xây mà thành, phi thường ngộng ảo, không có bạc đái nó tên này. Nghe nói, này vừa làm thành trì chỉ có lớn lên xinh đẹp nhân tài có thể đi vào, bởi vì bọn họ thành chủ là một cái người phi thường thích cái đẹp. Đương Hoàng Ngàn Miểu cùng Diễm tới rồi cửa thành thời điểm, thủ vệ đi ra. Không thể không nói đây là một cái mỹ nhân thành trì, liền một cái tay cửa thành thủ vệ, thế nhưng đều lớn lên trắng non sạch sẽ, cao cao gầy gầy. Đương nhìn đến trước mắt thiếu niên này thiếu nữ thời điểm, hắn ấy mắt hiện lên kinh diễm chi sắc. Bọn họ là Lam Ngộng Thành người, gặp qua Nga Mỹ nữ Mỹ Nam nhiều đến không xuể. Chính là trước mắt hai người kia, qua đời hắn chưa bao giờ gặp qua Hoàn Mỹ. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, xin hỏi chúng ta nhan giá trị, cũng đủ vào thành sao? Diễm nói, nếu là bọn họ không cho phép chúng ta đi vào, ta không ngại làm cho bọn họ toàn thành người biến thành xỉu bát quái. Thủ vệ nói, đương nhiên có thể, hai vị bên trong thỉnh, chủ các ngươi ở Lam Ngộng Thành chơi vui sướng. Trên đường cái mỹ nhân thật sự không ít, liền không có một cái nhan giá trị thấp. Bất quá bọn họ hai người, ở một đám mỹ nhân bên trong, cũng là cực kỳ dẫn nhân chú mục. Mới vừa đuổi xong lộ, làm gì? Đương nhiên là tìm một chỗ nghỉ ngơi. Kết quả bọn họ tiến khách điếm, điếm tiểu nhị vui mừng khôn xiết an bài bọn họ vào ở nơi này phòng tốt nhất, lại còn có không cần tiền. Nguyên nhân sao? Đương nhiên là nhan giá trị cao. Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm. Cái này Lam Ngộng Thành thế nhưng so Vô Vọng Thành còn muốn động kinh, ta cuối cùng kiến thức tới rồi. Vị kia thành chủ thế nhưng ái Mỹ ái tới rồi loại tình trạng này. Diễm nói, Tiểu Thủy Nhi trước nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi tốt, chúng ta đi gặp này Lam Ngộng Thành thành chủ, làm nàng nhanh lên làm việc. Ân. Đương Diễm ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, thế nhưng phát hiện Hoàng Ngàn Miểu không thấy. Một khuôn mặt lạnh lùng. Thế nhưng có nhân thần không biết quỷ bất giác từ hắn bên người đem Tiểu Thủy Nhi cấp mang đi. Vừa ly khai Diễm, Hoàng Ngàn Miểu liền cảm giác được, bất quá trước mắt còn không có cái gì nguy hiểm, ngủ tiếp một lát liền đúng rồi. Lúc này, một cái thanh thúy thanh âm vang lên. Ta mỹ lệ nhất con rối, rốt cuộc bị ta tìm được rồi, ta nhất định sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Hoàng Ngàn Miểu mở to mắt, liền thấy được một cái trên mặt mang theo một cái đại chữ thập vết xèo người. Hoàng Ngàn Miểu có chút thất vọng, vốn dĩ cho rằng này Lam Ngộng Thành thành chủ như vậy ái mỹ, một hẳn là một cái không ngưng như tử mới đúng. Lại không có nghĩ đến, thế nhưng là một cái hủy dung nam nhân. Hoàng Ngàn Miểu nói, xấu đại thúc, ngươi bắt ta tới làm gì? Xấu. Nghe thế sao một cái mẫn cảm muộn, vị này đại thúc trên mặt vết sẹo, trở nên càng thêm dữ tợn. Bất quá ngay sau đó liền giãn ra, so với ngươi, ta là xấu. Đến nỗi thỉnh ngươi tới làm gì? Giống ngươi như vậy xinh đẹp con rối, vốn dĩ chính là thuộc về chúng ta đại người ngẫu nhân sư. Hoàng Ngàn Miểu trợn trắng mắt. Nếu là ngươi là cái mỹ nhân, ta nghe được lời này còn sẽ có điểm hứng thú, bất quá ngươi quá xấu. Hoàng Ngàn Miểu nói luôn là mang theo lệnh người hắn đau đớn một chữ. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá hắn nói, không nghĩ tới ngươi còn có chút năng lực, thế nhưng có thể ở ta Diễm ca ca dưới mí mắt mang đi ta. Diễm ca ca có bao nhiêu cường, nàng chính là rất rõ ràng. Tại đây vô chi giới, có người có thể thần không biết quỷ không hay mang đi người, đó là không có khả năng. Ha ha ha. Bởi vì, Lam Ngộng Thành là của ta, này hết thảy đều ở ta trong khống chế. Ngươi xem ngươi, nhiều không yêu quý chính mình, tóc không hảo hảo phản ứng, trên mặt thế nhưng đều không họa thượng tinh xảo trang dung, như vậy ngươi có thể càng mỹ. Nói xong, Lam Ngộng Thành chủ liền muốn đi động Hoàng Ngàn Miểu kia một đầu mặc phát. Chính là liền ở hắn muốn đụng tới Hoàng Ngàn Miểu đầu tóc thời điểm, một đạo kim sắc quang mang hiện lên, trực tiếp đem nó tay cấp bổ xuống. Không cần dùng ngươi tay, chạm vào tiểu thủy nhi. Phanh một cánh tay rớt trên mặt đất, chính là hắn này một cánh tay, thế nhưng không có lưu lại một giọt huyết. Chỉ là trong nháy mắt, trước mắt hết thể thay đổi, Lam Ngộng Thành chủ cùng Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng biến mất. Lam Ngộng Thành thành chủ nhặt lên chính mình cánh tay trang thượng, thiếu niên này cũng thực hoàn mỹ, bất quá khí thế quá cường, ta còn là thích giống ngươi như vậy chọc người chịu mến con rối. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta không phải người nào ngẫu nhiên, là người ngẫu nhiên, hẳn là ngươi mới đúng đi. Lam Ngộng Thành chủ, ân, ta là con rối, bất quá là một cái thất bại con rối, mục đích của ta đó là sáng tác ra một cái hoàn mỹ con rối. Chính là ta đợi thượng vào năm, làm vô số người ngẫu nhiên, lại không có một người Âu là đủ tư cách, biết ngươi xuất hiện. Hoàng Ngàn Miểu vẻ mặt kinh ngạc. Toàn bộ Lam Ngộng Thành người, thế nhưng đều là ngươi chế tạo ra tới con rối. Đương nhiên, đây là ta thành, cả tòa thành con rối, đều là ta hài tử. Hắn cười nói, biến thái A. Ngươi sở dĩ có thể tránh né Diễm ca ca truy tung, là bởi vì cả tòa Lam Ngộng Thành đều bị ngươi bố trí các loại cơ quan, hơn nữa ngươi có thể tùy ý khống chế, phải không? Ngươi quả nhiên là hoàn mỹ nhất con rối, lại là như vậy thông minh. Hắn càng xem Hoàng Ngàn Miểu, liền càng vừa lòng. Chẳng những có cơ quan, hơn nữa toàn bộ Lam Ngộng Thành, cũng bị bày ra ảo thuật, không thể không nói ngươi một tòa thành thật sự phi thường cao cấp A. Đa tạ khích lệ. Hoàng Ngàn Miểu nói, chính là Diễm ca ca muốn tìm ta, vô luận là cái gì đều ngăn không được Nga. N chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Quả nhiên, Lam Ngộng Thành thành chủ cảm giác kim sắc ngọn lửa ai hắn thành trì bốn phía lan tràn mở ra, ở như vậy đi xuống nói, hắn lãnh địa sẽ xong đời. Hắn nhịn không được, xông ra ngoài. Dừng tay, cho ta dừng tay. Ngươi không thể hủy diệt ta kế tác. Lam Ngộng bén nhọn nói. Đem tiểu Thủy Nhi, trả lại cho ta. Diễm đứng ở không trung, không được xía vào nói. Không thể nhăng, ta hoàn mỹ nhất con rối, sao có thể giao cho ngươi, ngươi nằm mơ. Như vậy, nơi này cũng không cần phải tồn tại. Chí tôn Kim Diễm, ở điên cuồng hủy diệt. Ngươi nếu là còn như vậy đi xuống, như vậy nàng cũng đến chết. Lúc này, một cái thanh linh thanh âm truyền tới nói, muốn ta chết, chỉ sợ không có khả năng. Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng ra tới, cái này làm cho Lam Ngộng Thành chủ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ngươi, ngươi sao có thể? Ngươi sẽ hiểu ảo thuật, sẽ hiểu cơ quan, phòng gặp phải nhưng khắc tinh, chính là vô dụng. Hắn trừng lớn đôi mắt nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Ngươi thế nhưng là phong ấn sư, ngươi thế nhưng là... Giống như gia hỏa này, đối phong ấn sư có rất lớn oán nghiệm. Đương biết Hoàng Ngàn Miểu là phong ấn sư lúc sau, hắn liền điên cuồng đối Hoàng Ngàn Miểu ra tay. Hoàng Ngàn Miểu nói, Diễm ca ca, ngươi đối phó gia hỏa này, ta dùng không gian phong ấn đem này một tòa nước tranh bảo vệ lại tới, như vậy xinh đẹp thành trì, hủy diệt rồi quá đáng tiếc. Cơ quan thuật cùng ảo thuật hoàn mỹ kết hợp màu lam ngộng ảo chi thành, thật sự không đành lòng hủy diệt ta. Diễm nói, tiểu thủy nhi thích, ta có thể cho người cấp tiểu thủy nhi cũng sáng tạo ra như vậy một tòa thành trì liền hảo. Hi hi hi. Đến lúc đó ta đem phải làm sự tình làm xong, Diễm ca ca cho ta lộng như vậy một tòa thành trì làm ta ngủ thượng mấy trăm năm cũng không tồi. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Không gian phong ấn. Nay một cái không gian bị phong tỏa, Diễm liền ra tay. Ầm ầm ầm. Không thể không nói, Lam Ngộng Thành thành chủ người này ngẫu nhiên tài chất thực như bức. Tuy rằng nó không phải Diễm đối thủ, chính là Diễm cũng giết bất tử hắn. Hoàng Ngàn Miểu nói, Diễm ca ca, trên người hắn có phong ấn thuật, như thế nào cũng giết bất tử đâu. Cái này phong ấn thuật man cường, ta không có cách nào giải quyết. Việc này Lam Ngộng Thành thành chủ thân thể đã rơi rất tan tác, đương hắn lại một lần tổ hợp lên thời điểm, mở miệng nói, dừng tay, đừng đánh. Nàng là phong ấn sư, liền tính lại hoàn mỹ ta đều không có biện pháp đem nàng làm thành nhân ngẫu nhiên. Bất quá các ngươi vào Lam Ngộng Thành, vô luận rất mạnh ta muốn lưu lại các ngươi cũng trốn không thoát đâu. Cho nên thiếu niên, ngươi tới làm ta người ngẫu nhiên đi. Người này, thế nhưng còn hết hy vọng không thay đổi. Hoàng Ngàn Miểu trong mắt nhảy lên ngọn lửa, ngươi thật sự cho rằng, ta chỉ không được ngươi sao. Cả tòa thành trì phong ấn chi lực, bắt đầu nhứ loạn cả lên. Lam Ngộng thành chủ đồng tử đột nhiên co rụt lại, cái này tiểu nha đầu phong ấn chi lực, có chút thái quá. Nếu là đánh bừa nói, không có gì kết cục tốt. Hảo, các ngươi rời đi đi. Ta Lam Ngộng thành, trêu chọc không được các ngươi này hai tôn đại Phật. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi thật sự cho rằng chúng ta tới Lam Ngộng thành là tới ngắm cảnh sao? Các ngươi còn muốn thế nào? Hay là các ngươi coi trọng ta Lam Ngộng thành? Ta muốn cho ngươi hỗ trợ làm một việc. Chứ bỏ làm con rối, ta đối chuyện khác không có hứng thú, các ngươi phải đi liền nhanh lên đi, đừng trách ta đổi ý. Không thể không nói, Lam Ngộng thành thành chủ thật là uy vũ không thể khuất ta. Lúc này, Diễm nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi ngọn lửa mượn ta. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, hảo a. Thần Hoàng Chi hỏa ra. Lam Ngộng nói, chỉ bằng này ngọn lửa, các ngươi cũng là giết không chết ta. Chí Tôn Kim Diễm làm hắn không chết, Thần Hoàng Chi hỏa cũng lộng bất tử nó. Chính là này hai loại cực kỳ bá đạo ngọn lửa dung hợp ở bên nhau lúc sau, Lam Ngộng thành chủ sợ ngây người. Nó cảm giác được nguy hiểm, lui về phía sau vài bước nói. Các ngươi không cần sàng bậy a. Các ngươi, bình tĩnh một chút. Đêm này ngọn lửa thu hồi tới, ta cái gì yêu cầu đều có thể đáp ứng ngươi. Thật là ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần nó cảm giác được có uy hiếp nó sinh mệnh đồ vật tồn tại, hắn liền sẽ thỏa hiệp. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta muốn ngươi tìm một cái đồ vật, thần vật. Một bức họa xuất hiện ở hắn trước mặt, Lam Ngộng thành chủ nói, hảo. Ta nhất định sẽ làm ta thủ hạ nhiệt con rối, liều mạng đi tìm. Ở hắn trả lời lúc sau, một đoàn ngọn lửa bay về phía cánh tay hắn. Trong nháy mắt nó cánh tay cháy lên, cháy địa phương cánh tay hắn ở nhanh chóng ngạch biến mất. Nó vội vàng chém đứt chính mình cánh tay, phẫn nộ nói, ta không phải đáp ứng ngươi sao. Ngươi thế nhưng lật lọng. Hơn nữa này ngọn lửa, lại là như vậy lợi hại a. Ngươi vừa rồi này chỉ tay, tính toán chạm vào Tiểu Thủy Nhi, cho nên phế đi. Diễm lạnh lùng nói, hảo, ta nhận tài. Này một cánh tay bị thiêu hủy, hắn một lần nữa lộng một cái liền hảo, tuy rằng phải tốn thượng một chút thời gian. Nếu là hắn ở phản kháng đi xuống, hắn cả người đều sẽ không có. Hoàng Ngàn Miểu nói, Diễm ca ca, không có tưởng đều chúng ta hai cái ngọn lửa dung hợp ở bên nhau man lợi hại đâu. Nếu là chúng ta ở bên nhau, đến lúc đó có địch nhân, có thể dung hợp được, đại sát tứ phương. Ân, lần sau gặp được những người đó, chúng ta cũng có thể thử xem. Lam Ngộng thành chủ không thể không vì hắn trong miệng những người đó bi ai 3 phút. Còn có cùng hắn giống nhau thảm. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, ta ngủ vừa lúc, bị ngươi bắt lại đây, hiện tại buồn ngủ quá. Nhanh lên cho ta an bài phòng nghỉ ngơi. Là, ta lập tức an bài. Lam Ngộng thành chủ ngươi vội vàng đi bố trí. Kết quả là, Hoàng Ngàn Miểu ở thành chủ phủ trụ hạ. Nàng cảm thấy này một tòa cơ quan phi thường thú vị. Nghỉ ngơi đủ rồi lúc sau, liền lôi kéo Diễm đi thám hiểm. Diễm ánh mắt độc nói, kiến thức nhiều. Hoàng Ngàn Miểu có võ đế phong ấn thuật, cho nên tại đây Lam Ngộng thành thám hiểm thời điểm, bọn họ thực mau liền bài trừ cơ quan. Chẳng những bài trừ cơ quan, Diễm cùng Hoàng Ngàn Miểu còn động tay chân thay đổi cơ quan. Kết quả, Lam Ngộng thành thành chủ phát hiện hết thể đều mất khống chế, vốn dĩ hết thể đều ở hắn trong khống chế. Chính là bất chi bất giác bên trong có chút địa phương hắn hoàn toàn khống chế không được. Hắn mặt, trở nên dữ tợn lên. Hắn này hoàn toàn là dẫn sói vào nhà A. Ngươi muốn ta làm sự tình ta cũng làm, các ngươi thế nhưng còn muốn lấy đi ta Lam Ngộng Thành, các ngươi còn có để người sống A. Lam Ngộng Thành thành chủ ủy khuất cực kỳ, mang theo khóc nức nở nói. Ngươi tỏa thành này, lớn như vậy, ta như thế nào mang đi, chẳng qua nhật tử có điểm nhàm chán. Sấm, cơ quan chơi mà thôi. Hoàng Ngàn Miểu cười hì hì nói. Lam Ngộng thành thành chủ lúc này đều muốn hụt máu. Ngươi chơi cái gì không tốt, thế nhưng muốn đem ta thành chỉ cấp chơi đi rồi. Lam Ngộng thành chủ vô lực, hắn là vô pháp ngăn cản kia hai người thay đổi Lam Ngộng thành cơ quan nệ bước. Cao hứng. Cả tòa thành chỉ cơ quan đại thu phục lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu cùng Diễm rốt cuộc dừng tay. Lam Ngộng thành chủ run rẩy nói, các ngươi hai người. Có thể hay không đem cơ quan không biết nói cho ta a. Bằng không ta như thế nào đương thành chủ a? Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi đối cơ quan tạo nghệ hẳn là man lợi hại, nếu ta phá ngươi, ngươi lại phá ta sở không phải được rồi. tin tưởng chính mình, có thể làm được. Hoàng Ngàn Miểu đối hắn cổ vũ nói. Lam Ngộng Thành chủ quả thực muốn ngất qua đi, cơ quan dễ dàng phá, phòng phong ấn thuật lại không dễ dàng. Hắn chỉ sợ bận việc cả đời, đều không thể đem cơ quan sửa trở về. Hắn lúc trước coi trọng như vậy một cái thiên chân vô tà người ngẫu nhiên tiêu bản, lại không có nghĩ đến thế nhưng là một cái tà ác, thích ghi thủ tiểu ác ma. Hắn biết vậy chẳng làm a. Chính là trên thế giới này, lại không có thuốc hối hận. Hoàng Ngàn Miểu chơi đủ rồi, rốt cuộc can tĩnh, làm Lam Ngộng Thành chủ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn hiện tại nhất tưởng chính là, nhanh lên đem trước mắt này hai tôn đại Phật cấp rất xa tiến đi. Tìm, nhất định phải đem vật kia tìm được. Mậu Lam, có được cường hãn lực lượng mảnh nhỏ, cho ta tìm. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Diễm ca ca có biết hay không, sáng tạo tên kia người ngẫu nhiên phong ấn sư là ai? Duy nhất có như vậy lực lượng sáng tạo như vậy người ngẫu nhiên phong ấn thuật, chỉ có một người. Ngươi chính là toàn bộ cửu trọng giới xếp hạng đệ tam phong ấn sư, người ngẫu nhiên đại sư. Hắn ham mê chính là sáng tạo con rối, bất quá giống như vậy tàn thứ phẩm, bị ném đến này vô tri giới là tuyệt đối. Hoàng Ngàn Miểu nói, đệ tam A. Như vậy đệ nhất đệ nhị là ai? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Cửu trọng giới khăn minh đệ nhị phong ấn sư kêu vô danh, tới vô ảnh đi vô tung, không có người biết hắn có bao nhiêu lợi hại. Đến nỗi đệ nhất. Hắn nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, còn không phải là tiểu thủy nhi sao? Hoàng Ngàn Miểu nói, Diễm ca ca đối ta quá có tin tưởng một chút đi. Ta hiện tại chính là liền kia đệ tam phong ấn sư phong ấn thuật đều giải không được Nga. Chính là, tiểu thủy nhi một ngày nào đó, có thể trở thành đệ nhất. Ta đối tiểu thủy nhi có tin tưởng. Diễm ca ca nếu nói như vậy, ta đây cũng tuyệt đối không thể làm ngươi thất vọng rồi. Có thể cùng phong ấn pháp tắc có khế ước phong ấn sư, có thể trở thành mạnh nhất phong ấn sư, nếu kia quyển sách thượng nói không sai nói, nàng thật sự có thể. Hoàng Ngàn Miểu an tĩnh kỳ cục, làm Lam Ngộng Thành chủ cảm thấy hết thảy đều đang nằm mơ. Kia tiểu nha đầu, cuối cùng ngừng lại xuống dưới. Tiếp theo, hắn cũng được đến chính mình thủ hạ truyền đến tin tức. Nói bọn họ Lam Ngộng Thành chủ mạch khoáng, xuất hiện kia hai vị muốn tìm đồ vật. Kiến tạo Lam Ngộng Thành hòn đá, đều là gia chi với một cái cố định mạch khoáng, cái kia mạch khoáng tên là Lam Quạng. Người xác định, cùng thành chủ đại nhân nói giống nhau như lúc, tuyệt đối không có lầm. Hảo! Lam Ngộng Thành thành chủ vốn dĩ tưởng động cơ quan, trực tiếp đi Hoàng Ngàn Miểu cùng Diễm trên phố. Chính là, chính mình phát hiện chính mình hoàn toàn thao túng không được hắn đã khống chế thượng vạn năm cơ quan, nháy mắt hắn có một tông phát điên xúc động. Kia hai người, không mang theo như vậy khi dễ người. Nếu không thể thẳng tới, như vậy đương nhiên liền chậm rãi đi rồi. Chính là bọn họ phòng thế nhưng bị tầng tầng cơ quan cấp hiểm hộ, hắn tìm không thấy. Chính mình chính là Lam Ngộng Thành ngạch chủ nhân, chính là muốn ở chính mình địa bàn thượng đi lại, đều đi không được. Hắn trong lòng nghẹn khuất tới rồi cực điểm, rơi vào đường cùng chỉ có thể trường lớn giọng hô, ta tìm được thần vật, hai vị đại gia, nhanh lên đem cơ quan mở ra làm ta vào đi thôi. Tiếp theo, một cái lanh khốc thanh âm truyền đến. Ngươi nếu là đánh thức tiểu thủy nhi, ta không ngại làm ngươi biến thành người câm. Ở hắn hô lên thanh âm giờ khắc này khởi, Diễm trực tiếp động thủ đem hắn thanh âm cái cấp che chắn rớt. Tiểu thủy nhi nói, ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh mới có hảo tâm tình, hắn đương nhiên hy vọng tiểu thủy nhi có thể ngủ khai thông tự nhiên tỉnh. Hắn gắt gao ôm Hoàng Ngàn Miểu, tiểu thủy nhi lúc trước hỏi hắn có thể lưu tại vô tri giới kỳ hạn là nhiều ít. Hắn không đáp. Chính là, hiện giờ, nhanh. Nay cuối cùng nhật tử, khiến cho nàng ở nhiều an an tĩnh tĩnh nằm ở trong lòng ngực hắn trong chốc lát đi. Hoàng Ngàn Miểu tỉnh lại lúc sau, Diễm đem chuyện này nói cho nàng. Tiểu thủy nhi không trách Diễm ca ca không kịp thời thông chi ngươi sao. Hoàng Ngàn Miểu thật sâu nhìn hắn nói, Diễm ca ca chỉ là tưởng ta ngủ nhiều trong chốc lát, ta vì cái gì muốn trách đâu. Có chút lời nói, không cần phải nói xuất khẩu, bọn họ lại đã sớm biết. Không phải tâm tư có bao nhiêu trong sáng, càng không phải có cái gì thuật độc tâm. Bởi vì bọn họ chi gian, có một loại khắc vào linh hồn ràng buộc. Ta cảm thấy gia hỏa kia nên khóc, làm hắn lại đây đi. Hoàng Ngàn Miểu nói. Hảo. Trước mắt trở ngại Lam Ngộng Thành chủ cơ quan rốt cuộc mở ra, Hoàng Ngàn Miểu nói. Lam Ngộng Thành chủ, ngươi mấy ngày nay như thế nào không có nghỉ ngơi tốt ta? Thế nhưng thành gấu trước mắt. Ta mấy ngày nay đều ở cùng ngươi cơ quan làm đấu tranh, ngươi cho rằng ta có thể ngủ ngon sao. Các ngươi hai cái, tuyệt đối không phải người. Hoàng Ngàn Miểu cười cười nói, này đều bị ngươi đoán được. Bất quá ngươi giống như cũng không phải đi. Lam Mang thành chủ có chút vô ngữ, Hoàng Ngàn Miểu nói chính sự đi. Ở nơi nào? Ở chúng ta Lam Ngộng thành mạch khoáng bên trong. Dẫn đường đi. Lam ôm Hoàng Ngàn Miểu, triệu hồi ra tới kim bay đến Lam Ngộng thành trên không. Lam Ngộng thành chủ ngây ngẩn cả người. Kim Long. Thế nhưng là Kim Long. Còn thất thần làm gì? Nhanh lên dẫn đường. Lam Ngộng thành chủ tọa kỵ, là một con cơ quan điểu, tốc độ phòng so đầu kia ra kia phi hành tọa kỵ muốn mau thượng không ít. Bất quá muốn đuổi kịp Kim, đó là không có khả năng. Bọn họ tới một mảnh hoang vu thổ địa, trên mặt đất cũng không có trường thực vật, chỉ có một ít tiểu viên màu lam 10 khối, điểm xuyết mặt đất. Phía trước có một cái phi thường rộng lớn cửa động, Lam Ngộng thành chủ nói, chính là nơi này. Ta người phát hiện kia đồ vật từ nơi này ra tới. Nhìn trước mắt cái này quặng mỏ, Hoàng Ngàn Miểu trước đem hướng dẫn nghi cấp lôi ra tới. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Cửu Bảo, có cảm giác sao? Cửu Bảo đánh giá chung quanh hòn đá, sau đó nói, này đó hòn đá, có một tia thủy tinh ánh đại nhân hơi thở, cùng thủy tinh ánh đại nhân nhất định có liên hệ. Chính là, cụ thể vị trí, ta không biết. Bất quá bên trong tương đối nồng đậm một chút. Hoàng Ngàn Miểu nói, Lam Ngộng thành chủ, dẫn đường đi. Ta muốn đi xuống. Hảo. Tưởng tượng đến này hai cái sát tinh, tìm được muốn tìm được đồ vật lúc sau liền sẽ rời đi. Lam Ngộng thành chủ phi thường mau kiểu. Này một cái quặng mỏ bị tu thực hoàn mỹ, rốt cuộc Lam Ngộng thành chủ vốn dĩ chính là một cái cực đoan theo đuổi hoàn mỹ người. Bọn họ đi tới này mạch khoáng cuối, đều không có phát hiện chính mình muốn tìm đồ vật. Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm. Hay là còn ở tận cùng bên trong. Nếu không ta sai người tiếp tục đào đi xuống. Hoàng Ngàn Miểu nói, không cần, ngươi trước tránh ra đi. Hoàng Ngàn Miểu tay, dán ở này màu lam tường đá phía trên. Giải phong. Đương nàng chậm rãi hộp ra này hai chữ thời điểm, đột nhiên trước mắt này một mặt tường. Răng rắc nát. Lam Ngộng thành chủ nói, ngươi này thủ đoạn, thật sự là quá lợi hại. Nếu là ngươi tới đảo quảng nói, lập tức liền thu phục A. Chính là đương A nói lời này thời điểm, diễm nhẹ nhàng phiêu thơm hắn. Hắn nháy mắt cảm thấy không ổn. Giải phong. Giải phong. Một mà lại luôn mãi, trước mắt hòn đá chậm rãi biến mất. Nhìn như đơn giản, lại cực kỳ tiêu hao linh hồn lực. Diễm nói, tiểu thủy nhi, ta trực tiếp bổ ra hảo, ngươi nghỉ ngơi một chút. Hoàng Ngàn Miểu nói, Diễm ca ca, ta cảm giác được, lập tức liền phải đến cuối. Oanh quả nhiên, đương Hoàng Ngàn Miểu lại một lần giải phong lúc sau, này một cái màu lam thật thạch quạng, tới rồi cuối. Mà này cuối, thế nhưng là vừa ra vực sâu. Mà này đó màu lam hòn đá, lan vào kia vực sâu bên trong, thật lâu đều không thấy có bất luận cái gì rơi xuống đất thanh âm, có thể thấy được này vừa ra vực sâu rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Lam Ngộng nói, không nghĩ tới, cái này mặt thế nhưng còn có một chỗ như vậy tồn tại. Nhìn này đen nhánh vực sâu, Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Diễm ca ca, đi xuống sao? Tiểu Thủy Nhi muốn đi xuống, ta đương nhiên bồi ngươi đi xuống. Phong chi Hoàng Ngàn Miểu đang muốn thi triển phong chi phong ấn, chính là lại bị Diễm cấp ôm lấy. Tiểu Thủy Nhi mới vừa rồi thi triển thuật quá mức thường xuyên, linh hồn lực tiêu hao có điểm nhiều, cho nên lúc này đây ta mang ngươi đi xuống liền hảo. Hắn ôm Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp lăng không đứng ở vực sâu phía trên, sau đó chậm rãi, từng bước một đi rồi đi xuống. Hắn dưới chân, có linh lực xây lên xoắn ốc thang lầu. Lam Ngộng ngây ngẩn cả người, thật đáng sợ thiếu niên. Như vậy thủ đoạn. Muốn như thế nào khống chế lực mới nộn làm được, rốt cuộc nơi này là sâu xa, mà không phải đất bằng. Khi bọn hắn muốn tới gần vực sâu chi đế thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng nhìn đến cái này mặt, thế nhưng là một mảnh màu lam biển lửa. Hoàng Ngàn Miểu nói thầm, khó trách hòn đá rơi xuống không có thanh âm, nguyên lai nơi này thế nhưng có một mảnh màu lam biển lửa. Nơi này hỏa, bị hòa tan. Thủy tinh ánh, sẽ tại đây phía dưới sao? Đi xuống. Không lâu đã biết, liền ở Diễm muốn tới gần kia ngọn lửa thời điểm, đột nhiên vô số ngọn lửa hướng tới bọn họ vào tới. Không, chỉ là nhằm vào Diễm một người mà thôi. Diễm cũng phát hiện điểm này, duỗi tay đẩy ra Hoàng Ngàn Miểu, hắn kim sắc linh lực đem Hoàng Ngàn Miểu bao vây lên, làm nàng an toàn đứng ở không trung. Diễm ca ca. Diễm cười nói, tiểu Thủy Nhi yên tâm, nó không phải đối thủ của ta. Diễm vọt qua đi, đột nhiên kia một mảnh biển lửa bên trong thánh võ. Rốt cuộc xông ra. Đó là một cái màu xanh biển xà, này một đầu xà, thế nhưng có 9 đầu. Hoàng Ngàn Miểu trào ra tới Cửu Bảo hỏi, Cửu Bảo, đây là thứ gì? Lam Diệm răn 9 đầu, thế nhưng lại ở chỗ này. Cửu Bảo có chút kinh ngạc nói. Nó có được là long tộc huyết mạch cùng xà tộc mạnh nhất huyết mạch tập hợp biến dị thể, phi thường cường hãn, như vậy bá chủ cấp bậc thần thú, thế nhưng sẽ xuất hiện ở vô trí giới. Nhà ngươi cái kia Diễm ca ca, phiền thoái đại lạc. Cửu Bảo cười hì hì nói. Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt trầm xuống. Ngươi không phải cũng có long tộc huyết mạch sao? Ngươi cùng nó hẳn là thân thích, lăn xuống đi báo Diễm ca ca. Cửu Bảo muốn khóc, xem ra không thể tùy tiện vui sướng khi người gặp họa. Chủ nhân, ngươi tha ta đi. Tên kia so với ta quá nhiều, hơn nữa hắn là hỏa thuộc tính, ta là thủy hoa. Như nước với lửa, ta sẽ chết. Tuy rằng Lam Diễm răn 9 đầu lợi hại, bất quá Hoàng Ngàn Miểu cũng nhìn ra được tới Diễm ca ca cũng đều không phải là không phải nàng đối thủ, cũng không có đi trộn lẫn làm Diễm ca ca phân tâm, mà lại an tĩnh ở một bên quan chiến. Chương 19 áo tím thúc thúc. Ân. Hoàng Ngàn Miểu gật đầu, một giọt huyết rơi vào Lam Diễm răn 9 đầu chính giữa nhất một viên trên đầu. Màu lam quang mang bao vây lấy bọn họ hai cái, mà trọng thương Lam Diễm răn 9 đầu, bị này khế ước chi lực cấp hoàn toàn chữa khỏi. Nó mở mắt, cung kính hô, chủ nhân. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, người có tên sao? Không có tên, còn thỉnh chủ nhân, cho ta ban danh. Cửu Bảo bọn họ sôi nổi chửi thầm, không biết chủ nhiệm sẽ lấy một cái thế nào tên. Không phải là Năm Bảo đi. Kia về sau lão ngũ tới, chẳng phải là không có tên. Hoàng Ngàn Miểu nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi đã kêu Cửu Cửu hảo. Cửu Cửu. Cửu Cửu khỏe miệng run rẩy, nó tôn quý khí phách vô cùng làm Diễm răn 9 đầu tên, như thế nào như vậy ấu chí hoa. Diễm hơi hơi cau mày, nói, làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi không thích Tiểu Thủy Nhi cho ngươi lấy tên sao? Đối mặt Diễm, Cửu Cửu trong mắt có thật sâu kiêng kỵ. Hắn chính là thiếu chút nữa đem nó mạng nhỏ cấp chơi xong rồi a. Lúc này, Lam Ngộng Thành chủ hỏi, Hoàng Tiểu Thư, Diễm Công Tử, chúng ta hiện tại, có phải hay không phải về Lam Ngộng Thành? Loại này thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu kỳ thật rất vui lòng hồi Lam Ngộng Thành hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lại không có nghĩ đến Diễm nói, chúng ta không trở về Lam Ngộng Thành, Tiểu Thủy Nhi chúng ta đi tiếp theo trạm, tốt không? Nếu Tiểu Thủy Nhi mệt mỏi, chúng ta liền hồi Lam Ngộng Thành nghỉ ngơi. Diễm ca ca, giống như thực cấp bộ dáng. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, không có việc gì, Kim Phi hành phi thường vững chắc, ta ôm Diễm ca ca ngủ thì tốt rồi à. Diễm ca ca tuyệt đối sẽ không làm ta ngủ không thoải mái, không phải sao? Viêm gật gật đầu. Một khi đã như vậy chúng ta liền đi thôi. Kim. Diễm đem tiến cấp triệu hồi ra tới, bay lên trời. Đường Kim vững vàng phi hành thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu đã dựa vào Diễm thực thương ngủ rồi. Diễm bảo vệ Hoàng Ngàn Miểu, sau đó trầm giọng nói, Kim, phi chậm một chút. Là. Thấp một chút, trời cao phong có điểm đại. Là. Kim trầm mặc bay trong chốc lát, sau đó nói, chủ nhân. Nếu không chúng ta trở về. Diễm ôm Hoàng Ngàn Miểu cánh tay, buộc chặt. Gian nan nhổ ra một chữ, đi. Dọc theo đường đi phi thường trầm mặc, Kim không biết bay bao lâu, cuối cùng Diễm mở miệng nói, đỉnh. Bọn họ cứ như vậy ngưng lại ở không trung. Không trung bên trong, một cái tôn quý vô cùng viễn cổ kim long, huyền phù ở không trung. Mà nó trên lưng, ngồi một thiếu niên, một cái thiếu nữ. Thiếu niên ôm chặt lấy thiếu nữ, lúc này bọn họ hai người thế giới, không người có thể xâm nhập. Liên tính là bọn họ dưới chân thần thánh kim long, cũng trở thành một cái bối cảnh đồ. Một cái ngủ say, một cái sủng nịch nhìn nàng, giống như vậy tương vọng. Là cuối cùng một lần giống nhau. Đối với Diễm, Hoàng Ngàn Miểu là toàn tâm toàn ý tín nhiệm, ái như thế nào ngủ liền như thế nào ngủ. Cho dù Kim đột nhiên ngừng lại, Hoàng Ngàn Miểu như cũ thoải mái dễ chịu ngủ. Diễm lúc này, ôm trong lòng ngực nhân nhi, thật sự hy vọng, nàng vĩnh viễn vĩnh viễn đều không cần tỉnh lại. Một đôi tay, từ kia tinh xảo khuôn mặt thượng chảy xuống, tới rồi hắn cổ chỗ. Hắn nhẹ đến không thể lại nhẹ, nơi nào bỏ được dùng một chút sức lực. Kim trầm giọng nói, chủ nhân, hư, đừng đánh thức Tiểu Thủy Nhi. Kim hai mắt đều tràn ngập sương mù, hắn không phải chủ nhân bản mạng khế ước thần long, chỉ là chủ nhân yếu nhất nhỏ nhất một con rồng mà thôi. Chính là ít nhất có khế ước ở, nó thật sự không rõ. Rõ ràng chủ nhân như vậy thích, như vậy yêu thương Tiểu Công Chúa, lại làm ra như vậy quyết định. Rõ ràng chủ nhân là như vậy thống khổ, như vậy sống không bằng chết, chính là cũng đã đi tới, này một bước. Hoàng Ngàn Miểu ngủ thật sự trầm, một ngày một đêm đi qua, Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy mỹ mãn mở mắt. Nhìn Diễm hỏi, Diễm ca ca, Kim Như thế nào dừng lại, không cần phải vì chậm trễ hành trình, ta biết. Diễm ca ca thế giới, chỉ sợ không nhiều lắm. Bằng không cũng sẽ không cứ thế cấp lên đường. Hoàng Ngàn Miểu tỉnh lại, Diễm lại cái gì đều không có nói, tay buông ra. Sau đó, ở Hoàng Ngàn Miểu phía sau lưng, nhẹ nhàng đẩy, đem Hoàng Ngàn Miểu từ Diễm trên người, đẩy đi xuống. Đối với Diễm, Hoàng Ngàn Miểu trước nay đều không có phòng bị, hơn nữa mới vừa tỉnh ngủ có chút phạm mơ hồ, kết quả một chút chuẩn bị đều không có, bị Diễm cấp đẩy xuống. Này hết thảy, phát sinh quá nhanh, Hoàng Ngàn Miểu căn bản là không kịp dùng phong chi phong ấn bảo hộ chính mình, trực tiếp từ không trung rơi xuống mà xuống. Phúc! Hoàng Ngàn Miểu rớt tới rồi một cái nước suối chung, như hỏa giống nhau nước suối, phi thường thoải mái. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Diễm ca ca, ngươi muốn cho ta phao suối nước nóng cũng không cần như vậy cho ta kinh hỉ hoa. Này suối nước nóng thật sự thực thoải mái, nhanh lên xuống dưới đi. Đột nhiên, đầu chậm nửa nhịp Hoàng Ngàn Miểu ý thức được không đúng. Đây là... Này! Mà Diễm lại chậm rãi nhìn lên, hắn trong mắt sủng nịch biến mất không còn một mảnh. Kia một trương ấm áp xinh đẹp mặt, lúc này lại bố thượng sương lạnh. Hắn môi đỏ chậm rãi mở ra. Tiểu Thủy Nhi, tai kiến, hy vọng ngươi thích, Diễm ca ca tặng cho ngươi, ly biệt lễ vật. Kim cưới Diễm, nhằm phía chân trời, cuối cùng biến mất ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Này hết thảy! Hình như là ở làm ác mộng giống nhau. Hoàng Ngàn Miểu cũng cảm thấy, nhất định là ở làm ác mộng, tỉnh ngủ, liền không có việc gì. Bất quá, hiện thực tuyệt đối là tàn nhẫn. Kia nóng rực độ ấm, nói cho nàng, đây là thật sự. Chính mình hiện tại thân ở, là nàng quen thuộc bất quá phượng hoàng tắm hỏa tuyền. Lúc trước ở phong chi giới, nàng đã bị cái này nước suối hố phi thường thảm. Hiện giờ tới rồi vô chi giới. Nàng thế nhưng bị chính mình tín nhiệm người, ném tới rồi cái này nước suối bên trong. Hết thảy đều là có dự mưu. Diễm ca ca hắn biết, nơi này có một chỗ phượng hoàng tắm hỏa tuyển. Nàng cũng biết, nàng có thần hoàng nhất tộc huyết mạch. Sau đó, tại đây không chung, chờ nàng tỉnh lại, sau đó đem nàng, đẩy vào tới rồi vực sâu. Nàng không có chết, không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn, chính là bị hắn ném đến nơi đây mặt. Lại là nàng nhất không thể chịu đựng được sự tình. Hoàng Ngàn Miểu nhìn thiên, hỏi, Diễm ca ca, vì cái gì? Trong hư không, một cái kim bảo thiếu niên, đồng dạng đối mặt một người chất vấn. Long, vì cái gì? Ngươi cũng dám như vậy, đối phó tiểu Hoàng Nhi. Ta muốn cho nàng hơn ta, sau đó làm nàng chuyện nên làm. Tóc bạc thiếu niên nao nao, ngay cả như vậy, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Vâng! Ở một cái hư vô không gian bên trong, một kim một ngân lượng cái thiếu niên, bộc phát ra tới một hồi hủy diệt tính chiến đấu. Kim đều nóng nảy. Hai vị đại nhân đừng đánh, tiểu công chúa, giống như rất khó chịu, làm sao bây giờ? Bọn họ hai cái, có thể có biện pháp nào đâu. Nguyên nhân chính là vì không có cách nào, chỉ có thể dùng loại này liều chết chiến đấu, tới giải quyết. Hoàng Ngàn Miểu quả thực muốn điên rồi, không hổ là đệ tứ giới phượng hoàng tắm hỏa tuyến A. So với ở phong chi giới, không biết muốn lợi hại nhiều ít lần. Hoàng Ngàn Miểu vội vàng bò lên trên ngạ, sau đó lấy ra tới hỗn độn thí thiên kiếm nói, Lam, làm sao bây giờ? Lam! Rốt cuộc, nàng nghe được một cái tiếng thở dài. Tiểu Thủy Nhi, cái này chỉ có thể phong ấn một lần, lần thứ hai là vô pháp phong ấn. Ta hiện tại không thể hóa thân thành nhân hình, ta. Nam nhân kia, vừa xuất hiện, liền phong ấn chúng ta thần thức. Chúng ta căn bản là vô pháp cùng Tiểu Thủy Nhi liên hệ. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng Lam Thanh Âm, có chút nghiến răng nghiến lợi. Bạch, Ngọc. Bạch cùng Ngọc cũng tỏ vẻ thật sâu bất đắc dĩ, tại đây vô trì giới, bọn họ chỉ sợ là không thể biến thành hình người. Hết thảy đều bị người tính kế gắt gao. Hoàng Ngàn Miểu màu thủy làm con ngươi thiêu đốt ngọn lửa, giận. Bạo nộ. Lúc trước Long Mộ Hàn phản bội, bị thương nàng. Nàng trong lòng một chút cảm giác đổ không có. Nàng chính là như vậy vô tâm không phổi. Chính là, lúc này đây bị tín nhiệm người, như vậy tính kế. Hoàng Ngàn Miểu thật sự nổi giận, hiện giờ sự tình vô pháp khống chế, nàng là vô luận như thế nào, đều sẽ không tha thứ Diễm ca ca. Nàng thích Mỹ Nam, liền tính thân cận, tuyệt đối là muốn cùng chính mình tán thành Mỹ Nam thân cận. Chính là, hiện giờ Lam cùng Bạch, Ngọc đều không thể biến thành hình người. Bạch Hổ Đại Thúc cùng Huyết không biết ở nơi nào. Chưa cách này Tư Ngủ quá chết, một chút phản ứng đều không có. Làm sao bây giờ? Nếu là tùy tiện chảo một người dùng, nàng thật sự vô pháp tiếp thu. Theo trong thân thể hỏa, thiêu tràn đầy, Hoàng Ngàn Miểu tức giận, cũng càng thêm tăng vọt lên. Không có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ tàn nhẫn. Hoàng Ngàn Miểu biết, liền tính Diễm ca ca trọng thương nàng, giết nàng, nàng cũng không có giờ phút này tức giận như vậy, chính là hắn lại cố tình lựa chọn loại này thủ đoạn. Hoàng Ngàn Miểu nắm tay gắt gao nắm, nếu không ta tự bảo tính. Nàng hiện tại là có điểm tự sa ngã cảm giác. Lam nói, tiểu Thủy Nhi, không chuẩn. Ngươi biết chúng ta tìm bao lâu mới tìm được ngươi sao? Lại đi quá như vậy hư vô năm tháng, chúng ta sẽ phượng. Tiểu Thủy Nhi, cầu ngươi, lúc này đây không cần ném xuống chúng ta. Bạch trầm giọng nói. Lúc này, Ngọc Đệ thấp thanh âm nói, nơi này hoang tàn vắng vẻ, mà chúng ta không thể biến thành hình người, là giải quyết không được Tiểu Thủy Nhi hiện tại trạng huống. Chính là, có thể biến thành hình người, không chỉ là chúng ta. Nàng khế ước thú. Hoàng Ngàn Miểu thân thể run lên. Thanh Long, ra tới. Thanh Long ra tới, bất quá lại là Long thân. Hắn nói, chết nữ nhân, ngươi không cần đánh ta chủ ý, ta. Cái này chết nữ nhân, đối hắn cũng không có như vậy cảm tình. Liên tính lúc này đây nguy cơ giải trừ, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Hắn chỉ sợ, đều không thể lưu tại bên người nàng. Nếu không, ngươi làm Chu Tước đến đây đi. Thiên kia lại manh lại mềm, dễ phát gục. Chu Tước tuổi tác như vậy tiểu, nàng như thế nào có thể hạ thủ được? Dù sao, chết nữ nhân, ta sẽ không từ ngươi. Thanh Long bay đến không trung, làm đào binh bỏ trốn mất dạng. Nói hắn ích kỷ cũng hảo, có một số việc, hắn là sẽ không. Bởi vì, hắn tương đối nhát gan. Một khi chạm đến kia cán tuyến, hắn thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn ở tìm tòi, xem có thể hay không tìm được một cái xinh đẹp mỹ nhân. Vô chi giới như vậy hoang vu đại lục, mỹ nhân khó tìm, có thể làm kia chết nữ nhân có điểm hứng thú thân cận mỹ nhân, kia quả thực là biển rộng tìm kim A. Thật sự không biết, nữ nhân kia, có thể căng đến liêu bao lâu. Hoàng Ngàn Miểu nhìn biến mất Thanh Long, có nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết Thanh Long, ngươi cái này phán chủ hỗn đản đồ vật, chờ lần sau ta bắt được ngươi, nhất định chịu ngươi gân lột da của ngươi ra. Bất quá Thanh Long đi rồi lúc sau, nàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thanh Long kia tiểu bộ dáng, là lớn lên nghe tuấn tiếu, chính là không phải nàng đồ ăn. Nàng là một cái kén ăn chủ, cho nên tuyệt đối sẽ không ăn không đối vị đồ ăn, nếu là thật sự ăn. Chỉ sợ nàng sẽ vẫn luôn liền rất không sảng khoái. Băng chi phong ấn. Nàng là phong ấn sư, vô luận như thế nào đều phải bảo vệ cho lý trí, cùng cái này Phượng Hoàng tắm hỏa tuyển lực lượng làm chống lại. Nàng trực tiếp đem chính mình đóng băng lên. Phong ấn thuật cường hãn, chính là lúc này nàng lực lượng, căn bản là không đủ để phong ấn kia cường hãn huyết mạch bản năng. Thân hoang máu, thượng cổ trí cường thần thú huyết mạch ở kêu gào. Giang giác, Hoàng Ngàn Miểu băng chi phong ấn, trực tiếp bị chính mình hỏa cấp lộng xong đời. Băng chi phong ấn. Băng chi phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu cắn răng, cho chính mình hạ phong ấn thuật. Chính là băng chi phong ấn có tác dụng trong thời gian hạn định, lại càng ngày càng đoạn. Băng chi phong ấn. Không có tác dụng, thế nhưng không có tác dụng. Hoàng Ngàn Miểu quả thực muốn bắt cuồng, trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều như là muốn thiêu cháy giống nhau. Lam bọn họ cũng xem đau lòng vô cùng, tiểu Thủy Nhi, ngươi quyết định như thế nào làm, chúng ta nhất định sinh tử tương tùy. Lam bọn họ như thế quyết tuyệt, Hoàng Ngàn Miểu lúc này không có vừa rồi muốn tự bạo quyết tuyệt. Thật vất vả đi vào thế giới này, mỹ nhân còn không có xem biến, như vậy đã chết. Có phải hay không quá nghẹn khuất một? Hơn nữa, nàng muốn một đáp án. Bị tín nhiệm người phản bội tư vị, thật sự không dễ chịu. Mà nàng vẫn luôn nhất ý cô hành, không có nghe thủy tinh ánh cảnh cáo. Diễm ca ca đối nàng hết thảy, không có khả năng là diễn kịch, là thật là giả, nàng tâm không hạt, phân rõ. Chính là hắn đem nàng đẩy vào này vô vọng vực sâu, cũng một chút đều không có lưu tình. Còn có cha cùng mẫu thân nàng còn không có đi gặp đâu. Nếu là nàng cứ như vậy nghẹn khuất đã chết, đệ đệ như vậy nhiều năm tâm huyết, không phải uổng phí. Thủy tinh ánh, còn không có trở nên hoàn chỉnh, nàng còn không thể sống lại. Nếu là nàng đã chết, liền tính có thể luân hồi, cũng không biết muốn bao lâu. Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên phát hiện, chính mình tuy rằng vô tâm không phổi, chính là đối mặt chết, làm không được tưởng tượng bên trong đạm nhiên. Nàng giang buộc, biến nhiều. Hoàng Ngàn Miểu hô, thương. Người nha nhanh lên tới cứu mạng A. Ta mau không được. Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy chính mình nói chuyện, đều giống như ở phun hỏa, đã trở thành một con phun hỏa phượng hoàng. Ở như thế tuyệt cảnh, nàng có thể nghĩ đến có thể cứu nàng người, chỉ có một. Thương. Ngươi nha không cử có phải hay không, không dám ra tới thấy ta. Ta số 123, ngươi nếu là lại không xuất hiện, ngươi nha đời này đều đừng nghĩ nhân đạo. Một, nhị, tam, ba tiếng đếm xong rồi, chính là Hoàng Ngàn Miểu muốn thấy người lại không có xuất hiện. Chỉ là trong hư không, truyền ra một cái bất đắc dĩ tiếng thở dài. Ngươi này nhất chiêu tính kế, tiểu phượng hoàng là thật sự bị ngươi đưa vào tuyệt lộ. Duy nhất cứu binh, không có tin tức. Mà Hoàng Ngàn Miểu đã chịu không nổi, nắm tay gắt gao nắm, trầm giọng nói, Chu Tước, ra tới. Chu Tước biến thành một con hỏa hồng sắc hỏa điểu ra tới, nhược nhược nói, tỷ tỷ, biến thành hình người. Làm Hoàng Ngàn Miểu khế ước thú, Chu Tước là không thể vi phạm Hoàng Ngàn Miểu mệnh lệnh. Kết quả là nó biến thành hình người, một cái xích hồng sắc tóc dài tinh xảo đáng yêu tiểu sỏ tạ ra tới. Hoàng Ngàn Miểu mặt có chút dữ tợn, như vậy một cái phấn nộn nộn tiểu sỏ tạ. Thật sự không hảo hạ khẩu A. Sớm biết rằng lúc trước mạnh mẽ đem thanh long cấp để lại, hiện tại tên kia bỏ trốn mất dạng, ngay cả linh hồn liên hệ đều trở nên đạm bạc. Kia giai tuệ tuy rằng ác liệt, bất quá ít nhất so Chu Tước muốn lớn một chút A. Hắn như vậy một cái nhóc con, Hoàng Ngàn Miểu đều không đành lòng tàn phá, chính là tỷ tỷ. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu ánh mắt, Chu Tước có chút hơi sợ A. Hoàng Ngàn Miểu nói, Chu Tước, lại đây, ta muốn ăn ngươi. Ngươi không có ý kiến đi. Chu Tước nói, tỷ tỷ, ngươi huyết mạch so với ta lợi hại nhiều, ngươi liền tính ăn ta, cũng không thể đề cao thực lực, vẫn là đừng. Nó đầy mặt vô tội nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu đứng lên. Ngươi tiểu tử này theo ta lâu như vậy, đừng ở ta miễn cưỡng trang thuần, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, ngươi hôm nay, hừ hừ hừ. Không cần. Ngươi hôm nay liền tính là kêu phá yết hầu, đều không có người tới cứu ngươi. Hoàng Ngàn Miểu tới gần, Chu Tước lui về phía sau, ủy khuất nói, tỷ tỷ, thật sự không được qua. Ta, nơi này trình diễn một hồi ác bá nữ cưỡng bách tiểu sỏ tạ một màn, như vậy lúc này, có thể hay không ngẫu nhiên có anh hùng, gặp chuyện bất bình. Đu ảng, không nghĩ tới, thật sự có. Một đạo màu tím tàn ảnh, giống như tia chớp giống nhau vọt lại đây, chắn Chu Tước trước mặt. Tiểu nha đầu, cưỡng bách người khác, nhưng không thành Nga. Có một số việc, vẫn là muốn lưỡng tình tương duyệt, cường vặn dưa, không ngọt. Chu Tước ngây ngẩn cả người, Hoàng Ngàn Miểu ngước mắt nhìn phía vị này thấy việc nghĩa hăng hái làm hiệp sĩ. Đây là một cái mỹ nhân, không thể nghi ngờ. Hắn ăn mặc một thân màu tím kém đẹp đẽ quý giá trường bào, thân hình tuấn giật đĩnh bạt. Một con đơn giản mặc ngọc cây trâm, thúc kia giống như thác nước một đầu mặc phát. Hoàn mỹ mặt, giống như điêu luyện sắc sảo tác phẩm nghệ thuật. Ngũ quan không có kia một chỗ không hoàn mỹ tinh xảo. Mi như núi xa hàm đại, da thịt như băng tuyết đỉnh tuyết trắng, mỹ lệ không gì sánh được. Nếu muốn ăn mỹ nhân, ăn này một con, tuyệt đối so với Chu Tước kia tiểu sỏ tạ, muốn hảo đến nhiều. Hoàng Ngàn Miểu cấp Chu Tước hạ một cái mệnh lệnh. Bắt lấy hắn. Tới một con dê thế tội, Chu Tước là phi thường vui vẻ. Hỏa chi tay háo lung. Hắn biến thành bổn thính, vô số ngọn lửa. Hướng tới trước mắt cái này áo tím mỹ nhân, vọt lại đây. Chu Tước chi hỏa, lan tràn mở ra, áo tím nam tử đã bị vây ở bên trong. Áo tím nam tử ngây ngẩn cả người, chính mình hảo tâm cứu người, lại không có nghĩ đến đối phương không cảm kích, ngược lại đối hắn ra tay. Thấy được Chu Tước bản thể, hắn nói, không nghĩ tới, thế nhưng là vị thành niên Chu Tước thần thú a. Ở Chu Tước ngọn lửa bên trong, hắn khỏe miệng hơi hơi giơ lên, một đôi màu tím đen con ngươi. Lưu chuyển quan mang. Ba phần tôn quý, bảy phần tà khí. Làm hắn càng thêm câu nhân. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, bổn tiểu thư đang lo bên người không có mỹ nhân, không nghĩ tới áo tím mỹ nhân ngươi liền xuất hiện, vừa lúc có thể giải ta lửa xém lông mày. Áo tím nam tử bất đắc dĩ nói, tiểu nha đầu, ngươi còn tuổi nhỏ, nếu bụng đói ăn quảng đối chính mình khế ước thú xuống tay. Đối chính mình khế ước thú xuống tay liền tính, thế nhưng còn cường đoạt danh nam. Bổn tiểu thư hôm nay chẳng những muốn cướp, lại còn có hiếu thắng, ngươi có thể nại ta như thế nào, ngươi hiện giờ, chính là ta tù nhân. Hoàng Ngàn Miểu tới gần nói. Áo tím nam tử khoe miệng gợi lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Ngươi thật sự cho rằng, này Chu Tức chi hỏa, có thể khống chế được trụ ta sao? Với anh, màu tím đen ngọn lửa, vọt ra, trực tiếp Chu Tức lồng giam cấp phá vỡ. Áo tím nam tử khôi phục tự do, áo tím nhẹ nhàng, càng thêm hoặc nhân. Mà Hoàng Ngàn Miểu đối hắn hứng thú, cũng nhiều vài phần. Đối phương cũng là một cái chơi hỏa cao thủ, chính là Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Mục chi phong ấn, giam cầm. Hoàng Ngàn Miểu thuấn phát phong ấn thuật, này đáng sợ rèn luyện, thế không thể đỡ. Phượng Tê Đồng lúc này đây, thật sự ở cống ngầm thuyền buồm, hắn muốn xem thường cái này tiểu nha đầu. Hắn chặn dòng nước, chính là lại bị dây đẳng cấp gắt gao trói buộc. Phong ấn. Kế tiếp, Hoàng Ngàn Miểu thuận tiện, phong bế hắn lực lượng. Cái này, bi kịch. Phượng Tê Đồng bất đắc dĩ nói, tiểu nha đầu, ngươi muốn mỹ nhân, ta có thể mà a ngươi đi trong thành, tìm trăm ngàn cái a. Ngươi liền buông tha ta đi. Hoàng Ngàn Miểu cười nhìn hắn nói, chính là áo tím thúc thúc, ta liền coi trọng ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ đâu. Nhìn kia một trương thiên chân vô tả gương mặt tươi cười, Phượng Tê Đồng cảm thấy cả người đều không tốt. Kỳ thật, cái kia, thúc thúc trên người có độc, ngươi nếu là chạm vào ta, cũng sẽ xảy ra chuyện, cho nên, yên tâm, ta không sợ độc. Ngươi, ta tuổi rất lớn, ngươi sẽ không sợ gặm bất động sao. Áo tím thúc thúc yên tâm lạp, lại lao ta đều gặm qua, không kém ngươi này một cái. Bạch Hổ đại nhân, nằm trúng đạn rồi. Phượng Tê Đồng ngượng ngùng nói, tiểu nha đầu, ngươi khẩu vị quá nặng. Đúng phải như vậy một cái tiểu ác ma, hôm nay chỉ sợ là muốn trinh tiết khó giữ được. Hỏa đã áp chế không được, Hoàng Ngàn Miểu phất tay, trực tiếp làm dây đằng đem trước mắt cái này áo tím nữ tử, ném tới rồi kia phượng hoàng tắm hỏa tuyền bên trong. Nếu nam nhân tìm được rồi, cái này nước suối cũng không có gì sợ quá. Đương Phượng Tê Đồng rất tới rồi phượng hoàng tắm hỏa tuyền lúc sau, hắn rốt cuộc minh bạch cái gì. Nhìn trước mắt cái này toàn thân như là chứ hỏa giống nhau thiếu nữ, phượng hoàng tắm hỏa tuyền, tiểu nha đầu, ngươi là phượng hoàng nhất tộc người. Ngươi không có tìm được bạn lữ, thế nhưng tùy tiện tới phao phượng hoàng tắm hỏa tuyền, cha mẹ ngươi không có giáo dục quá ngươi sao. Hoàng Ngàn Miểu đi tới nước suối bên trong, nghĩ đến chính mình không thể hiểu được bị chính mình tín nhiệm người ném đến này nước suối bên trong, nàng trong mắt hiện lên một tia ảm đạm. Lửa giận cùng không muốn xa rời ở chiến đấu, nàng trầm giọng nói, ta sinh ra thời điểm, cha mẹ ta liền rời đi ta. Nhìn trước mắt cái này tiểu nha đầu vẻ mặt thống khổ, Phượng Tê Đồng có chút không đành lòng. Đây là tộc nhân của hắn. Hơn nữa vẫn là một cái không cha mẹ tiểu nha đầu. Rõ ràng chính mình không phải đồng tình tâm tràn lan người, chính là lại là thật sự đau lòng này tiểu nha đầu. Gặp quỷ. Hắn cũng biết, rớt vào phượng hoàng tắm hỏa tuyển phượng hoàng nhất tộc tộc nhân, nếu là không giải quyết nói, sẽ xảy ra chuyện. Hắn đại nghĩa dũng vì nói, tiểu nha đầu, ngươi đến đây đi. Hôm nay thúc thúc ta liền hy sinh trong sạch, cứu ngươi. Đương nhìn đến tiểu hoàng nhi, nam ở người khác trong lòng ngược thời điểm, trong hư không kia một đôi lưu ly sắc con ngươi. Quả thực muốn đem toàn bộ cửu trọng giới đều mưu sát rớt. Diệt, ngươi làm không được. Liền tính ngươi có thể lưu tại phong ấn sư, ngươi cũng làm không đến không phải sao. Ta, chỉ cần ngươi đang ở tồn tại với trên thế giới này, chân chính có được thân thể, như vậy ngươi cũng có thể đủ làm được, tiền đề là. Long, ngươi nên biến mất. Hắn nói, còn chưa nói xong, một cổ hủy diệt chi lực, trực tiếp đem hắn phân thân cấp rất tiêu diệt. Theo kia kim sắc thân ảnh biến mất, kia ngân tử sắc thân ảnh, cũng hoàn toàn biến mất ở vô trí giới. Tiểu Hoàng Nhi, ta sẽ trở về tìm ngươi. Hoàng Ngàn Miểu nhìn bên cạnh này một người xinh đẹp áo tím nam tử, cười nói, áo tím thúc thúc, đà tạ ơn cứu mạng. Bất quá thiệt tình không có một chút kỹ thuật hàm lượng, cho nên tiền cũng chỉ có như vậy điểm. Hoàng Ngàn Miểu thả một khối linh tinh, ném tới rồi bờ biển. Sau đó hô ở canh chừng Chu Tước. Chu Tước, chúng ta đi. Đi đem thanh long tên kia cấp bắt được trở về, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, hừ. Chu Tước nhịn không được vì thanh long bi ai 3 phút, tỉ tỉ thực thánh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Thanh long, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Chu Tước mang theo Hoàng Ngàn Miểu bay về phía không trung, bọn họ chính là có khế ước ở, thanh long liền tính là lên trời xuống đất, đều là trốn không thoát đâu. Nàng rốt cuộc bắt được Thanh Long, Thanh Long nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu, nói, chết nữ nhân, liền biết thai họa để lại ngàn năm, ngươi là không chết được. Sau đó nhìn nhìn đứng ở Hoàng Ngàn Miểu bên người Chu Tước. Ngươi thật sự đối Chu Tước xuống tay. Chu Tước đỏ lên mặt nói, Thanh Long, ngươi lầm, tỷ tỷ mới không có. Hi hi hi. Trên đường bắt được một cái mỹ nhân, liền trực tiếp gặm. Cho nên ta còn hảo hảo tồn tại, có phải hay không ngươi thực thất vọng a? Ma Lang, Cốt Vương, Cửu Bảo, Bát Bảo, Thất Bảo, Sáu Bảo, Cửu Cửu. Nhìn Hoàng Ngàn Miểu đem chính mình khế ước thú toàn bộ đều triệu hồi ra tới, Thanh Long khỏe mắt kinh hoàng. Chết nữ nhân, ngươi muốn làm gì? Hoàng Ngàn Miểu hạ lệnh nói, đáng chết Thanh Long, ngươi thế nhưng lâm trận bỏ chạy, mặc kệ ta cái này chủ nhân chết sống, thật sự là thiếu giáo huấn, hôm nay ta phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Đại gia, cùng nhau động thủ, quần đầu. Vâng, ngao, giống. Dù sao Thanh Long tận thế tới rồi, đắc tội cái này lòng dạ hẹp hòi nữ nhân, hắn đã sớm làm tốt bị hung hăng tấu một đốn chuẩn bị. Phượng Tê Đồng tỉnh lại, cũng đã không có nhìn thấy Hoàng Ngàn Miểu. Duy nhất nhìn thấy, chính là trên bờ kia một mau linh tinh. Lúc này, Phượng Nhị Gia gắt gao nhéo kia linh tinh, kia một chương xinh đẹp luyện đan, trở nên dữ tợn lên. Đáng chết tiểu nha đầu, như vậy một chút tiền ngươi liền muốn đánh phát ta, nằm mơ đi. Dưới nước ảnh ngược thân thể hắn, nơi nơi đều là bị xé rách dấu vết. Đáng chết tiểu nha đầu, thật sự nhẫn tâm hạ thủ được. Hắn tử chính mình tùy thân trong không gian, lấy ra tới một kiện áo tím, thân hình lăng không mà đứng, bắt đầu tìm kiếm Hoàng Ngàn Miểu hơi thở. Lúc này Thanh Long ra thanh mặt xương phủ, trên người gập ghềnh, hắn bi thiết kêu gọi. Hoàng Ngàn Miểu, ngươi hảo tàn nhẫn tâm A. Nha! Thế nhưng sẽ kêu tên của ta, thực không tồi A. Hoàng Ngàn Miểu hài hước nhìn hắn. Thanh Long vội vàng hoạt động thân mình nói, ngươi hết giận cũng ra, tạm tha ta đi. Những năm gần đây, ta đãi ở bên cạnh ngươi, chịu thương chịu khó, không có công lao, cũng có khổ lao đi. Luôn luôn uy vũ không thể khuất Thanh Long, lúc này lại đánh thân tình bài. Hoàng Ngàn Miểu nhắm mắt lại, lười biếng dựa vào trên cây. Chu Tước trộm cầm rừng nói, Thanh Long ca ca, ngươi nhanh lên chữa thương đi. Chủ nhân trong lòng không dễ chịu, ngươi liền đảm đương điểm. Thanh Long nói, không có cách nào, ta lại xui xẻo, lại mệnh khổ. Kia chuyện lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu liền tại đây một mảnh hoang vu địa giới, không có bất luận cái gì mục đích đi tới. Không nghĩ vào thành, đối cái gì đều một chút hứng thú đều không có. Lam bọn họ cũng sốt ruột, nếu là bọn họ có thể biến thành hình người, ít nhất có thể ôm một cái nàng. Chính là, hiện tại bọn họ cái gì đều không thể đi, chỉ có thể ở chỗ này làm nhìn. Tìm được rồi một viên xem đến thuận mắt thụ, Hoàng Ngàn Miểu liền ngủ. Như vậy nhật tử, qua mấy ngày rồi, Thanh Long kia thảm không nỡ nhìn thương thế, đều đã phục hồi như cũ. Thanh Long không sợ chết ngồi ở Hoàng Ngàn Miểu bên người nói, chết nữ nhân, lúc trước Long Mộ Hàn như vậy thương ngươi, ngươi tâm không phải giống như hòn đá, một chút phản ứng đều không có. Long Mộ Hàn chính là ngươi dưỡng 10 năm, thiếu niên này, ngươi mới cùng hắn nhận thức bao lâu. Bị hắn tính kế, liền biến thành như vậy bộ dáng, một chút đều không giống ngươi. Hoàng Ngàn Miểu cơ hồ đem Thanh Long nói cấp che chắn. Nghe không vào, chính là nghe không vào. Hắn là nàng khế ước thú, như thế nào có thể không rõ. Cái kia gọi là diễm tóc vàng thiếu niên xuất hiện thời điểm, nàng là cỡ nào vui vẻ. Lúc trước có bao nhiêu vui vẻ, hiện giờ liền có bao nhiêu suy sút. Đột nhiên, Hoàng Ngàn Miểu cảm giác đỉnh đầu tối sầm xuống dưới, Thanh Long cảnh giác nói, ai? Một cái như yêu tựa ma giống nhau nam tử, xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Hoàng Ngàn Miểu lúc này mở mắt, trực tiếp nào tới. Đáng chết, ngươi cuối cùng tới, ngươi thế nhưng hiện tại mới đến. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp đối hắn dương nanh múa vuốt, thương bất đắc dĩ nói, ta sai rồi, ta đến trễ, tiểu phượng hoàng đừng tức giận đừng tức giận. Nói xong, hắn ôm Hoàng Ngàn Miểu, đi hắn phong ấn không gian. Vị đại nhân này rốt cuộc xuất hiện. Thanh Long bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi, chủ nhân sẽ thánh khí, tổng so chủ nhân vẫn luôn mặt vô biểu tình muốn hảo. Ân, tiểu phượng hoàng, ngươi nhẹ điểm. Hắn đến chậm, buông xuống hết thể bá đạo, chỉ vì làm nàng vui vẻ. Hoàng Ngàn Miểu nhìn chằm chằm trước mắt cái này lệnh người mê muội dung nhan, trầm giọng nói, thương. Thương lười biếng nói, tiểu phượng hoàng, ta trả giá lớn như vậy đại giới, ngươi cần phải hảo hảo hồi báo ta. Hồi báo? Làm chính ngươi liền hảo, tùy tâm sở dụng, bị như vậy một chút sự tình đả đảo, cũng không phải là ta Tiểu Phượng Hoàng A. Thon dài tay, từ Hoàng Ngàn Miểu trên mặt chảy xuống. Đừng ép ta, phong ấn ngươi một đoạn này ký ức. Hoàng Ngàn Miểu nao nao, đè ở hắn trên người nói, thương, ngươi cho ta là người nào, phong ấn ta ký ức. Ta sẽ không yếu đuối đến vô pháp đối mặt kia một đoạn bị người phản bội ký ức, mà muốn phong ấn. Mâu Thủy Lam con ngươi, lưu chuyển lóa mắt quan mang, cả người tinh thần sa sút hơi thở, đã biến mất. Thương khỏe miệng gợi lên một nụ cười. Ta Tiểu Phượng Hoàng, đã trở lại. Cho nên, nô, Diễm hiểu biết Hoàng Ngàn Miểu, Thương cũng giống nhau hiểu biết. Hắn cho Tiểu Thủy Nhi bị thương nặng, thế giới này có thể đem nàng kéo trở về người, không nhiều lắm. Hoàng Ngàn Miểu nói, có kịch bản sao? Thương nói, ngươi cho rằng, này vô chi giới là đóng phim hảo địa phương sao? Một phách diễn, đến lúc đó xuất hiện một cái không gian cái khe, sở hữu tâm huyết uổng phí, có ngươi khóc. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi ý tứ, chính là không có lạc, là vô dụng. Như vậy, ngươi chính là lăn. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi cũng quá nhẫn tâm đi. Ngươi dùng xong ta khiến cho ta lăn. Ta muốn đi tìm thủy tinh ánh mảnh nhỏ. Ngươi nếu là muốn giúp ta, liền ra tới giúp ta. Nếu là không nhăng, vẫn là cho ta sớm một chút cút đi. Hoàng Ngàn Miểu hung hăng trừng mắt hắn. Ta là không thể lâu đãi, cho nên Tiểu Thủy Nhi tái kiến. Hắn cúi đầu, hôn môi Hoàng Ngàn Miểu cái chán. Hoàng Ngàn Miểu mở ra hai tay, ôm lấy hắn. Thương khỏe miệng gợi lên một mạt cười nhạt. Ta biết Tiểu Thủy Nhi luyến tiếc rời đi ta. Không phải luyến tiếc ngươi, là này không được ngươi gương mặt này. Yêu chi đi rồi, Lam bọn họ cũng không thể biến thành hình người, bên người lại không có Mỹ Nam, thật sự có chút phiền muộn a. Thương cô ở Hoàng Ngàn Miểu eo nói, Tiểu Phượng Hoàng, vô luận quyết định của ngươi là cái gì, ta đều sẽ duy trì ngươi. Nếu ta quyết định là báo thù đâu? Chính là Diễm ca ca thực lực rất mạnh đâu. Không có quan hệ, ta sẽ giúp ngươi. Ân. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu. Nếu muốn báo thù, như vậy muốn nhanh lên biến cường lần sau ngươi quá, dư lại tam khối mảnh nhỏ cần thiết nhanh lên tìm được, ta phải đi liên hệ tiếp theo cái thành chủ. Thương, túi chảo. Hoàng Ngàn Miểu từ thương trong không gian ra tới, Thanh Long thấy được đã khôi phục bình thường Hoàng Ngàn Miểu, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lam bọn họ lại cảm thấy có chút không ổn a. Nam nhân kia đối Tiểu Thủy Nhi lực ảnh hưởng, giống như rất mạnh bộ dáng. Mà bọn họ hiện tại không thể biến thành hình người. Thật sự là quá nghẹn quất. Chu Tức nói, tỷ tỷ, chúng ta muốn đi đâu? Hoàng Ngàn Miểu nói, cách nơi này gần nhất thành trì là cái gì? Là Tử Đan Thành. Thanh Long trả lời. Như vậy, Chu Tước, đi Tử Đan Thành. Đã từng chuyên môn cu ly Thanh Long, lúc này thế nhưng không có việc gì làm. Mang theo Hoàng Ngàn Miểu phi hành chuyện như vậy, cũng rơi xuống Chu Tước trên đầu. Tử Đan Thành bên ngoài, chi nhất phiến mênh mang xanh thẳm rừng cây. Này rừng cây bên trong có không ít linh dược. Phượng Tê Đồng tìm người tìm mấy ngày, đều không có tìm được. Bất quá đột nhiên cảm thấy Chu Tước hơi thở, liền nhanh chóng hướng tới Chu Tước phương hướng đuổi theo lại đây. Chu Tước đáp xuống ở Tử Đan cửa thành, Hoàng Ngàn Miểu chuẩn bị muốn vào thành. Đang lúc Hoàng Ngàn Miểu muốn vào thành thời điểm, một cái áo tím nam tử vọt lại đây. Nương tử, người ép khô vi phu, liền muốn vứt bỏ ta sao? Người nỡ lòng nào a? Ô ô ô. Ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Ngươi không cần ta, ngươi làm ta như thế nào sống hoa? Chương 20 bị cầu hôn. Muốn vào thành Hoàng Ngàn Miểu, thiếu chút nữa một cái lảo đảo ngã quỵ. Nàng nhìn về phía kia một bộ áo tím đẹp đẽ quý giá nam tử, tinh xảo ngũ quan, mang theo phượng hoàng nhất tộc diễm lệ. Kia một đôi màu tím đen con ngươi, u oán nhìn nàng, lại lộ ra vũ mị. Thế nhân đều nói, phượng hoàng nhất tộc nam tử đều là mỹ diễm vô song. Lời này không sai. Nhẹ vũ đệ đệ là một cái con lai, tôn quý tuyệt sắc có, chính là mỹ diễm vũ mị lại thiếu vài phần. Chính là người nam nhân này, lại đem phượng hoàng nhất tộc sở trường đặc biệt, phát huy tới rồi vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tử Đan Thành thủ vệ hai mặt nhìn nhau, đây là có chuyện gì a? Hoàng Ngàn Miểu cười nói, các vị cao nhân đừng để ý a. Đây là ta gia tộc một cái thúc thúc, đầu có chút vấn đề, ta đây liền dẫn hắn rời đi. Hoàng Ngàn Miểu bắt được cổ tay của hắn, hướng trong thành túm. Tìm một khách điếm, định rồi một cái ghế lô. Phượng Tê Đồng thầm nghĩ, này tiểu nha đầu tiêu tiền còn rất hào phóng, chính là đối hắn, lại là như vậy keo kiệt. Nắm tay nắm chặt, đi theo Hoàng Ngàn Miểu phía sau, tới rồi ghế lô. Hai người mặt đối mặt ngồi đối diện, Hoàng Ngàn Miểu vỗ tay nói, Chu Tước, Thanh Long, ra tới. Chu Tước cùng Thanh Long đứng ở Hoàng Ngàn Miểu bên người, như là hai cái bảo hộ thần giống nhau. Phượng Tê Đồng nói, tứ đại thần thú chi nhất, Thanh Long cùng Chu Tước, thế nhưng đều đi theo ngươi cái này tiểu nha đầu bên người. Hoàng Ngàn Miểu nói, vị này thúc thúc, chúng ta liền mở ra cửa sổ nói thẳng đi. Kia một lần sự ra ngoài ý muốn, ngươi cũng vừa xảo gặp phải, giải ta châm than đá chi cấp, ta thực cảm tạ ngươi. Phượng Tê Đồng hướng về kia một khối linh tinh, nói, tiểu nha đầu, ngươi cảm tạ phương thức, ta chính là thực không thích. Ta tưởng lấy thúc thúc loại này thành thục nam nhân, sự qua sau, chúng ta hai người không nên lại có liên lụy mới đúng. Màu tím đen con ngươi, hiện lên một tia phẫn nộ. Ngươi đem ta đưa người nào? Ta đại ca từ nhỏ sẽ giáo dục qua ta, làm một cái nam tử, muốn có gan gánh vác trách nhiệm. Nếu chúng ta đã như vậy ta sẽ phụ trách đến cùng, cưới ngươi. Hoàng Ngàn Miểu mở to hai mắt nhìn, Thanh Long lại ở một bên vui sướng khi người gặp họa cười. Nàng bị cầu hôn, này tuyệt đối là nàng lần đầu tiên bị cầu hôn. Hoàng Ngàn Miểu nhìn này Mỹ Diễm vô song đại thúc nói, thúc thúc, ta thật sự không cần ngươi phụ trách. Cho nên chúng ta hai người, một phách hai tán đi. Không được. Nếu như bị ta đại ca khinh bạc nữ tử, lại không có đối nàng phụ trách, tuyệt đối sẽ đánh chết ta. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, thúc thúc, là ta khinh bạc ngươi, không phải ngươi khinh bạc ta. Nếu là đại ca ngươi biết ngươi bị một tiểu nha đầu khinh bạc, chẳng những sẽ đánh chết ngươi, chỉ sợ đem ngươi trục xuất khỏi gia môn tâm đều có. Hoàng Ngàn Miểu tuyệt đối không thể tưởng được, chính mình vô ý thức một câu. Thế nhưng trở thành sự thật. Nào đó khổ bức nam nhân, thiếu chút nữa đem nàng đại ca làm thịt. Phượng Tê Đồng mặt cứng đờ, sau đó nói, như vậy, tiểu nha đầu, đối với ta phụ trách, gả cho ta đi. Hoàng Ngàn Miểu không chút để ý nói, nếu là mỗi người đều phải phụ trách, bổn tiểu thư cũng không biết phụ trách bao nhiêu lần, hậu viện cũng không biết dưỡng nhiều ít nam nhân, thúc thúc ngươi vẫn là tẩy tẩy toái đi. Phượng Tê Đồng nháy mắt sắc mặt trầm xuống, ngực có một đoàn lửa giận. Kia một trương Mỹ Diễm mặt chậm rãi ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt phóng đại, tiểu nha đầu, còn tuổi nhỏ liền như vậy không ngoan, nhưng không hảo nga. Hoàng Ngàn Miểu đại lượng trước mắt này một trương gần trong gang tấc xinh đẹp khuôn mặt, thật là một cái mỹ nhân nhi. Hơn nữa gặm đều gặm, lại như vậy xinh đẹp, thu cũng không phải không thể. Chính là gia hỏa này mỗi ngày kêu muốn nàng gả chồng về sau như thế nào đi tìm Mỹ Nam A. Cho nên Mỹ nhân tuy rằng Mỹ, vẫn là thôi đi. Hoàng Ngàn Miểu cười như không cười nói, thúc thúc, ngươi thế nhưng thật sự ta không phải một cái ngoan nữ hài, cho nên vẫn là nhanh lên cùng ta nhất đao lưỡng đoạn, miễn cho ngươi có hại. Ngươi, Phượng Tê Đồng không nghĩ ra, chính mình chính là Phượng Hoàng nhất tộc đệ nhất mỹ nhân, đương nhiên, là cùng hắn đại ca cùng cháu trai song song. Chính là cái này tiểu nha đầu như thế nào liền trướng mắt hắn đâu. Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói, Thanh Long, Chu Tước, chúng ta đi thôi. Ở bên ngoài du đãng lâu như vậy, buồn ngủ quá. Hoàng Ngàn Miểu rời đi, để lại Phượng Tê Đồng ở nơi đó buồn bực. Nhất đao lưỡng đoạn, không có khả năng. Hắn cũng là đi theo tiểu nha đầu giằng co. Hoàng Ngàn Miểu ở khách điếm trụ hạ, hắn cũng trực tiếp bao hạ toàn bộ khách điếm bồi hắn. Kết quả, hắn phát hiện một kiện phi thường không thể tưởng tượng sự tình, đó chính là cách vách tiểu nha đầu, thế nhưng 3 ngày không có ra cửa. Nàng liên sẽ không đói sao. Đây là chính mình tương lai lão bà, Phượng Tê Đồng vẫn là luyến tiếc nàng bị đói, kết quả phân phó người làm ăn ngon, chuẩn bị đưa qua đi. Đương hắn tới gần thời điểm, một cái kiệt ngạo khó thuần thiếu niên mở cửa nói, kia chết nữ nhân không nghĩ gặp ngươi, ngươi vẫn là an an tĩnh tĩnh đợi. Nàng không nghĩ thấy ta cũng không có quan hệ, không cần bị đói chính mình, mấy thứ này đưa cho nàng ăn đi. Phượng Tê Đồng nói, nàng đang ngủ, không ăn cái gì không chết được. Ngươi vẫn là đem thứ này đưa trở về đi. Phượng Tê Đồng nói, ngủ, ngủ lâu như vậy, có phải hay không sinh bệnh, ta đi thỉnh luyện dược sư. Thanh Long khỏe miệng run rẩy lên, sau đó nói, nàng rất tốt, không cần ngươi nhọc lòng. Ngươi lão gia hỏa này thật sự hảo phiền a. Khó trách lớn lên đẹp như vậy, chết nữ nhân cũng không có đem ngươi lưu lại. Nói xong, vào cửa, đóng cửa. Phượng Tê Đồng nói thầm, lão gia hỏa, phiền. Không thể không nói, hắn ngực chúng 2 kiếm. Chính mình trước nay đều không phải một cái xen vào việc người khác người, chính là từ đụng tới cái này tiểu nha đầu, liền xuất hiện vấn đề. Rõ ràng tới vô tri giới giải sầu, lại không có nghĩ đến đột nhiên đáy lòng có một loại kỳ quái cảm giác, hướng tới cái kia phương hướng đi. Liên gặp này tiểu nha đầu bức bách tiểu nam hài sự tình, thấy việc nghĩa hăng hái làm không thành, lại đem chính mình kéo xuống nước. Rõ ràng bị như vậy đối đãi, không có tức giận đem cái này tiểu nha đầu giết, thế nhưng đáy lòng nghĩ muốn cưới nàng. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ là bị đại ca cái kia thê nô cấp lây bệnh? Hắn dùng linh hồn lực đi rình coi cách vách, phát hiện cái kia tiểu nha đầu là thật sự đang ngủ. Mấy ngày đều không đứng dậy, phi thường không thể ngủ. Nếu không phải Phượng Hoàng tắm hỏa tuyền đối nàng có tác dụng, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng nàng không phải một con tiểu Phượng Hoàng, mà là một con tiểu lười heo. Hoàng Ngan Miểu ngủ đủ rồi lúc sau, hết thể buồn bực đều tan thành mây khói. Kế tiếp mục đích là tìm đủ dư lại tam khối mảnh nhỏ, sau đó đi Phượng Trì giới tìm cha. Hoàng Ngan Miểu vừa mở ra môn, liền thấy được một cái áo tím nam tử, dựa vào ở lan can thượng. Thanh phong gợi lên hắn kia như vẩy mực giống nhau tóc dài, một bộ áo tím, khuynh tấn phong hoa. Thật là một bộ đẹp mắt tới cực điểm bức họa của tròn. Thúc thúc, nên nói sự tình ta đều nói rõ ràng. Ta tuổi còn trẻ đều xem như vậy khai, ngươi một đống tuổi, như thế nào liền nhìn không thấy đâu. Hoàng Ngan Miểu tỏ vẻ bất đắc dĩ. Một đống tuổi. Phượng Tê Đồng khỏe miệng run rẩy, sau đó nói, tiểu nha đầu, ngươi cướp đi ta lần đầu tiên, chẳng lẽ thật sự không nghĩ phụ trách sao? Ngươi gả cho ta đi. Ta Phượng Tê Đồng có thực lực, có tướng mạo, có tiền có quyền thế, tuyệt đối là Phượng Hoàng nhất tộc nữ tử tốt nhất hôn phu. Ai nói? Nói mạnh miệng, không đỏ mặt. Đối với điểm này, Hoàng Ngan Miểu tỏ vẻ kháng nghị. Nha nàng nhẹ vũ đệ đệ cũng không tồi. Ta thật sự nói chính là thật sự. Nếu không ta mang ngươi đi Phượng Trì giới, ngươi hỏi một chút người khác. Phượng Tê Đồng kéo lại Hoàng Ngan Miểu, chờ tới rồi Phượng Trì giới, tức phụ tuyệt đối liền đến tay. Chờ tới rồi bọn họ thật sự tới rồi Phượng Trì giới, Phượng Tê Đồng bi kịch phát hiện, tới rồi Phượng Trì một giới, tức phụ giống như cách hắn càng ngày càng xa. Hoàng Ngan Miểu trợn trắng mắt nói, Phượng Thúc Thúc, ta hiện tại thực lực, ngươi cho rằng ta có thể đi Phượng Trì giới sao? Ngạch! Tôn thần trung giai, sao có thể? Một cái tôn thần trung giai, thế nhưng liền đem hắn bắt được, sau đó cường. Phượng Tê Đồng đều cảm thấy này hết thảy, có chút không thể tưởng tượng. Phượng Trì giới, ta sẽ đi, bất quá phải chờ ta tăng lên thực lực lại nói. Tiểu nha đầu ngươi muốn đi, ta hiện tại có thể mang ngươi đi lên. Chỉ cần thực lực cũng đủ, mang một người đi lên, không có gì. Hoàng Ngan Miểu nói, ta ở vô chi giới còn có chuyện phải làm, ngươi vẫn là nhanh lên trở về đi. Thật sự bị ghét bỏ hoàn toàn. Phượng Tê Đồng hỏi, tiểu nha đầu, ngươi ít nhất nói cho ta tên của ngươi đi. Đại ca nói, truy nữ nhân, muốn tuần hoàn tiến dần. Hoàng Ngan Miểu xoay người rời đi, cũng không có tính toán nói cho hắn. Tiểu bà bối, tiểu gợi cảm, ngươi từ từ ta a. Một cái mị hoặc thanh âm, từ phía sau truyền đến. Hoàng Ngan Miểu mặt đều phải tái rồi, may mắn nàng mới vừa tỉnh ngủ vô dụng cơm, bằng không thật sự muốn phun ra. Ngươi có thể hay không không cần như vậy kêu ta, thật sự là. Ngươi không nói cho ta tên, ta liền tiếp tục kêu, tiểu cục cưng. Phượng Tê Đồng ta cười nói, Hoàng Ngan Miểu đều có chút nhịn không được tại đây một trương mỹ diễm vô song trên mặt tới một quyền. Phượng Thủy Nhi. Tiểu nha đầu, ngươi thật sự sẽ lừa gạt ta. Phượng Hoàng nhất tộc nữ tử, chính là họ Hoàng Nga. Chẳng lẽ là Hoàng Thủy Nhi? Hoàng Ngan Miểu khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Mà Phượng Tê Đồng kia màu tím đen con ngươi, lưu chuyển quan mang, hắn cười nói, xem ra ta đoán đúng rồi, tiểu Thủy Nhi, gả cho ta đi. Ta tuyệt đối chỉ cưới ngươi một nữ tử. Ai làm hắn có một cái thê nô đại ca đâu? Nếu là chân trong chân ngoài, đại ca tuyệt đối sẽ phế đi hắn. Hơn nữa đối mặt khác nữ tử, hắn cũng trước nay đều không có cảm thấy hứng thú quá, thẳng đến gặp được cái này to gan lớn mật tiểu nha đầu. Đối với trước mắt người nam nhân này liên tiếp cầu hôn, Hoàng Ngan Miểu trực tiếp lựa chọn làm lơ. Ta đói bụng.